Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Sư Vị Tình Ái đến từ tác giả Chabubi. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Sư Vị Tình Ái, tác giả Chabubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô biết mọi bực dọc trong người của bà Dung bây giờ là đang tức tối bà hai. Tức thế nhưng lại không thể làm gì khác. Đành phải chút giận lên cô. Cô đành vâng dạ rồi đi thái rau cho lợn. Thực ra thì nhà của bà có nuôi một trang trại lợn cách đây một đoạn. Mọi việc cho lợn ăn thường ngày đã có người lo. Cô vừa ngồi xuống thì nhìn thấy bước chân ngày một đến gần. Ngước mắt lên cô nhìn thấy Trâm. Nhưng mà cô ta làm gì ở đây chứ? Trâm lên tiếng rồi hỏi. Giờ nghỉ trưa mà mợ ba còn phải thái rau cho lợn sao? Nghe hỏi như thế thì cô cũng trả lời. Có gì đâu. Lao động là vinh quang đấy cô Trâm. Lao động nhiều, tốt hơn là nhiều chuyện. Chứ không phải là mợ ba bị bà bắt làm, bởi vì trong mắt của bà, mợ không hề xứng làm con dâu của bà sao? Trâm dứt lời, cứ tưởng là chọc tức được cô. Ai dè cô vẫn bình thản rồi đáp. Tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là chồng tôi đối xử với tôi như thế nào. Bởi tôi sống với chồng tôi cả đời. Chứ có sống với người khác đâu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương cho mợ bà quá. Thật ra thì cậu Phong nói sẽ sớm lấy tôi làm vợ. Mà bà cũng ưng tôi lắm rồi. Hôm trước đấy, cậu còn dẫn tôi đi thả đèn tình duyên đấy. Cô nheo mắt nhìn Trâm. Trần đời chưa từng thấy ai trắng trợn như cô ta. Bỗng nhiên liên tưởng đến cái mặt cô ta giống như cái thớt băm rau lợn. Cứ trơ trơ như vậy. Cảm thấy mắc cười kinh khủng. Cô không thèm trả lời. Cô biết là Trâm thích cậu Phong, nên lời nói của Trâm bao nhiêu phần trăm sự thật, cô còn chẳng rõ. Hơi đâu phải buồn lòng chứ. Hơn nữa, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Này, mợ khinh bỉ không trả lời tôi á? Cho tôi hỏi, tại sao tôi phải có nghĩa vụ trả lời cô? Tránh ra, để tôi còn làm việc nữa. Trâm vô cùng ấm ức. Khi nãy nhìn thấy bà Dung sai cô đi thái rau lợn, thế nên Trâm phải vội vàng đi theo, muốn chọc tức cô vài câu, bởi vì ở đây chẳng có ai ngoài đàn lợn. Trâm cũng muốn để cô biết, nhất định sau này, cậu Phong sẽ là của Trâm. Cơ mà thế quái nào cô lại không tức, người tức lại là Trâm, bởi vì Trâm cảm thấy mình không được tôn trọng. Bị cô chan bơ, thế nên Trâm đành phải đứng dậy rời khỏi. Lúc Trâm đi rồi cô lại cảm thấy lòng buồn man mác. Rồi sau này bà nhất định sẽ cưới vợ hai cho cậu. Đến khi đó, lỡ thương cậu rồi thì cô biết phải làm sao đây. Ngày lấy cậu, cô vẫn còn hồn nhiên, nghĩ đơn giản, mình sẽ không thương cậu đâu. Cậu chẳng thấy ghét. Bây giờ cô mới biết là mình đã sai. Người như cậu Phong có sức hút lớn lắm. Càng ở gần lại càng bị hút thật chặt. Thậm chí là ích kỷ không muốn san sẻ cậu cho bất cứ ai. Buổi tối hôm ấy, cậu về từ rất sớm. Biết thừa là cậu ở trên phòng, nhưng mà cô còn chơi chán chê với lũ trẻ con nhà Vi dưới sân vườn. Cậu nhìn qua khe cửa sổ, nhìn thấy nụ cười yêu thương của cô dành cho lũ trẻ. Bất giác, khiến trái tim của cậu đập rộn ràng. Vi ngước mắt nhìn thấy cậu Phong đang nhìn xuống thì bèn nói. Cô Tí với cô Thóp, về phòng ngủ thôi. Cả bác trai đang ngóng bác gái rồi đấy. Làm gì có đâu cô Vi. Chị nhìn kìa. Anh ấy đang nhìn chị đấy. Cô ngước mắt nhìn lên. Đúng thật là cậu đang nhìn cô. Cậu thấy như vậy thì vội vàng đóng cửa sổ lại. Vi cười cười rồi trêu. Thực ra thì người kiêu căng như anh Phong rất khó thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng mà em dám chắc, bằng những kinh nghiệm của bản thân, anh Phong có rung động với chị đấy. Nghe Vi nói như vậy, cô cũng cảm thấy vui. Đúng là dạo này cô cũng thấy cậu dễ tính hơn lúc mới cưới. Nhưng mà cô chưa muốn ăn dưa bở sớm đâu. Lúc lên phòng cô cũng không nói năng gì với cậu. Đành bụng nằm xuống ngủ một giấc thì cậu lên tiếng. hôm nay sao bỗng nhiên cái lưng đau như vậy nhỉ? Cậu cứ tưởng là cô sẽ quan tâm mình như mọi khi, nhưng mà không ngờ cô dám cho cậu ăn quả dưa bờ. Cậu Phong lần đầu bị ăn bơ, thế nên có một chút tức tối. Con vợ của cậu hôm nay uống nhầm thuốc hay sao? Dám bơ cậu như vậy chứ? Cậu gườm giọng rồi quát. Tôi vẫn còn chưa ngủ đấy. Cô vội đi ngủ cái gì? Dậy tôi bảo. Cậu bảo gì em chứ? Hôm nay em mệt quá, em muốn đi nghỉ sớm. Cậu thông cảm giúp em một tí được không? Mệt á? Hay là giận dỗi cái gì? Thử soi gương xem. Mặt của mình dài như cái bơm chưa? Mặt em dài. Còn mặt trâm của cậu thì đẹp rồi. Vừa tròn vừa xinh. Cậu Phong tròn xoe mắt nhìn cô rồi cậu quát. Ăn với chả nói. Dám nói oan cho tôi. Trâm nào của tôi? Cô nhìn qua khe cửa. Ánh trăng sáng rọi xuống. Cô nhìn thấy rõ cái bóng người đổ dài xuống. Cô đoán chắc là nghe trộm. Thế nên cố tình hỏi. Em nghe Trâm bảo mai sau cậu sẽ lấy Trâm làm vợ cơ mà. Cô ta bị thần kinh dẫm phải đinh á. Tôi nói lúc nào chứ? Thế là cậu sẽ không có liên quan đến Trâm có đúng không? Ừ, liên quan gì? Tưởng tôi dễ dãi như vậy à? Trâm ở bên ngoài cầm chặt lấy chiếc hộp màu đỏ. Vừa nãy thì Trâm thấy cô dưới sân chờ với lũ trẻ, liền về phòng lấy hộp sáp thơm, tranh thủ mang lên tặng cậu. Trâm nhìn thấy cậu Phong rất sạch sẽ và thơm tho, thế nên đoán rằng cậu nhất định sẽ thích món quà này của Trâm. Ai ngờ đâu vừa đặt chân đến cửa phòng thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Hơn nữa, cửa đóng hờ hững lại càng nghe rõ mồn một. Trâm cay cú định rời đi thì bất ngờ cánh cửa phòng mở toang, chút nữa đập trúng vào mặt của Trâm. Ủa? Cô Trâm? Tôi không biết là cô đứng ở đây đấy. Thế sao cô không lên tiếng? Tí nữa thôi là cái cửa này đập nát mặt của cô đấy. Đến khi đó làm sao mà tôi gánh nổi? Trâm lúng túng nhìn vào bên trong xấu hổ rồi đáp. Cậu mợ chưa ngủ sao? Chưa. Nhưng mà cô Trâm lên đây có chuyện gì không? Tôi quên mất. Tôi định hỏi cậu Phong cái gì rồi. Tôi xin phép về phòng trước đi. Thế nhưng mà Trâm chưa kịp đi thì cậu Phong liền nói. Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói với Trâm. Trâm thỏ thẻ trả lời. Dạ vâng. Vợ tôi bảo là Trâm bảo tôi sẽ lấy Trâm sao? Trâm bối rối không biết trả lời như thế nào cho phải. Ba mặt một lời, Trâm chối sao được khi mà chính miệng Trâm nói như vậy. Sau một lúc thì Trâm đáp. Em chỉ nói vui với mợ như vậy thôi. Trâm có biết như vậy là đang cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình tôi không? Tôi không cho phép Trâm được tùy tiện nói như vậy, biết chưa? Nhìn cô đắc ý mà Trâm tức run cả người. Trâm rơm rớm nước mắt trả lời. Dạ vâng ạ. Thôi cũng muộn rồi đấy. Trâm về phòng cho vợ chồng tôi còn nghỉ ngơi. Trâm uất ức vừa đi vừa khóc. Trâm ngoảnh lại cửa phòng tự nhủ. Nhất định, cậu sẽ phải mê em. Ở lại chơi vài ngày thì vợ chồng Vi xin phép về dưới thủ đô. Bởi vì ở dưới đó còn rất nhiều việc đang đợi. Chú thím hai nghe bảo ở lại cùng lắm chỉ được thêm 3-4 hôm nữa là phải rời đi. Sáng nay thì cô dậy sớm hơn thường ngày, tự tay nấu nhiều món ngon tiễn khách. Cô còn nấu cháo gà cho tụi nhỏ, trộm vía, bọn trẻ hợp miệng, ăn rất nhiều. Sắp xếp mâm cơm xong xuôi, cô chạy xuống bếp lấy thêm đồ. Lúc lên đến thì đã thấy mọi người ngồi đông đủ. Trâm cũng đang chuẩn bị cáo ghế ngồi xuống chỗ của cô thì Vi nhanh miệng lên tiếng. Ấy, chị kia, đây là ghế của chị dâu tôi. Chị ngồi bên này đi. Mở Tuyết nhìn Trâm, cười khéo nhắc nhở. Chị bảo Trâm bao nhiêu lần rồi, Trâm toàn quên như vậy, khổ ghê. Con bé này như vậy thôi, nhưng mà tính của nó hay quên lắm cô Vi à. Ủa, em nghe chị ấy làm bác sĩ mà hay quên như vậy, không ổn đâu đấy nhá. Trâm cười gượng rồi nói. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Ấy, nhưng mà chị làm bác sĩ mà sao lại rảnh rỗi quá như vậy? Cứ như vợ chồng tôi dân thường thôi, nhưng mà bận sấp mặt đấy. Muốn ở lại chơi với hai bác và anh chị thêm vài hôm cũng không được ấy. Vi vừa cười nói vừa nhắc khéo. Người gì ở nhà người ta mãi không chịu đi, Lại còn có ý định với ông anh đẹp trai của cô nữa. Không có cửa đâu nhá. Bị Vi đuổi khéo thế nên Trâm sượng mặt rồi nói. Thực ra thì công việc của tôi cũng rất bận. Mà lâu ngày không xuống đây chơi, nên thu xếp nghỉ phép một thời gian ấy. Tôi cũng sốt ruột với công việc lắm chứ. Nhà chị ở dưới tỉnh có đúng không? Chị có muốn về không thì lát nữa về cùng một thể cùng xe với vợ chồng tôi cho tiền. Tôi có đi qua tỉnh đấy. Mở Tuyết thấy như thế thì vội vàng bảo chứa. Ấy thôi, không cần phiền cô chú đâu. Mấy hôm nữa chị cũng về quê thế nên Trâm sẽ về cùng chị luôn. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu Phong. Mọi người lại bắt đầu dùng bữa như thường lệ. Có điều khác biệt hơn là cậu Phong còn gắp thịt bò vào bát của cô. Lúc đó cô cũng liếc mắt nhìn thử xem ánh mắt của Trâm phản ứng như thế nào. Thì quả nhiên đúng như dự đoán, Trâm tức đỏ cả mặt. Bố chồng cô giờ này tâm trí dồn hết cả vào bà hai, nên cũng không thèm để ý gì nhiều như trước. Thấy mọi người đông đủ vì được đà khen lớn. Thằng cô Tí với thằng cô Thóp, bình thường tụi nó kén ăn lắm, vậy mà mấy ngày về đây được ăn cháo bác Hạnh nấu khác hẳn ấy. Bác Hạnh mát tay lắm đi nhá. Cô cười cười rồi đáp. Cô Vi cứ quá khen. Tụi nhỏ chịu ăn là tôi mừng lắm rồi. Em nói thật đấy. Chồng em ít nói, còn phải mở miệng ra khen bác đấy. Bác Phong đúng là có số hưởng. Sang năm hai bác cũng phấn đấu đi nhá. Vi vừa dứt lời thì cậu Phong hò lên vài tiếng rồi cậu nói. Cần gì đợi sang năm. Phải phấn đấu từ giờ mới đúng. Coi bộ anh Phong biết khoái trẻ con rồi đấy nhỉ. Thực ra thì trẻ con hơi phiền một tí, nhưng mà có chúng cũng vui nhà vui cửa. Cậu Phong nói xong thì cái bát trên tay của Trâm rơi xuống, tạo thành tiếng vang lớn. Ai nấy đều quay qua nhìn Trâm. Trâm vừa tức vừa xấu hổ luống cuống giải thích. Xin lỗi hai bác. Xin lỗi cả nhà, cháu sơ ý quá. Bà Dung thấy như thế thì lên tiếng. Không sao đâu. Cháu cứ để ở đó rồi lấy cái bát khác. Nói rồi thì bà kêu lớn. Con bưởi đâu? Mang cho cô Trâm cái bát khác rồi dọn cái đống đổ vỡ này đi. Con bưởi nghe được tiếng của bà thì vội vàng chạy vào. Dạ vâng ạ. Cô Trâm cứ để đấy tôi dọn cho. Vậy thì phiền cô nhé. Ông Mái thở dài rồi nói. Thôi, cả nhà tiếp tục ăn đi. Mở Tuyết liếc mắt lườm Trâm. Mấy ngày nay không biết Trâm làm sao đấy mà cứ liên tục hỏng việc. Không biết làm sao để mọi thứ trở lại bình thường. Mở Tuyết liền nói. Nghe mọi người khen thím ba hầm gà ăn ngon lắm. Ngày hôm qua bố tôi cũng gửi cho mấy con gà ác, mà đang không biết làm thế nào cho ngon. Mấy hôm nữa rảnh rỗi, thím hầm giúp tôi được không? Cô ban đầu cũng không muốn nhận lời đâu, nhưng mà Mở Tuyết lại hỏi trước mặt cả nhà thế này. Cô nỡ lòng nào từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. Dạ vâng, được ạ. Thế cảm ơn thím ba trước nhé. Ăn sáng xong thì cả nhà tiễn vợ chồng Vi ra xe trở về. Mấy ngày qua có tiếng cười nói của tụi nhỏ, mà giờ tụi nhỏ đi rồi cảm thấy vắng vẻ hẳn. Cô bần thần đứng nhìn chiếc xe khuất dần. Cậu Phong thấy như thế thì cất lời rồi hỏi. Sao mà mặt cứ nghịch ra như vậy? Em cứ thấy nhớ nhớ mấy đứa nhỏ ấy. Quý trẻ con như vậy, sao không tự đẻ lấy một đứa mà nuôi? Cô trao mày nhìn cậu Phong. Cậu đang đùa hay thật vậy? Chẳng nhẽ cậu nghĩ mình cô tự đẻ được chắc? Cậu làm cứ như đẻ dễ lắm ấy. Cô muốn không? Cô giả vờ hỏi. Muốn thì sao? Mà không muốn thì sao? Tưởng là muốn thì lên phòng tôi cho đứa con. Bị cậu trêu cô đỏ cả mặt. Thế nhưng cô cũng không vừa đáp lại. Từ nào đến giờ mình lấy nhau, em còn tưởng là cậu có vấn đề cơ đấy. Cậu nhìn cô chằm chằm rồi gằn giọng hỏi. Vấn đề gì? Thì yếu hơn người bình thường ấy. Nghe cô nói như vậy, cậu tức quá. Cậu đẹp trai cao to, khoai to thế này, dám nghĩ cậu như vậy. Cô nào biết mỗi khi nằm gần cô, cậu khó chịu muốn chết. Mà cậu khác người ta ở cái, cậu toàn gọi đó là bản lĩnh đàn ông. Được rồi, dám nghĩ cậu như vậy. Thế thì tối nay cậu cho cô giả bã nha. Cậu lườm cô rồi nói. Chiều nay ở nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm khô ráo đợi tôi về biết chưa? À, Tôi cấm cô đi ra chuồng lợn đấy. Ám mùi lắm. Cô đờ đẫn hiểu ra ý đồ trong câu nói của cậu. May mà mọi người vào trong nhà hết rồi, không thì xấu hổ muốn chết. Cậu Phong thấy cô đỏ mặt, liền cười tủm tỉm rồi rời khỏi. Cô biết là mình tiêu đời rồi. Trêu ai không trêu lại trêu đúng cậu Phong. Sau khi ông và các cậu ra xưởng, chú Thiếm Hai đi sang làng bên thăm họ hàng, thì bà Dung bắt đầu thuê đoàn chèo về hát inh ỏi cả căn nhà. Bà Dung biết là bà Hai không chịu được tiếng ồn lớn, nên mới cố tình làm như vậy để trêu tức. Mở Tuyết cũng khó chịu lắm, nhưng mà không dám lên tiếng. Bây giờ mà ai xía vào, nhớ mồm một cái, coi như tiêu đời. Ngày hôm qua thì con Hiển tranh thủ về làng, mua hương cấm giúp Trâm, nên hôm nay khi thấy mọi người đi vắng, mới dám lôi ra mang lên phòng cho Mở Tuyết. Mở Tuyết đắc ý cầm túi hương cấm đưa cho Trâm, ngọt ngào rồi nói. Đây, hương cấm của Trâm đây. Dùng hương này thì chú ba chỉ còn đường chết với Trâm thôi. Cơ mà làm sao dụ được cậu Phong vào phòng của em đi chị? Ôi trời à! Sao Trâm là em họ của tôi mà chẳng giống tôi gì cả thế? Thiếu gì cách đâu. Con Hiền một lúc sau còn lôi từ trong cặp quần ra một túi bột màu xám rồi nói. Đây là túi bột mong thầy lang đó đưa thêm cho con. Cô Trâm pha bột vào cốc nước cho cậu Phong uống xong. Chỉ còn cách lao vào cô như thiêu thần ấy. Ông thầy còn đảm bảo người nào có yếu trong chuyện đó cũng sẽ không thể nào kìm nén lại được đâu. Mở Tuyết giật lấy túi bột từ tay của con Hiền, mở lườm rồi nói. Có của quý như vậy, giữ đến bây giờ mới lôi ra thế Hiền. Con Hiền lý sự đáp. Con người ai mà chẳng có lúc quên à mơ. Trâm tủm tỉm, tưởng tượng ra cái cảnh cậu Phong sẽ lao vào nó như con thiêu thần, mà sướng rơn cả người. Mấy ngày hôm nay thì Trâm cũng tính cả rồi, cũng đang uống thuốc tăng khả năng thụ thai. Nếu như trời thương mà được như ý nguyện của Trâm, thì khi đó nghiễm nhiên Trâm sẽ làm vợ của cậu, mà có khi là được làm vợ lớn cũng nên. Đấy nhá, bây giờ thì chị đã vẽ đường cho Trâm đi rồi đấy. Mọi chuyện còn lại Trâm phải cố gắng lấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Tuyết nhiều lắm. Gớm chưa, nhìn cái mặt kìa, chắc là đang nôn nóng lắm đây. Trâm thỏ thẻ gật đầu. Con Hiền thấy như thế thì cũng nôn nao không kém. Nó hỏi lại Mợ Tuyết. Nhưng mà Mợ ơi, Mợ đừng quên chuyện của con đấy Mợ nhé. Tao biết rồi. Mày thích thằng Đực có đúng không? Mai mốt tao sẽ tác hợp cho hai đứa mày. Mợ nhớ đến con là con vui lắm rồi. Con cảm ơn Mợ nhiều ạ. Gớm. Xem cái bản mặt của hai đứa mày kìa. Ghét ghê. Trăng lên cao, cô loanh quanh ở bên dưới, phụ người làm cho đến khi hết việc mới trở về phòng. Cứ nghĩ đến những lời cậu Phong nói lúc sáng, tim cô đập thình thịch, tưởng bắn ra ngoài lồng ngực ấy. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, có những lúc lại rụt rè không muốn bước vào phòng. Hóa ra là cậu vẫn chưa về. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có một chút hụt hẫng. Vừa gấp quần áo cho cậu, cô vừa suy nghĩ. Lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu từ cửa đi vào. Cô giật mình nhìn cậu. Cậu thấy như thế thì hỏi. Làm cái gì mà gặp tôi giống như gặp ma thế? Cậu về từ lúc nào vậy? Quần áo của tôi có gì đặc biệt mà cứ ngắm mãi như thế? Cô cúi xuống mới biết là mình đang cầm chiếc quần lót của cậu. Cô giật mình, quăng nó ra thật xa. Toi rồi. Cậu đang nghĩ gì trong đầu đây? Không chừng nghĩ là mình bệnh hoạn hay là biến thái cũng nên. Cô vội vàng lúng túng giải thích. Em xếp đồ của cậu cho gọn, không giống như cậu nghĩ đâu. Cậu lại liếc mắt nhìn chiếc quần lót của mình, cậu lườm. Ai mượn thế? Thì em là vợ của cậu. Cậu không mượn, thì em vẫn phải làm mà. Vẫn nhớ là vợ của tôi cơ đấy. À mà làm vợ thì phải làm những gì nhỉ? Chưa bao giờ cô gặp cái câu hỏi nào mà hóc búa như vậy. Cô biết thừa là cậu cố tình hỏi chơi vậy thôi. Mà cậu hỏi thì tất nhiên cô bắt buộc phải trả lời. Thì làm tất tần tật những gì mà cậu muốn. Thế nói cụ thể xem. Cậu đói thì em phải nấu cơm cho cậu ăn. Khi nào cậu đi tắm thì em phải pha nước cho cậu. Cậu ốm hay mệt mỏi thì em phải chăm cậu. Nói chung là phải làm theo yêu cầu của cậu. Nhưng mà cậu cũng đừng vô lý quá là được. Thế sinh cho tôi một đứa con chắc là không vô lý đâu nhỉ? Cô tròn xoe mắt giả vờ hỏi. Sao hả cậu? Cậu Quan. Sao cái gì? Lúc sáng tôi bảo cô thế nào? Cô quên rồi sao? Em cứ tưởng là cậu đùa em chứ. Cậu nhìn cô lực bất tòng tâm, rồi rời về giường cầm lấy bộ quần áo, để lại lời nói nhỏ. Thôi, ngủ sớm đi. Một tuần sau đó, cậu Phong đi công việc một tuần vẫn chưa về, thế nên kế hoạch của Trâm vẫn chưa thể nào thực hiện được. Chú Thím Hai đã rời khỏi. Đợt này đang là đợt thu hoạch tôm cá, thế nên đám thằng đực, thằng bão ở suốt ngoài ao. Trong nhà bây giờ toàn là phụ nữ với nhau cả, nhưng lại chia phe phái ghê lắm. Bà Dung thì suốt mấy ngày qua lại say mê hát hò cùng với đoàn chèo, vừa để chọc tức bà Hai vừa để giải trí. Nhìn thấy bà Hai đau đầu kể cũng tội. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô lại vào phòng xoa bóp giúp bà. Cảm ơn con nhé. Mà con xoa bóp giúp Bu thế này, ngồi nhớ bà ấy biết được, thì là bực bội đấy. Có gì đâu Bu Lánh. Bu chồng con kể ra cũng hơi quá với Bu Lánh. Mà Bu Lánh yên tâm đi, ngày mai sẽ hết thôi. Bà Hai đang nguồn cơn tức thì bèn nói. Cái con mụ già độc ác đó thì làm sao mà xứng làm Bu Cậu Phong. Loài đầu óc chỉ để nghĩ cách hại người, bảo sao đẻ được mỗi thằng tấn đụt. Bu Lánh nói xong mới biết là mình nhớ lời. Cô nhìn Bu Lánh rồi hỏi lại. Bu Lánh à? Con hỏi thật Bu Lánh nhé. Có phải Cậu Phong không phải là con ruột của Bu Dung có đúng không ạ? Bà Hai nhìn cô ngập ngừng một lúc rồi nói. Sao con lại nghĩ như vậy chứ? Thực ra con đã từng nằm mơ thấy người phụ nữ và đứa trẻ. Cậu Phong rất giống với người phụ nữ trong giấc mơ của con. Vậy người phụ nữ đó có nói gì với con không? Mà đúng rồi, bà ấy sao nói được nữa? Bởi vì bà ấy bị cắt lưới rồi còn đâu. Bà Hai nói đến đây thì dừng lại. Cô thấy hai mắt của bà đã sớm đỏ hoe. Cô không kìm được tò mò rồi hỏi. Rồi sao nữa Bu Lánh? Người phụ nữ con gặp trong giấc mơ có liên quan gì đến Cậu Phong à? Bà Hai im lặng suy nghĩ rất lâu, thở dài rồi đáp. Thôi, xoa bóp cho Bu như vậy là được rồi. Con về phòng đi, cả bà ấy nhìn thấy. Bu Lánh à? Bu trả lời con đã. Bu không biết gì cả, con đừng hỏi nữa. Cô nhìn thấy ánh mắt của Bu Lánh rõ ràng là biết rất rõ, nhưng mà hình như Bu Lánh chưa hoàn toàn tin tưởng cô thì phải. Thế nhưng trong lòng cô đã biết rõ hơn một chút, nghi vấn Cậu Phong không phải con ruột của bà Dung lại càng chắc chắn hơn. Bởi vì làm gì có chuyện người dưng nước lá lại giống nhau nhiều như vậy. Cô còn đang loài hoài suy nghĩ thì tiếng Nhỏ Đào vang lên. Cậu Phong đã về à? Nhỏ Đào vừa dứt lời thì ở đằng ao có tiếng rất lớn. Lúc cô quay sang thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Trâm. Cậu Phong cũng vừa đến nơi. Cậu Phong, cứu em với. Trong lúc Cậu Phong vẫn còn chần chừ thì cô liền nói. Cậu cứ để em. Nói rồi thì cô nhảy tóm xuống ao kéo Trâm vào bờ. Ấy mà thế quái nào cô ta lại kéo tay cô ngược lại. Miệng thì không ngừng kêu. Kìa mỡ đừng dìm tôi chứ. Cậu ơi, cứu em với. Nói rồi thì cô ta uống tận mấy ngụm nước trông cứ như thật đấy. Gì chứ Trâm cố tình kéo cô, nhưng mà Trâm nào đâu biết. Cô bơi lặn rất giỏi. Hơn nữa cô lại còn rất khỏe. Kéo Trâm vào đến bờ mà tự dưng người Trâm cứ mềm nhũn, sắc mặt thì tím tái thốt lên. Đứa bé nào thế kia? Rất nhanh sau đó cậu Phát có mặt nhảy xuống phụ đưa Trâm vào bờ. Chẳng biết là do uống nước sặc hay là Trâm nhìn thấy cái gì mà ngất ngay tại chỗ. Cậu Phát bảo mọi người đưa Trâm về phòng, rồi cậu nhìn cô lo lắng hỏi. Thím bà có sao không? Cô lắc đầu rồi đáp. Em không sao. Em cảm ơn anh Hai nhé. Cậu Phong không nói không rằng kéo cô sồm sộp về phòng. Thực ra thì cô hiểu cảm xúc lúc này của cậu. Cậu Phong cái gì cũng giỏi hơn người, nhưng mà cậu không biết bơi. Cô nghe được tin này từ lúc cậu chuẩn bị làm đám cưới với cô Ngọc Hân cơ. Nghe bảo lúc còn bé cậu bị đuối nước một lần, thế nên ám ảnh cho đến bây giờ. Cô biết thừa vừa nãy Trâm kéo cô ngược lại là muốn cậu Phong nhảy xuống cứu cô. Ai dè nước cờ này của Trâm sai quá sai. Lên đến phòng thì cậu Phong vội vàng ấn người cô ngồi xuống ghế, rồi cậu đi lấy cho cô cái khăn quấn người. Cảm ơn cậu nhé. Tôi có làm được gì cho cô đâu mà cảm ơn. Người cô cần cảm ơn là anh hai mới đúng đấy. Cô nhìn rõ ánh mắt bất lực của cậu, cô nhanh nhẹn an ủi. Cảm ơn cậu, vì cậu là chồng em. Bị cô thả thính thì cậu lập tức dính thính tức thì. Tâm trạng của cậu cũng khá hơn. Cậu cũng thấy vui hơn, thế nhưng cậu vẫn thờ ơ rồi nói. Thôi, đi tắm rồi thay quần áo đi. Cái áo đó đầy bao, lại chết ngứa bây giờ đấy. Cô gật đầu lấy bộ quần áo lụa màu hồng nhạt, rồi lững thững bước đi. Vừa tắm cô vừa nghĩ mãi. Rõ ràng là Trâm có gọi đứa bé nào đó. Vậy tức là Trâm đã nhìn thấy đứa trẻ đó sao? Lẽ nào đứa trẻ ấy cáo chân Trâm, hay là Trâm cố tình giả vờ để vu oan cho cô? Càng nghĩ thì cô càng cảm thấy mệt mỏi, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Thế thôi, không muốn nghĩ nữa. Cô kề cọ khắp người rồi xả nước, mặc quần áo bước ra ngoài. Cô mở cánh cửa nhà tắm thì thấy cậu Phong ngay trước mặt. Cô giật mình nhìn cậu, còn cậu thì lúng túng nói. Cô tắm ra vàng ra bạc hay sao mà mãi mới ra vậy? Trà nguội hết cả rồi đấy. Cô nhìn chén trà trên tay cậu Phong. Cậu Phong tự tay pha trà cho cô sao? Nghĩa là cậu đang quan tâm cô sao? Cô nhận lấy chén trà từ tay cậu, tủm tỉm cười. Em cảm ơn cậu nhé. Khỏi cần khách sáo làm gì. Tôi chỉ đang cố gắng làm người chồng có trách nhiệm tí thôi. Cô cảm lạnh ra đấy thì lại khổ tôi chứ ai nữa. Không muốn đôi co nhiều với cậu nên cô giả một tiếng cho xong. Lúc sau thì nhỏ Đào từ dưới hớt hải chạy lên gọi. Cậu ơi, mợ ơi. Cậu mợ xuống dưới nhà đi. Ông bà đang cãi nhau to lắm cậu mợ à. Cô cuống cuồng bao nhiêu thì cậu bình thản bấy nhiêu. Cô còn quát. Con gái còn lứa. Đi từ từ thôi. Đi đâu mà vội như vậy. Ngã dập mặt ra đấy lại ngồi khóc. Dưới nhà là bu cậu đấy. Cậu không lo à? Cậu không trả lời cô. Nhưng bước chân vẫn thong dong giống như người đi dạo phố vậy. Xuống đến nơi cô thấy đoàn hát chèo đã bị ông đuổi về hết. Nước mắt của bà Dung đang chảy dài trên hai gò má. Con Bưởi thấy mặt của bà tức đến trắng bệch. Nó run sợ chạy qua chỗ vợ chồng cô Mách. Ông mắng bà ghê lắm cậu mờ à. Bà đứng ở đó chân chân nhìn ông, sau một hồi út nghẹn rồi nói. Thầy nó bây giờ cần mỗi con mụ đó có đúng không? Thầy nó không cần tôi nữa có đúng không? Bà thấy bà già rồi là còn vô lý không? Già rồi, sống bình yên lại cho tôi nhờ với. Ngày trẻ bà làm những gì? Tôi không thèm nói, bởi vì đó đã là quá khứ. Còn giờ, làm ơn đi, để cái nhà này được yên. Thầy nó làm cứ như tôi là người phá hoại cái nhà này vậy. Nếu như thầy nó không có nhiều vợ, tôi đâu có khổ như vậy. Tôi cũng sinh cho thầy nó được con trai, chứ có phải là không đâu. Ông tức quá, buộc miệng rồi nói. Đẻ được mỗi thằng, rồi tiệt thì bó bàn gì đâu. Trong giây phút đó, cô thấy chân tay cậu Phong cứng đờ. Có lẽ cậu sốc khi nghe ông nói như vậy. Mà ông bà giờ phút này cũng như thế. Ông nhìn cậu lắp bắp rồi gọi. Phong. Cậu không nói năng gì cả, quay mặt bước đi. Bà thấy như vậy thì gọi lớn. Phong ơi, nghe bù nói đã. Ấy thế nhưng cậu vẫn không dừng bước. Cậu đi rồi nên cô cũng léo đéo chạy theo cậu. Nói đoạn thì bà rít lên. Đấy, vừa lòng ông chưa? Mở Tuyết đang ở phòng với Trâm thì nghe con Hiền mách. Mở tròn xoe mắt kinh ngạc. Mày nói cái gì cơ? Thầy tao nói bu tao đẻ được mỗi thằng rồi tịt thì bó bàn gì á. Nó như thế tức là bu chồng tao đẻ được mình chồng tao thôi à? Thế chú Phong là con của ai thế? Con của ai thì con làm sao mà biết được mợ. Nhưng mà chính tai con nghe thấy ông nói như vậy. Không chỉ mình con nghe thấy đâu. Không tin, mợ đi hỏi mọi người mà xem. Mợ Tuyết nghi hoặc suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đắc ý. Trâm lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn ngơ ngơ không quan tâm cái gì ngoài việc cô nhìn thấy đứa trẻ tóm lấy chân cô. Cái miệng nó khi cười còn làm đỏ ngòm một chòm nước. Trâm, em nghe thấy con Hiền nói gì chưa? Chị Tuyết, giữa cái ao lúc nãy em ngã, có người chết ở đó đấy. Mở Tuyết trao mày nhìn Trâm. Trâm đang nói cái quái gì vậy? Người chết nào? Mở Tuyết hỏi lại. Trâm nói, linh tinh cái gì thế? Từ trước đến giờ làm gì có nghe thấy ai nói có người chết đâu. Trâm run sợ rồi nói. Chị Tuyết, rõ ràng lúc nãy em thấy khuôn mặt trắng bệch của đứa trẻ con. Nó còn cáo chân của em nữa. Ơ, thế chị tưởng Trâm cố tình la như vậy để chú ba nhảy xuống cứu Trâm, đồng thời vu oan cho cái Hạnh chứ? Ban đầu thì em cũng tính như vậy, nhưng mà không ngờ có đứa trẻ cáo chân của em thật chị ạ. Trâm lại suy nghĩ linh tinh. Làm gì có đứa trẻ nào chứ? Cao đó, đám thằng báo nhảy xuống vứt bèo suốt có thấy gì đâu. Và lại nếu như có, thì ít nhiều mọi người đã đồn đoán. Nhưng mà rõ ràng là em nhìn thấy, không nhầm được đâu. Thôi, bây giờ thì Trâm nghỉ ngơi đi. Ngủ một lát dậy sẽ khác. Chú ba về rồi đấy. Cũng dưỡng sức xem kế hoạch thế nào thì tiến hành ngay đi. Để càng lâu càng lắm chuyện. Chị ra ngoài xem bu chồng của chị thế nào đã. Trâm thấy như vậy thì cáo tay mở Tuyết lại. Chị Tuyết, ở lại với em một lát đã. Em sợ quá. Ôi trời à. Con Hiền, ở lại với cô Trâm đi. Dạ vâng ạ. Mở Tuyết nhanh chân tìm đến phòng bu chồng. Thấy bà ấm ức, cô vội vàng nói vài câu an ủi. Thôi mà bu, bu đừng buồn quá như vậy cào chóng già đấy. Bu mà già là thầy lại thương bà hai hơn. Con cũng đang ức cho bu lắm đây. Đang nhìn đang lành như vậy, thầy rước bà hai về đây làm gì không biết. Nhà có một của nợ đã ngứa mắt lắm rồi, bây giờ lại thêm của nợ nữa. Số tôi đúng là quá khổ mà. Gớm chưa? Bà Dung toàn bảo là mình khổ thôi. Bà mà khổ thì cả cái làng này chẳng ai sung sướng cả. Thầy Mở Tuyết cũng nhiều vợ, nhưng bù mờ lại chẳng sướng được như bà. Trước đến giờ ông nhìn bà nhiều lắm, tức quá cũng có lúc vỡ bờ là điều đương nhiên. Mở Tuyết nghĩ trong lòng như vậy thôi, đâu dám nói thẳng toẹt ra. Mở giả vờ xót xa rồi mở nói. Nhưng mà con nói thật nhé, bù cứ sồn sồn lên như vậy chỉ là thiệt thân mình thôi. Bù cứ xem bà hai đấy, cứ giả vờ yếu đuối hiền lành thầy lại thương. Đàn ông ai chẳng thích có vợ nghe lời bù à. Nghe Mở Tuyết nói cũng có lý, bà Dung ngẫm nghĩ một hồi rồi giả vờ bảo. Thôi bù mệt rồi, mày ra ngoài gọi con Bưởi vào đấm bóp giúp bu. Tối nay bu cũng không ăn cơm đâu. Nếu như mày có lòng thì xếp đồ ăn vào đây cho bu biết chưa? Dạ vâng ạ. À. À mà đúng rồi, con có chuyện muốn thưa với bu. Thế có gì cứ nói lẹ đi. Con Hiền nó có đứa em họ vừa mới nghỉ học xong, đang không biết làm gì cả. Con muốn xin bu cho nó lên đây ở đợi cho nhà mình, được không bu? Được, cứ bảo nó lên đây. Mở Tuyết cười. Thay mặt con Hiền, con cảm ơn bu nhiều ạ. Ở trên gian phòng, cô thấy cậu Phong vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cô liền hỏi. Cậu ơi, cậu có sao không? Cậu quay sang nhìn cô rồi đề xuất. Đứng lên đi, tôi đưa cô ra ngoài chơi. Tối hôm đó, cậu lái xe đưa cô lên thị trấn ăn gà nướng, rồi cả món thịt bò bít tết. Cậu thấy hương vị bên Tây nó ngon gấp 8 vạn lần thế này. Cơ mà hàng nhái, thế nên hương vị không ngon bằng cũng đúng. Nói chung ăn cũng tạm. Ấy thế mà cô liên tục khen ngợi. Ngon lắm cậu à. Ngon thì ăn nhiều vào cho béo. Cô chu cái miệng đáng yêu lý sự. Cậu là đang chê em béo sao? Từ lúc lấy cậu em lên có 2 kg thịt chứ có nhiều đâu. Tôi và cô mới lấy chưa được bao lâu, mà cô đã lên 2 kg thịt. Khảo độ năm nữa thôi, cô lăn nhanh hơn đi nhỉ? Bố em bảo, đàn bà con gái phải có mông má tí thì mới khỏe được. Rõ lý sự. Cô cười hì hì rồi cúi đầu xuống, ăn tiếp. Cậu lắc đầu cười nhẹ nhìn cô. Trong lúc hai người còn đang mải mê ăn uống, thì bỗng dưng có một người phụ nữ đến gần. Ấy, cậu Phong có phải không? Cậu nhận ra em không? Cô và cậu Phong đều ngước mắt nhìn người phụ nữ kia. Nhìn tổng thể cô ta cũng khá là xinh gái, có điều hơi óng ảo một chút. Cô ta cười tươi nhìn cậu Phong. Cậu nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. À, cô là Thanh, Ngọc Thanh. Em rất vui khi cậu còn nhớ đến em. Từ hôm ở lầu Xuân Ý về, em nhớ cậu mãi. Hôm đó cậu còn để quên đồ cho em đấy. Ngặt nỗi mấy tháng nay em không gặp cậu trả lại đồ. Hôm nào cậu rảnh rỗi, qua chỗ em lấy nhé. Nói xong cô gái kia nháy mắt với cậu một cái. Cô ngồi nghĩ đến cái tên Lầu Xuân Ý. Đó chẳng phải là nơi vui chơi của đàn ông sao? Eo ơi, người như cậu Phong cũng đến đó. Đúng thật là không thể nào tin nổi. Cậu Phong chau mày rồi nói. Món đồ đó tôi không nhớ là gì cả. Nhưng mà nếu như đã làm rơi thì cô cứ vứt đi giúp tôi. Tôi không muốn nhặt lại nữa. Cảm ơn cô nhé. Cô gái kia vẫn cười tươi rồi nói. Ấy, món đồ có giá trị như vậy vứt đi thì phí lắm. Hay là hôm nào cậu cứ đến chỗ em, biết đâu lại có kỷ niệm mới. Cậu Phong không buồn nhìn cô gái kia. Cậu để ý vợ cậu. Cậu cứ tưởng vợ cậu ít nhiều cũng phải có cảm xúc. Ấy thế nào cô lại vẫn bình thản cúi xuống ăn. Tức quá cậu đáp. Được rồi, hẹn gặp lại cô sau. Em luôn đợi cậu. Mà em nghe đồn cậu lấy vợ rồi có đúng không? Bé này là vợ cậu sao? Cô thản nhiên gắp miếng thịt bò bỏ vào đĩa của cậu rồi nói. Cậu ăn đi. Cô gái kia hỏi lại lần nữa. Thế bé là vợ cậu Phong à? Cô tự tin trả lời. Dạ vâng ạ. Mà chị là ai vậy? Thản nhiên dù chồng người ta giữ chốn đông người như vậy, có biết ngại không chị? Cô gái kia ức chế nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp. Cậu Phong, cậu xem vợ cậu nói nặng lời với em quá đấy. Thực ra thì tôi cũng thấy vợ tôi nói có lý. Cậu... Cô lườm cô gái kia lẩm bẩm rồi nói. Con gái còn lứa gì, gió vô duyên, ăn cũng không yên. Sau khi cô gái kia bỏ đi thì cô cũng dừng động tác lại. Tức tối, nút không trôi. Sao vậy? Sao không ăn nữa? Cậu cứ ăn đi, em no rồi. Bảo là ngon lắm mà. Hay là đang ghen nên tức không nút nổi. Bị cậu nói trúng tim đen, nhưng mà cô vẫn kiêu căng rồi nói. Sao em phải ghen chứ? Thật là không ghen á. Thật mà. Thừa nhận mình ghen thì có chết ai đâu. Tức quá cô nói. Đúng, em ghen đấy được chưa? Mà chồng em thì em phải ghen có đúng không nhỉ? Đúng. Cô cái gì chả đúng. Thoan tiếp đi. Bữa đó tôi vào Lầu Xuân Ý là có công việc thôi. Không như cô nghĩ đâu. Tôi làm sao lại đi động vào hàng con gái chăm thẳng động vào được như vậy. Cô nghe xong, chẳng biết là cậu nói thật hay không mà lòng vui lắm. Ít nhất, hình tượng của cậu cũng không bị phá vỡ. Dùng bữa tối xong thì cậu định bụng đưa cô đi xem kịch, mà cậu lại có việc đột xuất nên phải ra về ngay sau đó. Cô đứng ở đây đợi tôi đi lấy xe nhé. Dạ vâng ạ. Cậu vừa bước được 3 bước thì 2 người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt cậu. Trên tay của bọn họ còn cầm chai sành nữa chứ. Chưa để cho cậu kịp phản ứng thì họ đã hùng hổ xông đến. Giơ cao chiếc chai kia hướng về phía đầu của cậu. Cơ mà cậu không sao cả. Nhưng mà cô đã bị ngã gục ngay tại chỗ. Người dân xung quanh đó thấy như thế vội vàng hô lớn. 2 người đàn ông chứng kiến cảnh máu chảy từ đầu một cô gái. Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Cả người của cậu như hóa đá. Cô tiến đến ôm chặt vợ cậu vào lòng. Trái tim của cậu đau xót. Này, vợ Hâm, đừng dọa tôi đấy. Đừng mà, tỉnh dậy đi. Đừng dọa tôi chứ. Mở mắt ra đi, con vợ Hâm này. Lồng ngực của cậu ấm áp lắm, mà cô thì đang đau lắm. Cô mơ hồ nghe rõ tiếng cậu gọi, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Lần đầu tiên trong đời cậu biết cảm giác sợ mất đi một người. Lần đầu tiên trong đời cậu đã biết lo lắng cho một người. Cái con vợ Hâm mất nết này của cậu, chẳng chịu nghe lời cậu gì cả. Cậu quát mở mắt ra cơ mà. Cậu quát tỉnh dậy nói chuyện với cậu cơ mà. Nhìn trán của vợ thấm đẫm máu, cậu vội vàng đặt vợ vào trong mô tô rồi lái xe thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi. Trung, sao rồi? Khi một vị bác sĩ khoác áo blue trắng từ phòng bước ra, cậu liền bước vội lên trước cất tiếng hỏi. Trung là bác sĩ khoa ngoại, có tiếng, không chỉ ở bệnh viện huyện, mà còn ở cả cái tỉnh này. Là người mà đa phần giới thượng lưu luôn muốn anh làm bác sĩ riêng. Hơn nữa anh ta cũng khá đẹp trai, phong độ, nên rất được lòng các cô thiếu nữ. Trung và cậu Phong từng là bạn học với nhau từ hồi cấp 1 cho đến hết cấp 3, cho nên 2 người khá hiểu nhau. Nhìn thấy đôi mắt của cậu Phong lộ rõ vẻ lo lắng, Trung liền nở ra nụ cười có chút trêu chọc. Người đó là vợ cậu sao? Đẹp gái phết nhỉ? Cậu Phong biết Trung đang đùa cợt mình, nhưng mà cậu vẫn có một chút bực bội. Cái mà cậu quan tâm là con vợ của cậu có làm sao không đã. Cậu nghiêm giọng hỏi lại. Cô ấy rốt cuộc sao rồi? Yên tâm đi. cô vợ xinh đẹp của cậu không sao cả. Chỉ là bị thương ngoài da. Tôi vừa thực hiện khâu mất 6 mũi. Chú ý chăm sóc vết thương không thì cào, để lại sẹo. Cậu Phong lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Suốt khoảng thời gian cô nằm trong phòng bệnh, cái đầu của cậu căng như dây đàn ấy. Vậy thì tôi có thể vào thăm cô ấy chứ? Cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu. Hay là nhân lúc cô ấy chưa tỉnh thì tôi và cậu tìm chỗ nào đó ngồi rồi ôn lại chuyện xưa chứ nhỉ? Hàng lông mày của cậu Phong khẽ cau lại, cậu lườm. Đi làm việc của mình đi. Ơ hay. Thế chẳng phải là ai gọi tôi lên đây à? Thôi, tôi vào trong với cô ấy đây. Cậu Phong nhẹ nhàng đóng cửa phòng cẩn thận, bước đến phía giường, ngồi xuống cạnh cô. Bầu không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức dị thường. Ngay cả người đang nằm trên giường bệnh cũng như vậy. Gương mặt thì nhỏ nhắn, trắng như sứ, bây giờ có một chút nhợt nhạt. Hàng lông mi dài cong vút rợp bóng trên khuôn mặt xinh đẹp. Hô hấp của cô cũng khá ổn định. Sắc mặt thì tĩnh lặng, tựa như vầng trăng sáng. Dáng vẻ này của vợ cậu khiến cậu cảm thấy không quen mắt. Cậu lại nhớ đến những lúc cô tinh nghịch, cái mồm lanh lảnh như chim hót. Cậu cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc thoai thoai trước mặt. Nơi này chỉ có mình cô và cậu. Trong đêm yên tĩnh như vậy, khiến cậu không có cách nào kìm nén được cảm xúc. Tuy rằng trước đây cậu từng khẳng định hàng trăm lần là cậu không có hứng thú với gái nghèo như cô. Thế nhưng vào giờ khắc này, sự cương quyết của cậu dường như đã bị bào mòn. Nửa mê nửa tỉnh, cô thấy một bóng dáng rất quen ngồi bên cạnh. Mùi hương cũng quen lắm, nhưng mà cái đầu của cô đau nhức khiến cô nghĩ mình đang gặp ảo giác. Thấy mình được bàn tay ai đó nắm chặt, thấy đôi môi của mình được đôi môi, một đôi môi nào đó khác bao phủ rất ngọt ngào. Cả buổi tối đó cô chìm vào giấc ngủ rất sâu, rất ngon. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng trống trơn. Xung quanh những bức tường được quét vôi trắng, trên đầu của cô vẫn truyền đến cơn đau nhức. Lại nhớ đến những gì xảy ra ngày hôm qua, cô vội vàng lo lắng không biết là cậu Phong có làm sao không nữa. Đành bụng bước chân xuống giường thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bên ngoài thì nhỏ Đào hớt hải đi vào rồi nói. Ấy, mở ba. Mở nằm yên ở đấy thôi mở. Đào à. Trên tay của Đào xách theo chiếc làn đỏ. Trong làn đựng cặp lồng cháo thơm phức và một ít hoa quả. Nhỏ Đào nhanh nhẹn để làn xuống chiếc tủ nhỏ bằng nhôm ngay đầu giường rồi hỏi. Mở ba tỉnh dậy lâu chưa? Con lấy cháo cho mở ăn nhé. Mở đang nằm viện nào vậy Đào? Mở đang nằm viện đa khoa huyện mở à? Mở không nhớ gì sao? Cô lắc đầu. Chỉ nhớ duy nhất còn sót lại chính là tối qua cô nhìn thấy đám người kia định hành hung cậu. Khi đó cô không nghĩ ngợi gì nhiều chạy đến đẩy cậu ra chỗ khác. À còn nữa, cô nhớ giấc mơ đêm qua rất đẹp. Cô hụt hẫng không thấy cậu đâu. Cô định hỏi nhỏ Đào nhưng rồi lại thôi. Nhỏ Đào vừa xúc cháo ra bát vừa nói. Mở cố gắng ăn nhiều vào, bù lại lượng máu đã mất. Cháo này ngon lắm mở à. Lại còn đặc biệt nữa, chỉ có mở mới có diễm phúc được hưởng thôi đấy. Khiếp chưa? Đào nói cứ như kiểu cháo này là đặc sản quý lắm không bằng ấy. Quý thật đấy mở à. Cháo này là do đích thân cậu Phong nấu, chẳng quý sao. Cô tròn xoe mắt nhìn nhỏ Đào, dường như không tin được phải hỏi lại. Đào nói sao cơ? Cậu Phong nấu á? Có nhầm lẫn gì không vậy? Con nói thật mà mợ. Cả đêm qua cậu ấy ở đây với mợ. Sáng sớm nay cậu về nấu cháo cho mợ, rồi bảo anh báo chở con lên đây chăm sóc cho mợ đấy. Lại còn dặn đi dặn lại phải chăm sóc cho mợ thật tốt. Mợ mà có mệnh hệ gì, cậu lột da của con ấy. Cô nghe nhỏ Đào kể lại như vậy, dù đau cũng cảm thấy vui, tủm tỉm cười. Đào thấy như vậy thì cũng cười tủm tỉm. Mợ xem này, hôm nay cậu Phong nấu cháo bổ câu hầm hạt sen cho mợ đấy. Cô vui vẻ ăn bát cháo ngon lành. Mà công nhận cậu nấu cháo ngon thật đấy. Ngọt từ vị thấm vào tận trong lòng. Ăn xong bát cháo cô cảm thấy đỡ chóng mặt đi nhiều. Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy cho đỡ mỏi xương cốt. Nhỏ Đào nhăm nhăm để ý cô. Nó sợ cậu ba lắm. Ngồi nhớ mợ mà bị xây sát ở đâu là chết với cậu. À phải rồi, ông bà có nói gì đến mợ không Đào? Bà cả sáng sớm đi chùa rồi mợ à. Nghe bảo đi mấy ngày cơ. Còn bà hai có gửi lời hỏi thăm mợ đấy. Ông thì bảo mợ cứ yên tâm ở đây an dưỡng, khi nào khỏi hẳn rồi hãy về. Mợ không cần lo nhà cửa đâu ạ. Cô gật đầu. Có như vậy cô cũng yên tâm hơn. Nhỏ Đào lên tiếng tiếp. À, sáng nay nhà mình có thêm người mà. Con Hiền dẫn em nó đến làm ở đợi cho nhà mình. Nhìn con bé này, nó yếu yếu mà xanh xao lắm. Bình thường bà tuyển người làm cũng kỹ tính lắm, mà lần này con thấy lạ ghê. Em của con Hiền thì tức là người của chị Tuyết. Chị ấy nói gì bà chẳng nghe. Mà thôi cứ kể đi, việc mình làm, miễn đừng ai động đến mình là được. Ai mà động đến thì phải chiến đấu đến cùng. Dạ vâng mà, con hiểu rồi. Một lúc sau thì một vị bác sĩ nam đi cùng cô y tá nhỏ bước vào. Bác sĩ nam nhìn cô rồi hỏi. Cô thấy ổn hơn chưa? Dạ thưa bác sĩ, tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Như vậy thì tốt, để tôi kê đơn cho cô thêm ít thuốc. Dạ thôi, chắc là không cần đâu bác sĩ. Sao thế? Thế không muốn sớm khỏe lại sao? Cô ấp úng trả lời. Tôi sợ uống thuốc lắm à. Thuốc càng ít càng tốt. Bác sĩ bật cười. Lớn rồi còn sợ uống thuốc sao? Tôi nói thật đấy à. Tôi sợ uống thuốc lắm. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Bác sĩ vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên. Cậu hãy kê thật nhiều thuốc bổ cho cô ấy giúp tôi nhé. Cậu Phong. Cậu Phong bình tĩnh bước đến gần cô rồi nói. Những loại thuốc nào tốt cho cô ấy nhất, cứ lên đơn cho tôi. Tôi cứ tưởng là giờ này cậu đang ở xưởng chứ. Cậu đã nghe rõ yêu cầu của tôi chưa Trung? Được rồi, cậu yên tâm. Cậu Phong quay lại lườm cô một cái, đành bụng gõ lên trán cô vài cái theo như một thói quen, rồi sực nhớ ra, rụt tay lại. Cô còn dám làm trái yêu cầu của bác sĩ á? Cô lý sự rồi đáp. Đâu có đâu. Em cảm thấy là mình đỡ rồi. Người cũng khỏe hơn. Cần gì thuốc bổ nữa. Mà nếu như cậu không ra xưởng thì sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cậu tức tối nghe cái giọng không cần chồng lúc ốm đau của cô, cậu quát. Mệt cái gì mà mệt. Tôi mà không đến thì sao biết được cô dám trái lời bác sĩ. Mà sao cô lạ đời như vậy. Chồng lên thăm vợ thì im miệng đi. Là còn thắc mắc lắm như vậy. Nhỏ Đào thấy thế biết ý xin phép ra ngoài trước. Căn phòng bệnh nhỏ chỉ còn vợ chồng cậu lý sự bắt bẻ nhau. Một lát sau cô y tá mang thuốc đến. Tận tay cậu còn rót nước cho cô. Cậu nghiêm giọng rồi nói. Uống thuốc đi này. Cô nhăn mặt hỏi lại. Thế không uống được không cậu? Nói xong cô cứ tưởng là cậu sẽ nổi giận quát mình. Ai dè cậu lại lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo ngọt, rồi dịu dàng nói. Uống đi. Giờ tôi cho ăn kẹo. Cô nhìn viên kẹo trên tay cậu. Là kẹo béo hương vị sô-cô-la mà cô rất thích đây mà. Hai mắt cô bừng sáng rồi hỏi lại. Cậu hứa cho em ăn kẹo nhé. Hứa. Uống thuốc đi. Tôi bóc kẹo cho. Cô nhìn thấy cậu bóc kẹo mới dám đưa viên thuốc vào miệng. Đúng là chết về ăn cũng chẳng sai. Em uống xong rồi đấy. Kẹo đâu cậu? Bất ngờ thì cậu kéo cô lại rồi đặt một nụ hôn trên môi cô. Từ từ đẩy viên kẹo từ miệng của mình sang miệng cô. Eo ơi, cái môi đã mềm nay lại thêm vị ngọt ngào của kẹo béo. Chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi thôi. Nằm viện tròn một tuần thì cậu mới chịu để cho cô xuất viện. Trước khi về, cậu còn hỏi đi hỏi lại bác sĩ mọi thứ đã ổn hẳn chưa. Cho đến khi tránh mắt cậu nhìn thấy vết thương trên đầu vợ hâm của cậu, lành gần hết thì cậu mới yên tâm. Thực sự là cậu rất lo cho vợ hâm của cậu. Sáng sớm nay, lẽ ra là cậu đích thân lái xe đến bệnh viện đưa vợ cậu về nhà. Cơ mà dưới công an huyện gọi đến đã bắt được hai kẻ hôm trước cố ý hành hung cậu. Vụ việc lần này cậu làm căng lắm. Bằng mọi giá, cậu sẽ cho tụi nó không ngóc đầu lên được. Cô vừa bước chân về đến nhà thì đã gặp ngay mợ Tuyết và một cô gái trẻ trước cổng. Cô cũng đoán đây là con hầu mới mà hôm trước nhỏ Đào kể. Mợ Tuyết giả bộ hỏi thăm. Ôi trời à, thím bà hôm nay được xuất viện rồi đấy à? Thế thím đã khỏi hẳn chưa? Khổ thân thím. Từ hôm đó đến giờ tôi lo cho thím quá, mà bầu bí không đi lại được nhiều. Cảm ơn chị Tuyết. Em đã khỏe rồi. Vẫn bình an vô sự chị à? Mà đây là... Mợ Tuyết vội vàng quát. Cái con này, mày thấy mở ba mà không chào sao? Dạ con không biết thưa mở. Con chào mở ba. Mở Tuyết lại cười cười rồi nói, đây là con Sinh, nó là em họ con Hiền, mới lên đây làm ở đợi cho nhà mình đấy thím ba. Cô gật đầu rồi đáp, hóa ra là vậy. Bảo sao mà em cứ thấy lạ ấy. Cô có liếc mắt để ý cô gái kia một chút. Đúng là có xanh xao, nòm gió yếu. Mở Tuyết thấy như vậy thì liền nói, con này nó nhìn như vậy thôi, nhưng mà được việc lắm thím bà. Dạ vâng, em cũng có nói gì đâu. Thôi em xin phép vào nhà gặp thầy Bu một tí. Bu vừa ra ngoài rồi, còn thầy đi công việc dưới tỉnh hai hôm nay rồi. Thím cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Nhỏ Đào xách lằn đồ theo sau rồi nói, từ sáng đến giờ mợ chưa ăn gì, mợ muốn ăn gì không? Con xuống bếp nấu cho mợ ăn nhé. Thôi khỏi đi, lát nữa mợ ăn trưa luôn cũng được. Khi cô vừa bước chân lên đến cửa phòng thì thấy Trâm vừa bước ra khỏi phòng cô. Cô và Trâm nhìn nhau. Trâm cười cười thản nhiên rồi nói, mợ ba hôm nay được về rồi sao? Tôi vào gấp quần áo lại cho cậu Phong. Chưa có trộm cắp gì đâu mà mợ nhìn tôi dữ như vậy. Cô là cô ngứa mắt cái cô Trâm này lắm rồi. Công nhận, cái mồm nó như con vẹt đấy. Cô bình tĩnh trả lời, tôi đi vắng, lại phiền cô Trâm phải gấp quần áo cho chồng tôi rồi. À, việc nhỏ thôi, có gì đâu mà phiền. Tôi chỉ sợ là cậu Phong ngại thôi. Nhưng mà cậu lại không ngại. Cậu còn... Nói đến đây Trâm dừng lại rồi tủm tỉm cười e thẹn. Thôi, tôi nói như vậy thôi, mợ tự hiểu có đúng không? Ôi trời à, nghe cô ta nói giống như cô ta và cậu Phong thân thiết lắm ấy. Nhưng mà cô không có tin đâu nhé. Cô đâu có ngu khi tin vào kẻ muốn phá hoại hạnh phúc vợ chồng mình. Cô dường như không quan tâm lắm, liền nói, dù sao cũng cảm ơn Trâm nhé. Thôi, Trâm về phòng Trâm đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Trâm cố gắng nán lại thêm một chút để ý sắc mặt của cô. Trâm còn tưởng cô sẽ tức lắm. Thế quái nào sắc mặt vẫn chẳng có gì thay đổi là sao chứ? Cô hỏi tiếp, còn chuyện gì nữa không cô Trâm? Trâm lắc đầu. Cô cười cười bước đi trước. Qua cửa phòng cô nói thật lớn để cho Trâm nghe thấy, ôi trời ạ, phòng mở hôm nay có mùi gì lạ lắm ấy Đào. Đào mở toang hết các cửa sổ để mùi bay hết ra ngoài đi. Mùi gì mà khó chịu quá vậy? Nhỏ Đào nhanh nhẹn hùa theo, dạ vâng thưa mở, mở đợi con làm luôn đây. Trầm tức điếng người siết chặt tay lại, ngấm nguẩy bước đi thẳng sang phòng Mở Tuyết. Mở Tuyết thấy bóng dáng của Trầm hớt hải rồi nói, chị với con Hiền nãy giờ đang tưởng tượng cái bản mặt của cái Hạnh, chắc là tức tối muốn chết à. Nói xong thì Mở Tuyết mới để ý sắc mặt của Trâm. Mở vội tắt nụ cười rồi hỏi, sao thế? Con nhỏ đó, nó không dễ đối phó như chúng ta nghĩ đâu chị. Em đang không biết nó là người hay quỷ, mà không thấy có cảm xúc gì cả ấy. Biết đâu, nó cứ làm mặt như vậy thôi, nhưng mà trong lòng chẳng lo sốt vó lên ấy. Trâm đừng dễ mắc lừa nó. Nhưng mà em tức quá. Tức thì giải quyết được gì? Thời gian Trâm ở đây đã lâu, chưa sơ mũi được gì có điên không? Chị nói cho Trâm tin vui này. Tối mai, chú bà sẽ cùng chồng chị đi uống rượu với đối tác làm ăn. Nghe bảo đối tác này lớn lắm, tận trong Sài Gòn ra đây. Thế anh Tấn còn bảo ông đối tác này tửu lượng rất tốt, mà anh Tấn nhà chị đâu uống được rượu. Tối mai thì Trâm cứ chuẩn bị mọi thứ đi. Đợi chú bà say thì khi đó, chú chết chắc trong lòng của Trâm đấy. Trâm nghe xong hai mắt sáng bừng rồi đáp lại, có chắc chứ chị? Chắc chứ sao không, chính miệng anh Tấn nói với chị như vậy mà. Mở Tuyết đắc ý cắt một miếng xoài chua rồi tóm tém nhai. Bởi vì mở đang vui nên ăn gì cũng thấy ngon cả. Sau khi thong thả ăn hết cả quả, mở liền đi xuống nhà hỏi thăm bu chồng của mở một câu, tiện thể khích bác thêm một số điều nữa. Dạo này thì bu chồng của mở lạ lắm nhé. Sau cái vụ ông dằn mặt bà, lại thấy bà tu khẩu hẳn đi, hiền dịu hẳn ra. Bà lại còn xa con bưởi nấu canh thuốc bác cho bà hai nữa chứ. Đúng là chuyện lạ khó tin trên đời. Nhưng ông lại tin bà răm rắp. Có lần mợ thử lấy một ít canh đem ra ngoài tiệm thuốc đông y, nhờ thầy lang kiểm chứng lại. Quái lạ, trong chén canh toàn là thuốc bổ không thôi. Dù có như vậy, nhưng mà mợ cũng chả tin đâu nhá. Cùng một ruột với nhau, mợ hiểu chứ. Sau khi Trâm đi khỏi, cô cười lớn một trận muốn nội thương. Cô nghĩ Trâm chắc tức mình lắm. Cơ mà cứ mặc kệ đi, chồng cô mà, cô không giữ thì ai giữ. Còn phục mợ sát đất luôn đấy. Mợ để ý vẻ mặt cô Trâm đó không? Buồn cười quá, nhưng mà con không dám cười ấy. Ôi giời à, cô ta làm như ai cũng giống như mình ấy. Mợ đoán chắc giờ này đang bù lu bù loa bên phòng chị Tuyết. Bảo sao hôm nay mợ thấy chị ta tốt đột xuất như vậy, lại còn giục mợ lên phòng nghỉ ngơi cơ đấy. Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy bà Hai xuất hiện. Bà hỏi: Bu vào được không? Cô vội vàng đứng dậy đáp: Con mời Bu Lánh vào trong này. Nói rồi cô sai nhỏ Đào đi rót nước. Bà vội vàng nói: Thôi, không cần nước nôi gì đâu. Bu lên đây hỏi thăm con xem thế nào rồi. Thấy con khỏe là Bu mừng lắm rồi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn Bu đã quan tâm. Được trời thương con vẫn khỏe lắm. Mà mấy hôm nay coi bộ sắc mặt của Bu hồng hào hơn rồi đấy. Bà Hai gật đầu cười. Mấy hôm nay tự dưng bà cả tốt đột xuất, lại còn nấu canh thuốc bắc cho Bu uống nữa. Nhờ vậy tâm trạng của Bu cũng thoải mái hơn. Nghe bà Hai nói, cô giật mình không tin được. Người như Bu chồng của cô cũng có ngày quan tâm đến người khác như vậy sao? Cô không muốn nghĩ xấu đâu, nhưng mà cái cảm giác cứ mách bảo có điều gì đó không ổn. Bà Hai hiểu phần nào suy nghĩ của cô thì liền nói tiếp. Bố cũng sợ giống như con đang nghĩ vậy. Bố có bảo thằng Phát mang ít canh ra hỏi ông thầy Lăng Băm. Ông ấy khá có tiếng ở đây, trình độ y thuật rất cao. Ông ấy nói canh này không có vấn đề gì cả, trong đó toàn là nguyên liệu thuốc bổ cả thôi. Bà Hai nói như vậy thì cô tin hẳn rồi. Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều không? Nếu như bà cả thay đổi tâm tính thì quá tốt. Cái nhà này ít ra cũng được bình yên. Cô thấy bà Hai định nói thêm điều gì đó, mà còn liếc mắt nhìn nhỏ Đào. Cô hiểu ý liền nói: Đào, em mang giúp mở ít quần áo này xuống giặt hộ nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn thấy nhỏ Đào đi hẳn rồi thì bà mới dám hỏi. Phải rồi, Bố muốn hỏi lại con, hôm trước con kể về giấc mơ gì đó. Dạo gần đây con có còn mơ thấy nữa không? Dạ không ạ. Một tuần con nằm viện không thấy mộng mị gì cả. Mà sao Bu Lánh lại hỏi như vậy? Bà Hai ngập ngừng rồi nói: Chẳng là sắp tới dỗ người phụ nữ đó, Bu không biết là bà ấy có muốn dặn dò gì không. Nói như vậy tức là Bu Lánh biết bà ấy sao? Bà Hai gật đầu thở dài: Chuyện đã qua rồi, nhưng mà con tuyệt đối không được kể cho ai chuyện này đâu đấy. Dạ vâng ạ. Mà Bu Lánh có thể cho con biết người phụ nữ ấy là ai không ạ? Bố nghĩ là con không nên biết thì tốt hơn. Bu Lánh: Thôi, nghỉ ngơi đi. Bu xuống bên dưới đây. Có vẻ như Bu Lánh kiên quyết không muốn nói, vậy nên cô cũng không hỏi nhiều nữa. Cô dạ nhẹ một tiếng rồi cũng đi thay một bộ đồ khác mặc vào, ở nhà cho dễ chịu. Sau một hồi thì cô xuống bếp phụ mọi người nấu ăn. Mà có điều, hễ cô động tay động chân vào việc gì đó, đều có người tranh làm. Thấy lạ thì cô liền hỏi: Mọi người sao thế? Những thứ này tôi vẫn làm suốt đấy thôi. Con Bưởi vội lên tiếng: Mợ ơi, mợ thương tụi con thì mợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn cơm tụi con lên gọi mợ. Bây giờ mà để cho mợ làm những việc này, cậu vặt lông tụi con ấy. Ôi trời ạ, mấy việc này có gì nặng nhọc đâu, ngồi không cũng buồn bực chân tay ấy. Đúng lúc này thì Vũ Mậu cầm ca nước nóng đi đến. Vũ liếc mắt một cái rồi nói đều: Bây giờ thì mợ là nhất rồi, ai dám động vào mợ nữa. Không biết là mợ có cho cậu Phong ăn gì không, mà cậu cứ bênh mợ chằm chạp như vậy. Vũ Mậu vừa nói vừa mỉa mai, nghe cũng có một chút khó coi. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì đằng sau đã có giọng nói vang lên: Vợ tôi thì tôi bênh, liên quan gì đến Vũ? Vũ Mậu nhìn thấy cậu Phong, giật mình đến nỗi suýt chút nữa rơi ca nước nóng xuống đất. Vũ chậm chậm trả lời: Tôi không có ý đó đâu cậu. Chỉ là tôi thấy trước nay nhà mình không có dâu nào là không phải làm gì cả. Cậu bệnh mợ như vậy sẽ chiều hư mợ đấy. Trước không có, bây giờ có. Tôi cứ thích như vậy đấy. Chiều hay không chiều thì cũng phải chiều. Cậu Phong thái độ kiên quyết, thế nên Vũ Mậu đành phải im lặng không dám cãi. Thật lòng thì Vũ cũng sợ cái uy của cậu, không khác gì sợ ông Mai vậy. Vũ ngậm ngùi rồi nói. Tôi chỉ là góp ý như vậy thôi. Còn tùy cậu quyết định à? Cậu nói lớn. Mọi người nghe cho rõ đây. Đây là vợ cậu. Bất kỳ ai trong nhà đều không được phép bắt vợ cậu làm gì cả. Ngoài trừ cậu. Mọi người nghe rõ chưa? Dạ vâng thưa cậu. Tụi con biết rồi à? Vũ Mậu sắc mặt xanh xao, đỏ đỏ, rồi bước đi pha trà, tức tốc lên bẩm báo với bà Dung. Bà ơi, cậu Phong bây giờ cứ lạ lạ thế nào ấy? Hay là cô ta cho cậu ấy ăn bùa mê thuốc lú gì không? Bà Dung nghe xong cũng tức lắm. Thế nhưng thời gian này, bà đang cố gắng nhẫn nhịn, bà nói. Thằng Phong, nó đâu có ngu như người khác mà bị ăn bùa mê thuốc lú đâu. Nhưng mà tôi thấy cậu ấy cứ như trở thành người khác vậy. Nó giống cái thằng thầy của nó chứ ai nữa. Gặp được tình yêu là cứ tớn cả lên. Đâu còn biết đến ai nữa. Thôi, đi xem cơm nước thế nào đi. Tôi đói rồi đấy. Dạ vâng ạ. Bữa trưa sau khi dùng bữa xong, cô liền đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Cậu cũng có bước theo sau cô. Cậu để ý nhé. Quái lạ, con vợ cậu hôm nay bị làm sao ấy. Chẳng giống thường ngày tí nào cả. Bình thường nhìn thấy cậu sẽ quan tâm hỏi han. Hôm nay bài đặt làm lơ mức kinh chứ. Hay là vợ cậu sau cú va đập vào đầu, thế nên ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó. Cậu tức lắm, nhưng mà nghĩ dù sao cũng vì mình nên con vợ mới bị như vậy. Lên đến phòng cậu hỏi. Này, làm sao đấy? Em có sao đâu. Cô nén cảm xúc lại để thờ ơ với cậu. Cô cũng không giận cậu đâu, mà cố tình làm màu như vậy để cho cậu tức. Rồi thì cậu sẽ hỏi thăm lý do. Đến khi đó cái cô Trâm kia bé mặt là cái chắc. Hơn nữa lâu lâu trêu cậu một tí cũng vui. Vợ chồng mà hòa thuận với nhau mãi cũng chán. Cậu lại không hiểu được chuyện gì. Rõ ràng ngày qua vẫn vui vẻ lắm cơ mà. Ngủ trưa, hai vợ chồng nằm cùng một giường. Trời nóng, cùng nhau cái quạt. Cậu tức quá xoay hết quạt về phía của mình. Ấy thế mà vợ cậu vẫn cứ lặng thinh. Nằm một lúc bực quá không chịu được nữa, cậu bật dậy rồi hỏi. Tôi không thấy nóng mà. Không biết đường há mồm ra kêu thế. Cô vẫn cứ nằm im bất động, mắt lại nhắm nghiền như là mình đã ngủ. Nhìn áo của vợ thấm đẫm mồ hôi, tóc tai cũng ướt nhèm ra đấy. Cậu bình tĩnh rồi hỏi. Này, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Cô có cầm đâu mà im lặng suốt như vậy. Cô mở mắt ra nhìn cậu. Nhìn bộ quần áo trên người cậu rồi cô nói. Mấy ngày em đi vắng, cậu có người thủ thỉ rồi chăm sóc. Em hiểu là mình chẳng là gì với cậu, thế nên em biết thân biết phận một chút thôi. Cậu sờ chán cô. Không sốt mà sao nói dở hơi như vậy. Cậu hỏi tiếp. Thế nói hầm hầm cái gì thế? Cái gì mà có người thủ thỉ rồi chăm sóc? Thì chẳng phải là như vậy sao? Lúc sáng em về thì thấy cô Trâm còn gấp quần áo cho cậu. Còn gì nữa nhỉ? Cô ấy nói giống như kiểu mối quan hệ hai người thân thiết lắm vậy. Cậu cho mày hiểu ra vấn đề. Cậu nói. Ngồi yên đấy. Tôi đi gọi con Bưởi và Trâm lên đây. Tôi nó mà nói điều, tôi tát vỡ mồm. Cậu nói là làm ngay. Một khi cậu đã điên lên, cậu thách ai dám cản được cậu. Con Bưởi được cậu gọi lên phòng, hại nó sợ suýt nữa bay hết cả hồn vía. Trâm tuy cũng có chút lo lắng, nhưng mà vẫn bình tĩnh hơn con Bưởi. Thấy cô ngồi ở giường, Trâm cũng có một chút hiểu ra vấn đề. Nhưng mà Trâm vẫn giả vờ rồi hỏi. Không biết là cậu gọi em và Bưởi lên đây có chuyện gì không à? Cậu nghiêm giọng rồi hỏi con Bưởi trước. Con Bưởi, mấy ngày mở đi vắng, cậu bảo mày gấp quần áo giúp cậu có đúng không? Con Bưởi run run trả lời. Dạ vâng thưa cậu. Quần áo của cậu do đích thân mày gấp chứ? Mày mà nói điều, tao tát vỡ mồm đấy. Con Bưởi run sợ liếc sang nhìn Trâm. Nó chậm chậm rồi trả lời. Dạ đúng là cậu dặn con gấp quần áo cho cậu. Nhưng mà... Cậu quát lớn. Nhưng mà làm sao? Mày lưỡi ngắn không nói nên lời à? Dạ, nhưng mà cô Trâm tranh làm hết cậu à? Cô nói quần áo của cậu cứ để cô lo. Thế ta là chủ mày, hay là cô ấy? Dạ, là cậu à. Thế thì mày biết tội của mày chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin cậu tha cho con xin cậu đấy. Ở đây không chỉ có mình cậu, còn mợ của mày Lulu ra đấy nữa. Con Bưởi lại tiếp tục van xin. Con xin mợ tha cho con lần này à? Thực ra thì cô chỉ muốn dằn mặt Trâm thôi, cũng không muốn làm khó đến con Bưởi. Cô từ từ rồi đáp. Con Bưởi cũng không muốn như vậy. Cậu tha cho nó đi cậu. Cậu Phong nghiêm giọng nói tiếp. Mày nghe rõ chưa Bưởi? Hôm nay là mợ tha cho mày chứ không phải là cậu. Lần sau mày còn dám làm trái lời cậu, cậu vả cho vêu mồm đấy. Dạ vâng ạ, con đổi ơn cậu, con đổi ơn mợ. Mày lui xuống dưới, luộc cho cậu nồi khoai lang nhanh lên. Con Bưởi không dám trả treo hỏi lại, răm rắp nghe lời. Sau khi con Bưởi đi khỏi thì cậu mới quay sang nhìn Trâm. Trâm vẫn đứng chết chân tại chỗ không nói lời nào. Cậu hỏi Trâm, cô có cần tôi nhắc lại lần nữa cho rõ mối quan hệ của tôi và cô không? Trâm luống cuống giải thích. Cậu Phong, thực ra là mấy hôm đó em thấy bé Bưởi nó bận, thế nên mới muốn phụ giúp nó một tay thôi. Em không có ý gì cả. Có ý hay không, trong lòng của cô biết rõ. Đừng tưởng là tôi không biết cô muốn gì. Tôi nói thẳng cho cô hay, cô có là bác sĩ thì mặc kệ cô. Kể cả cô có nằm ở đó phơi bày 7 ngày đi chăng nữa, tôi cũng không thèm để ý. Cô muốn chia rẽ vợ chồng tôi à? Trầm nghe xong, hai hàng nước mắt sớm tuôn rơi. Trầm khóc. Em thừa nhận là em thích cậu, nhưng mà cậu cũng đừng nói oan cho em như vậy chứ. Em nào dám chia rẽ vợ chồng cậu. Thích cậu, nhưng mà em vẫn lặng lẽ để trong lòng thôi. Cậu xưa nay vốn rất ghét đàn bà con gái khóc trước mặt mình. Thấy Trâm khóc có một chút lúng túng, thế nhưng rất nhanh cậu lại lạnh lùng rồi nói. Cô mà oan á, oan thị mầu á, thứ đàn bà con gái gì mà vô duyên, chả có ai khiến, cũng đi động vào cái quần lót của đàn ông. Cô đứng nãy giờ nhịn cười muốn tắc thở, nhìn cái sắc mặt đen kịt của Trâm mà tiếc rằng không thể nào thoải mái cười một trận ngay lập tức. Cô biết là cô cũng hơi lắm trò, cơ mà không thể nào nhân nhượng với những thành phần có sức mạnh ảo tưởng cao siêu như vậy. Trầm lúc này hai hàng nước mắt lá chá tuôn rơi. Kìa, cậu Phong. Đúng lúc này thì Mợ Tuyết cũng từ dưới đi lên. Thấy Trầm khóc, Mợ hiểu được một chút. Mợ không hỏi Trầm ngay, mà hỏi cậu ba trước. Chú ba, không biết là Trầm nhà tôi đã làm gì để cho chú phải tức giận như vậy. Chị lên đây đúng lúc lắm. Chị xem đi, em gái của chị tùy tiện động vào quần áo của tôi đấy. Chú ba, thực ra tôi thấy Trâm làm như vậy cũng không hẳn là sai đâu. Cậu Phong lườm Mợ Tuyết. Mợ Tuyết tuy thân làm chị dâu nhưng vẫn phải kiêng dè cậu lắm. Mợ nói khéo léo hơn một tí. Thực ra thì Trâm nó cũng muốn phụ con Bưởi một tay thôi. Mấy hôm nay con Đào vào viện chăm thím ba, con Bưởi còn phải làm thêm việc của Đào nữa. Chuyện có như vậy thôi, chị nghĩ cũng chả có gì to tát đáng để chú phải giận như thế cả. Chị Tuyết, chị biết tính tôi mà. Đồ của tôi không khiến, cấm ai dám động vào. Chị thấy nó không sai, nhưng mà tôi thấy sai. Mà đã sai thì phải phạt. Chú ba, chứ không nể mặt chị được sao? Mặt chị là cái thá gì mà tôi phải nể? Trên đời này phàm những người nào muốn đình phong tôi nể, trước tiên phải sống cho tử tế. Mợ Tuyết tức run cả người không dám lớn tiếng, mà ngậm ngùi rồi nói. Tùy chú thôi. Trầm liếc mắt nhìn Mợ Tuyết, ánh mắt của Mợ cũng đầy bất lực. Cô từ nãy đến giờ cũng thấy như thế là đủ rồi. Cô hy vọng lần sau, Trầm sẽ nhận ra mà không tơ tưởng gì đến cậu nữa. Bình thường cậu Phong ít nói bao nhiêu, thì lúc nóng giận, nói nhiều bấy nhiêu. Cậu mà nóng lên thì cậu sẽ chẳng nề nang gì cả. Cậu kiên quyết rồi nói. Nếu như Trâm là thằng đàn ông nào đó, thì có khi Trâm vỡ mồm với tôi rồi đấy. Nhưng mà tôi vẫn phải phạt là phạt. Trâm nức nở rồi hỏi, cậu phạt em thế nào à? Xem con bưởi luộc khoai xong chưa? Đi xuống, ăn hết chỗ khoai đó đi. Trâm và Mở Tuyết tròn xoe mắt nhìn cậu. Từ nào đến giờ có kiểu phạt ăn khoai à? Cậu quát. Tôi còn chưa đi. Mở Tuyết và Trâm ngậm ngùi bước đi. Cô lấy tay che miệng cười. Cậu quay lại nhìn con vợ của cậu. Chắc bây giờ vợ cậu đang hả dạ lắm đây. Vừa lòng chưa? Cô giả bộ rồi hỏi. Gì chứ? Sao lại vừa lòng em? Mà em hỏi thật nhá. Mà sao cậu lại phạt cô Trâm ăn khoai thế? Thì tôi nghe nói cô ta ghét ăn khoai. Ghê nhá. Biết cả sở thích ghét bỏ của nhau cơ đây. Thế cô có thích ăn khoai không? Nhìn cái mặt của cậu, cô ngửi được mùi trêu chọc ở đây. Cô giả bộ ngây thơ rồi hỏi. Cái gì cơ? Mà sao tự nhiên hỏi em? Khoai này có mà cô ăn cả đời không hết đấy. Chết tiệt. Nghe cậu nói, cô liền liên tưởng đến củ khoai của cậu. Bỗng nhiên cô xấu hổ đỏ mặt. Cậu được đà trêu tiếp. Cậu tiến đến gần cô, rồi nép cô vào sát thành giường, rồi cậu nói nhỏ. Khoai này vừa to vừa dài, tôi có muốn ăn không? To quá không vừa miệng, dài quá thì nút không trôi. Thôi, em xin từ chối cậu à. Nói xong thì cô nhanh nhẹn đẩy cậu sang một bên, còn mình thì chùn là thượng sách. Trâm ở bên dưới khóc cả nước mắt. Mở Tuyết đứng nhìn chỉ biết chép miệng mấy cái rõ dài. Trước đây thì Mở cứ tưởng rằng Hạnh dễ đối phó. Ai ngờ càng ngày thì biết, tưởng không khó mà lại khó không tưởng. Buổi tối hôm đó cả nhà ăn tối như thường lệ. Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà, và cũng là bữa cơm cô thấy yên bình nhất từ trước đến giờ. Có vẻ như bà cả thay đổi nết hẳn, tự dưng lại hiền dịu đột xuất, cũng khiến cô cảm thấy không quen. Kỳ lạ là có những lúc quá đối bình yên lại khiến bản thân cảm thấy lo lắng. Liệu rằng sự bình yên này có thực sự tồn tại hay chỉ là một khởi đầu cho giông tố phía sau? Nhìn thấy hai bà hòa thuận thế nên ông cũng rất vui. Ông bắt đầu quan tâm từng người một. Sau rồi đến lượt cô thì ông nói. Cho đến giờ phút này tôi không hối hận chọn con bé Hạnh làm vợ của thằng ba. Bởi vì ít ra thì con bé thực lòng lo lắng cho chồng của nó. Ông nói lại khiến cho Mở Tuyết nhột thế rồi nhớ lại chuyện ngày xưa. Chẳng là ngày đó cậu với Mở đi trên đường bờ đê có gặp một đám cướp. Khi đó thì Mở run quá nên đã giao lại hết của cải của mình có trong người. Mở còn nói, nếu như bắt buộc phải giữ người thì hãy giữ cậu Tấn lại. Mở là Mở nhát chết thật đấy, nhưng mà Mở cũng yêu cậu thật lòng cơ mà. Ăn tối xong, bà Dung gọi cậu Phong vào gian phòng nói chuyện. Thế nhưng ngặt nỗi, cậu có việc đột xuất nên giờ đi ngay sau bữa cơm. Hóa ra là từ hôm đó cho đến bây giờ thì cậu vẫn chưa chịu nói chuyện với bà. Lên phòng, cô nằm suy nghĩ một lát đủ thứ chuyện trên đời nên không thể nào ngủ được. Khuya lắm rồi cậu vẫn chưa về. Đợi đến khi qua 12 giờ đêm, cô mới thiêm thiếp ngủ một chút. Thế nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì cô đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ con cứ văng vẳng bên tai. Tiếng khóc này rất chân thật. Chân thật đến nỗi cô có thể nghe rõ mồn một cơ đấy. Cô liếc mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc, thì bất chợt đứa bé ở bên ô cửa sổ. Này, sao em khóc thế? Đứa bé vừa khóc vừa nói. Chị ơi, em sắp mất nhà rồi. Nhất định phải giữ căn nhà đó lại cho bố con em nhé. Nhất định phải giữ đấy. Khi mà cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị một bàn tay đập vào vai, khiến cô bừng tỉnh. Cô mở choàng mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của cậu Phong đang nhìn mình đầy khó hiểu. Cô mơ thấy gì á? Cô biết là con nói thì cậu cũng không tin, thế nên cô liền lắc đầu. Cậu lên giường nằm xuống cạnh cô, kéo cô ôm chặt vào lòng, cậu tâm sự. Có lẽ người phụ nữ cô gặp trong giấc mơ và đứa bé ấy chính là Bu và em trai của tôi đấy. Cô ngạc nhiên nhìn cậu Phong, cậu thở dài rồi nói tiếp. Thôi, ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Cô định hỏi, thế nhưng rồi lại thôi. Cô biết là cậu đang rất mệt, đành ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Có cậu ôm chặt, cô ngủ ngon đến lạ. Sáng sớm ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, thì đã nhìn thấy bà Dung cùng với một người đàn ông trung tuổi đứng nói chuyện với nhau. Cô mang máng nghe được hình như hai người đang bàn về việc phá bỏ ngôi nhà kia thì phải. Cô lại nhớ đến lời thằng bé trong giấc mơ, nhất định phải giữ. Nghe đến đây cô dùng mình một cái. Lẽ nào đứa bé ấy đã biết trước được ý định của bà nên mới báo mộng cho cô sao? Còn nữa, cậu Phong đêm qua còn nói đứa bé là em trai của cậu và người phụ nữ ấy là bu cậu. Tức là cậu Phong đã đi tìm hiểu và biết được điều gì đó sao? Thảo nào cô thấy cậu xa cách với bà Dung như vậy, mà nói đúng hơn là ánh mắt thay đổi hẳn. Cô bắt đầu suy nghĩ, không biết làm sao để bà dừng lại ý định phá bỏ ngôi nhà kia. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng thì cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện với cậu Phong về giấc mơ đêm qua. Có điều cô vẫn băn khoăn không biết có nên nói cho bà hai biết không. Từ hôm qua xuất viện trở về, cậu Phong không cho làm bất cứ việc gì, mà bà Dung cũng đang không thèm để ý đến cô, thế nên cô rảnh rỗi hẳn. Tầm đến chiều khi mà cô vẫn còn đang say giấc, thì cậu Phong trở về. Cậu về, cậu thay một bộ quần áo đẹp. Nhìn cậu mặc bộ com lê nòm gió oách. Cái tướng của cậu cao to, cộng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Cô cứ tha thần, ngắm nhìn cậu mãi. Mà không biết bữa nay cậu đi đâu, mà lại ăn mặc lịch sự như vậy. Cô lên tiếng rồi hỏi. Cậu diện đồ đẹp đi đâu đấy? Cậu vừa cài cúc áo vừa trả lời. Tôi đi gặp khách hàng dưới huyện cùng với anh Tấn. Là nam hay nữ vậy cậu? Cậu nhìn cô ý nói. Khách hàng nữ. Nhưng mà có sao không? Cô tỉnh bơ rồi đáp. Không sao ạ. Em chỉ thấy phụ nữ giỏi thế cậu ạ. Cô cũng giỏi mà. Ôi trời à, cậu Phong đang khen cô sao? Thế mà cô còn chưa kịp vui sướng được bao lâu thì cậu liền nói thêm. Giỏi trả treo với chồng ấy. Cái mặt của cô lúc này tiêu nghiệu ngay lập tức. Thật đúng là tức tối. Tức thật đấy. Tức cái lồng ngực ở đây này. Cô đáp. Em cũng có nhiều cái giỏi mà cậu chưa khám phá ra thôi. Ví dụ nhá, em đố cậu tìm được ai làm món cơm rang ngon hơn em đấy. Điều này thì cậu công nhận. Cậu đã từng ăn ở rất nhiều nơi, rất nhiều quán ăn hay nhà hàng nổi tiếng, mà cái món cơm rang buổi tối hôm đó của con vợ cậu vẫn là ngon nhất. Lý sự. Thôi, tôi đi đây không muộn rồi. Vợ cậu ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng ạ, cậu đi cẩn thận nhé. Sau khi cậu đi khỏi thì nhỏ Đào lên phòng tìm cô. Nó hớt hải rồi nói. Mợ ơi mợ, mợ Tuyết bảo mợ thay đồ rồi đi chợ huyện với mợ ấy. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Mợ Tuyết á? Dạ vâng ạ, mợ ấy vừa bảo con lên bảo mợ như vậy đấy. Được rồi, mợ xuống ngay đây. Lúc cô xuống bên dưới đã nhìn thấy mợ Tuyết đợi sẵn. Cô nghĩ mãi không ra tại sao hôm nay bỗng nhìn dù cô đi chợ huyện. Nhìn cái vẻ mặt cũng rất niềm nở nữa chứ. Mợ Tuyết cười tươi rồi nói. Ấy, thím ba xuống rồi. Chỉ đợi thím nãy giờ đấy. Vậy à, em cũng thay xong bộ đồ xuống ngay đây. Chẳng là lúc trưa thầy có đưa tôi ít tiền để mua quần áo. Nhân tiện tôi rủ thím đi luôn. Thầy đưa cả phần của thím nữa. Tôi thấy thím có mấy bộ quần áo cũ cũ thì vứt xử hết đi. Mua mấy bộ mới xịn xịn mà mang. Ôi trời à, người trước mặt cô không biết có phải là Mợ Tuyết cô từng biết không nữa. Quái lạ, dạo này cái nhà này nó làm sao ấy. Bỗng nhiên thay đổi đến khó tin. Mợ Tuyết nếu như đã có lòng như vậy thì sao cô dám từ chối. Cô vui vẻ nhận lời. Thế rồi thằng Báo được nhiệm vụ chờ cô và Mợ Tuyết lên huyện. Hôm nay thì Mợ Tuyết lạ lắm, thân thiện, vui vẻ nói rất nhiều điều. Mợ còn nói. Chuyện của em Trâm chị thì chị thay con bé xin lỗi em. Từ hôm qua bây giờ nó xấu hổ không dám ra khỏi phòng. Nó còn nói sáng mai sẽ về dưới tỉnh. Thím rộng lòng đừng để bụng nhé. Dạ vâng ạ. Thực ra thì em cũng không để bụng gì đâu. Chuyện xong rồi thì thôi mà. Tôi chỉ sợ là thím sẽ nghĩ ngợi thôi. Sau khi nghe lời chú ba nói thì cuối cùng nó cũng tỉnh người. Thực ra thì nó không xấu. Chỉ là nó dại dột, đem lòng thích chú ba, nên muốn quan tâm chú ấy một tí thôi. Thím cũng hiểu cảm giác khi thích một người sẽ thế nào mà, đúng không? Câu hỏi của chị Tuyết khiến cô phải khựng lại suy nghĩ. Thích một người sẽ như thế nào ư? Thích một người chính là ấm lòng khi được người ấy quan tâm, là hạnh phúc khi được ở bên người ấy mỗi ngày, là lo lắng khi người ấy bị tổn thương. Mà những cảm giác này đều tồn tại trong trái tim cô. Chẳng lẽ cô đã thích cậu rồi sao? Thím ba. Mợ Tuyết lên tiếng gọi. Cô giật mình quay sang nhìn mợ Tuyết. Cô trả lời. Dạ vâng ạ. Thím nghĩ cái gì mà thẫn thờ như vậy? À, không có gì đâu ạ. Chỉ là vài chuyện linh tinh ấy mà. Mợ Tuyết gật đầu rồi mợ quay sang quát thằng Báo. Thằng Báo, mày đi chậm chậm thôi. Mày mới vừa học lái xe xong, trình độ tay lái vẫn còn yếu. Mày đi nhanh như vậy nhớ chẳng may, mày làm ngã hai mợ, mày có gánh tội được không? Bụng mợ còn đang mang cháu đích tôn của dòng họ đấy. Thằng Báo nghe xong thì nó vội vàng vâng dạ, giảm tốc độ chậm nhất có thể. Bình thường lên đến huyện chỉ khoảng 20 phút, thế mà hôm nay đi tận 35 phút. Mợ Tuyết thông thạo cái chợ huyện này lắm. Đi đến gian hàng nào thì người ta cũng đều biết mợ. Mợ mua sắm chi tiêu cũng mạnh tay, nên được người ta săn đón nhiệt tình. Úi trời à, mợ Tuyết. Mợ vào gian hàng của tôi xem đi. Có bộ đồ này tôi mới nhập về đẹp lắm mợ à. Mợ kiêu căng trả lời. Đẹp thật không đấy? Hay là mặc vài hôm rồi lại rách tả tới? Đâu có đâu mợ. Tôi thề, chất này rất đẹp, mà giá cả phải chăng nữa. Ý bà sợ tôi không có tiền à? Nói rồi thì mợ đưa cô đi tiếp gian hàng khác. Bà chủ gian hàng khi đó vội vàng gọi lại. Ấy mợ ơi, tôi nào có ý khinh mợ đâu. Mợ quay lại đây mở hàng chiều giúp tôi với. Cô quay lại nhìn bà cô kia kể ra cũng tội. Mà có ai như mợ Tuyết đâu. Đi chờ người ta tiết kiệm từng ngàn, với tiêu chí vừa rẻ vừa đẹp. Đằng này người ta nói giá rẻ một tí, mợ nghĩ là khinh mợ. Nghe buồn cười thật đấy. Sau cùng không nhìn được cô lên tiếng. Chị Tuyết, không phải là em có ý gì đâu. Nhưng mà đi mấy gian hàng rồi, em thấy gian hàng vừa nãy cũng có nhiều đồ đẹp đấy. Mợ Tuyết định cáu nhưng nghĩ sao mợ lại nói. Được rồi, nếu như thế mợ nghĩ thì quay lại. Suốt cả buổi chiều dạo vòng quanh chợ, cô cũng chọn cho mình được 3 bộ quần áo và 2 đôi dép. Cô ưng cái bụng lắm. Ngược lại, Mợ Tuyết khó chịu muốn chết, vẫn phải nở ra nụ cười trên môi. Hai người từ huyện trở về nhà cũng là khoảng 8 giờ tối. Đi mua sắm quần áo xong xuôi, Mợ Tuyết còn rủ cô đi ăn ở nhà hàng. Mà lạ nhá, cô cứ có cảm giác gì đó không ổn cho lắm. Mà không ổn chỗ nào, cô không thể nào lý giải được. Cô cũng muốn về nhà sớm, mà ngặt nỗi cái xe nó hỏng đúng lúc, nên phải đợi sửa xe xong mới về được. Chiếc xe vừa dừng lại thì Mợ Tuyết vội vàng đi trước. Cô cầm đồ bước theo sau. Đúng lúc này thì nhỏ Đào từ nhà bếp đi đến. Nhỏ Đào hỏi. Ơ, mợ à, con cứ tưởng là mợ ở trên phòng cơ đấy. Mợ bây giờ mới về mà Đào. Ông bà có nói gì mợ không? Dạ không à. Con nghe ông hỏi mợ với Mợ Tuyết đâu. Bà còn nói đỡ bảo lâu lâu cho hai mợ đổi gió một tí. Thế cậu Phong đã về chưa? Cậu đang ở trên phòng đấy mợ. Nói xong thì nhỏ Đào gãi đầu. Rõ ràng là con nhìn thấy mợ trên phòng cơ mà. Hay là con hoa mắt nhỉ? Nghe nhỏ Đào nói xong, cô đã có cảm giác bất an. Vội vàng chạy thật nhanh lên phòng. Vừa đi vừa nghĩ, hy vọng mọi chuyện không như mình nghĩ. Ấy thế mà khi mở cửa phòng, mọi thứ khiến cô chết lặng. Mùi hương gì đó khác lạ len lỏi trong căn phòng khiến cô nhíu mày. Mặc dù rất cố gắng, nhưng dường như đôi chân của cô sắp đứng không vững. Đặc biệt, trên chiếc giường có hai vợ chồng bây giờ là Trâm, đang không một mảnh vải che thân. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống cảnh hai người quấn quýt ôm nhau khiến cô quặn đau cả ruột. Bỗng dừng từ đâu hai hàng nước mắt cứ như thế lặng lẽ tuôn rơi. Đau đớn, xót xa, không thể nào lột tả hết được tâm trạng của cô lúc này. Cô đã từng mong mình với cậu mãi hạnh phúc như vậy. Rốt cuộc, cuộc đời cũng chẳng đoán trước được điều gì. Hạnh phúc hôm nay biết đâu ngày mai lại là dĩ vãng. Từ cửa vào giường cách nhau một đoạn không xa, mà cô không đủ can đảm để bước tiếp. Cô rất muốn lao vào, tát cho con Trâm vài bạt tai. Nhưng mà nghĩ lại, cô có đủ tư cách đó sao? Ngày cưới cô, thầy mãi từng nói, sau này, cậu muốn lấy thêm vợ lẽ, cô cũng không được quyền ngăn cản. Khi đó, cô bảo mồm lắm. Cô cứ tưởng là mình luôn vô tư như vậy. Giờ khắc này cô biết mình đã thích cậu rồi, thích nhiều lắm. Vô thức cô lùi lại đằng sau vài bước, cánh cửa phòng từ từ khép lại. Cái ngày mà cô không mong chờ, nó cũng đã đến, nhưng mà lại thật khó chấp nhận sự thật. Vẫn biết là cậu sẽ chẳng mãi mãi là của riêng cô, vẫn biết là sớm muộn gì thì cậu cũng phải rước thêm vợ hai nữa. Thế nhưng khổ, cái cảm xúc này nó như giết chết trái tim của cô vậy. Nhỏ Đào nhìn thấy cô ngồi khóc, nó tò mò tiến đến rồi hỏi. Mờ làm sao mà giờ này ngồi đây khóc như vậy? Nghe thấy tiếng nhỏ Đào, thế nhưng không ngước mắt lên nhìn nó, buồn tuổi rồi nói. Đào à, mờ bị cắm sừng rồi. Mờ đã biết sẽ có ngày này, mà không ngờ nó đến nhanh như vậy. Mờ buồn quá. Nhỏ Đào ú ớ nhìn cậu Phong đang đến gần. Nó định lên tiếng thì cậu Phong ra hiệu cho nó im lặng, rồi vẫy tay, ý nói nó đi chỗ khác. Cậu đứng trước mặt cô mà khổ nỗi. Giờ này tâm trạng của cô buồn có để ý đến ai đâu. Một chốc một lát, cô đưa tay quệt hai hàng nước mắt rơi trên má. Cậu cười nhẹ rồi lên tiếng hỏi. Thế ai dám cắm sừng mở đấy? Để đấy cậu xử cho. Cô nghe được tiếng của cậu giật mình ngẩng mặt lên. Còn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ hay gặp ảo giác. Cho đến khi cậu gõ trán cô vài cái, cô mới tin đây là sự thật. Cậu Phong đang đứng trước mặt cô. Quần áo của cậu vẫn chỉnh tề. Cậu vẫn rất tỉnh và đẹp trai như vậy. Nhưng mà khoan đã, cậu đang đứng ở đây, vậy thì người trong kia là ai chứ? Cô lắp bắp rồi hỏi. Cậu Phong, sao cậu lại ở đây chứ? Thế tôi không ở đây thì ở đâu? Nhưng mà rõ ràng em thấy cậu nằm trên giường với cô Trâm cơ mà. Cậu lại gõ nhẹ trán của cô thêm cái nữa, cậu bảo. Bình thường thì danh như vậy. Hôm nay cái não của cô nó đi vắng. Chưa gì đã khóc lóc như vậy rồi. Mà mắt cô làm sao mà nhìn thằng đó là tôi. Tôi đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà. Thằng đó tuổi gì? Đang khóc mà cô cũng bị lời nói của cậu làm cho bật cười. Cô còn cố tình hỏi lại. Thật à cậu? Lần này thì cậu không nói nhiều, không giải thích thêm. Một phát, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của vợ cậu. Hôn xong cậu hỏi. Thế đã tin chưa? Cô xấu hổ gật đầu. Dạ rồi à. Nói rồi thì cậu đưa cô lên thẳng trên lầu. Cậu sẽ giải quyết hai đứa nghiêm nhiên nằm trên giường của cậu ôm ấp nhau. Cậu còn gọi con Đào. À, còn con Đào, mày xách cho cậu xô nước lên phòng cậu nhé. Dạ vâng thưa cậu. Khi cánh cửa phòng mở toang ra, cậu lặng yên đứng nhìn hai người đang chìm trong cơn hoan ái. Gớm nữa, nòm sắc mặt hai đứa mày, cậu kinh tởm. Cậu ơi, nước đây cậu. Nhỏ Đào đưa cho cậu xô nước, cậu mạnh tay hất thẳng xuống chiếc giường, rồi bật đèn sáng lên. Hai người trên giường giật mình, mắt nhắm mắt mở bật dậy. Trâm còn nói. Ai đấy? Cậu mày đấy. Nghe được tiếng của cậu Phong thì Trâm mở choàng mắt ra nhìn cậu, rồi liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Không phải là cậu Phong. Trâm vội vàng hét lên, rồi lấy chăn che cơ thể của mình lại. Hóa ra trên giường là Trâm với thằng Đực. Thằng Đực thì hốt hoảng. Nó mang máng nhớ lại khi cậu sai nó mang đồ cất lên phòng, thì bất chợt có người phụ nữ chạy đến, ôm nó từ phía sau. Hơn nữa, khi nó hít phải cái mùi hương gì đó từ phòng của cậu, thì cái của quý của nó dựng hết cả lên. Cộng thêm việc tối nay cậu còn rủ nó đi uống rượu thay cậu nữa. Ánh đèn mờ ảo khiến cho nó không phân biệt được cô gái này là ai. Nó chỉ biết rằng ngay lúc đó, nó muốn cô gái này lập tức. Dù quá trình sau đó nó không nhớ được gì nữa. Thằng Đực run run, mặc bộ quần áo nhảy xuống giường, quỳ xuống chân của cậu van xin. Cậu ơi, con xin cậu tha cho con. Con... Cậu Phong nghiêm giọng rồi quát. Con cái thằng thầy mày ấy. Hai đứa mày dám leo lên giường của cậu làm chuyện đó. Thích quá thì ra buổi chối mà làm việc với nhau chứ. Dạ cậu ơi, không phải như cậu nghĩ đâu. Con không biết giải thích thế nào nữa. Con không nghĩ đó là cô Trâm mà. Hai đứa mày làm ô uế cái giường của tao. Tội này xử thế nào đây? Thằng Đực khẩn cầu van. Con xin cầu tha cho con. Lúc tối, con có tí men rượu thế nên đã hồ đồ. Cậu thở dài rồi nói. Được rồi, mày cứ đứng yên đấy. Tí nữa tao nói với mày sau. Cậu và cô hai ánh mắt đổ dồn về phía Trâm. Mà Trâm trên giường mặt tái xanh lại run run rồi hỏi. Cậu Phong, trên giường rõ ràng là em với cậu. Nhất định không phải thằng Đực. Cậu Phong quát. Cô bị ngáo á. Sự việc sờ sờ ra như vậy là còn già mồm cái lại nữa. Đúng lúc này thì Mở Tuyết đi đến. Chưa gì thì Mở đã bù lu bù loa. Trâm, chú bà làm gì em thế này? Trâm khóc nức nở không nói nên lời. Mở Tuyết cứ tưởng gạo đã nấu thành cơm. Mở nói. Chú bà, cậu và em Trâm đã. Cậu Phong cáu kỉnh rồi đáp. Chị lên đây thì tốt quá. Chị xem, em gái yêu quý của chị đã làm gì với thằng Đực trên giường của tôi thế này? Mở Tuyết nghe xong thì chết điếng cả người. Mở tròn xoe mắt rồi hỏi lại. Tôi không phải là... Cậu quát tiếp. Tôi còn không cút xuống giường của tôi. Mở Tuyết lấy quần áo cho Trâm mặc vào. Mở nhìn Trâm giận run cả người. Có chuyện lên giường cũng nhầm. Làm ăn cứ quái gì nữa. Cậu sai con Đào. Mày đi xuống dưới, gọi ông bà lên đây. Trâm vội van xin. Đừng cậu. Em đã đủ mất mặt lắm rồi. Chuyện này mà đồn ra ngoài nữa, làm sao mà em lấy chồng chứ? Mở Tuyết nói đỡ. Phải đấy chú ba. Tôi xin chú thím giữ mồm giữ miệng giúp con bé đi. Cô nhìn Trâm, kể ra cũng tội. Đời Trâm được trao cho thằng Đực là lần đầu tiên. Cơ mà nghĩ đến cảnh nếu như người trên giường là cậu Phong thì chắc cô điên mất. Bây giờ cô mới hiểu lý do Mộ Tuyết lòng vòng không muốn mình về nhà sớm. Nhất định là hai người này có sắp đặt từ trước. Cậu Phong nói. Bây giờ hai người xin vợ tôi ấy. Trâm nước mắt ngắn, nước mắt dài lên tiếng. Mợ bà, xin mợ nhắm mắt cho qua lần này. Cô cũng không phải là người quá nhẫn tâm. Cô tin sau chuyện này thì Trâm cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Cô nói. Được rồi, hai người đứng dậy ra khỏi phòng tôi đi. Sau khi mọi người đã đi khỏi, cậu hỏi cô. Sao tha cho bọn chúng dễ như vậy? Thôi cậu à, em thấy như vậy cũng là đủ rồi. Cậu cười cười nhìn cô. Mắt sưng đỏ hết cả rồi kìa. Cô ngượng ngùng rồi đáp. Mặc kệ em chứ. Không kệ đấy, có được không? Nói rồi thì cậu xoay người cô lại, cậu cười. Cậu đưa nhẹ ngón tay mơn man trên mi mắt của cô một cách rất nhẹ nhàng. Cậu hỏi. Thương tôi rồi có đúng không? Cô xấu hổ đỏ mặt, định chối. Thế nhưng mà lý trí không thắng được con tim. Không biết làm cách nào cô lảng tránh. Ấy, cậu có thấy phòng mình có mùi gì khác không? Nói rồi cô chạy vội đi tìm quanh căn phòng. Quả nhiên, có mấy cọng hương đã cháy hết cắm ở lọ hoa xương rồng. Cậu à, cậu xem này. Cậu nhổ mấy cọng hương lên, lẩm bẩm. Hương cấm. Hương cấm á? Phải. Mà em nghe nói hương này có tác dụng mê hoặc người hít phải. Kích thích ham muốn giống như thay cho thuốc kích dục. Nếu như dùng trong thời gian dài thì có hại cho thần kinh có đúng không ạ? Thông minh đấy. Cô gật gù. Thế bảo sao mà thằng Đực nó lại lao vào Trâm? Lẽ ra người cô Trâm chủ định là với cậu mà không thành. Thằng Đực là thằng chết thay cho cậu đấy. Cậu nhìn cô bật cười. Cái gì mà chết thay? Thế nếu như khi đó tôi và cô ta xảy ra chuyện gì, thì người đau lòng nhất là cô còn gì nữa? Còn cái là không phải nữa đi. Cậu... Tôi sao? Thì cậu nói gì cũng đúng. Cậu mỉm cười rồi nói tiếp. Thôi đi ngủ. Nhưng mà bây giờ giường ướt hết cả rồi. Để đấy tôi bảo con Đào lên thay cái chiếu khác. Thôi, cậu cứ để đấy đi, em thay cũng được. Muộn rồi, bắt tội nó. Trải chiếu mới xong xuôi thì cậu bảo cô bỏ hẳn cái chiếu kia đi. Cậu cảm thấy nó dơ bẩn. Cậu mà ngứa mắt thêm tí nữa thì cậu vứt hẳn cái giường này đi để thay cái giường khác ấy. Cô lý sự rồi trả lời. Nói như cậu thì chắc phải thay luôn cái phòng mất. Con vợ của cậu nó lại bắt bẻ cậu. Cậu liền kéo sát cô vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Theo đà thì cô cũng đưa nhẹ chiếc lưỡi của mình lên đầu môi của cậu. Sau một hồi mơn trớn, cậu chủ động đưa chiếc lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong, càn quét lấy chất ngọt ngào từ trong khoang miệng. Cái cảm giác lúc này chao ôi đê mê gì đâu. Bàn tay của cậu không còn tự chủ được nữa, luồn vào trong chiếc áo lụa, chạm đến nơi đồi núi căng tròn. Cậu nhếch môi cười nhẹ rồi cậu hỏi. Có thích không? Cô xấu hổ hai má đỏ hây hây, ngượng ngùng rồi đáp. Em không biết. Thật không? Đôi môi nóng rực của cậu lại một lần nữa áp lên đôi môi mềm mại của cô, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Cậu đắc ý cười thầm. Hai tấm lưng chậm chậm ngả xuống chiếc giường rộng lớn. Không lâu sau đó thì cậu hôn lên khắp cơ thể của cô. Cô chỉ cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Thế rồi một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cậu đưa tay của mình kéo phát chiếc quần của cô xuống, rồi quăng ra xa. Vô thức, cô đưa tay bám vào bờ vai của cậu. Bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy phần mông. Thế rồi một lực mạnh mẽ nhanh chóng đè xuống. Công nhận là lồng ngực của cậu vừa ấm áp lại vừa rắn chắc. Khi mà cậu chạm sát người cô thế này, cô lại càng cảm nhận được rõ ràng từng thớ cơ quyến rũ. Chống ngực của cô cứ liên hồi đập thình thịch. Cảm giác bén lén như ngày đầu tiên hai người chạm vào nhau. Động tác của cậu càng lúc lại càng nhanh, càng lúc lại càng mãnh liệt. Thoáng chốc khiến cô không tự chủ được. Cái loại cảm giác ngất ngây đến kỳ lạ, vừa nóng như lửa, lại vừa điên cuồng như chìm dưới cơn sóng. Hai bàn tay đan xen nhau nắm chặt lại, hướng lên đỉnh cao của dục vọng tình ái. Tiếng gà trống vang lên, cô bừng tỉnh mở mắt. Ánh mắt có một chút mông lung nhìn xung quanh. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực như thể mới bị ai đó dần cho một trận tơi bời. Cô khẽ xoay người. Bất chợt, cánh tay của cậu vòng qua người của cô ôm từ phía sau. Cô cười nhẹ nhớ lại chuyện tối qua. Trong tim dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu. Cô và cậu đã thực sự trải qua chuyện đó một cách nồng nhiệt thế sao? Nghe đến đây trên môi cô tràn ngập nụ cười một chút ngây ngốc. Trời sáng hẳn, cô và cậu cùng đi xuống bên dưới. Đúng lúc thấy Trâm xách đồ ra khỏi cửa. Trâm nhìn cậu, trong ánh mắt vẫn tràn ngập lưu luyến. Chuyện tối qua Trâm tức lắm. Nhưng sau chuyện này cậu làm lớn, đành phải cuôn cút rời khỏi. Mở tuyết thì rơm rớm nước mắt ra vẻ thương xót em. Trâm à, về cẩn thận nhé. Chị sẽ nhớ Trâm lắm. Trâm gật đầu bước đi. Con Hiền đứng từ xa nhìn. Sau khi nó biết chuyện thằng Đực ngủ với Trâm, nó điên tiết vô cùng. Nó lẩm bẩm rủa cho Trâm ra đến cửa té toạc cả háng ra. Ai đời lại dám phá đời trai của anh Đực nhà nó. Một tuần sau đó, từ ngày Trâm rời khỏi nhà, nên cuộc sống của cô trôi qua một cách bình yên đúng nghĩa. Hơn nữa, bà Dung cũng không làm khó hay bắt bẻ cô nhiều như trước. Mở tuyết dạo này cũng mở suốt trên phòng, không thấy lảng vàng trước mặt của cô nhiều. Nghe nhỏ Đào kể thì con Hiền với thằng Đực giận dỗi cả tuần nay, không buồn nói chuyện với nhau. Dạo này thì cậu Phong cũng bận rộn, đi sớm về khuya suốt, nên cô và cậu cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Buổi trưa hôm ấy cô đang mơ màng, thì thấy cậu trở về. Cô vội vàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi hỏi. Cậu hôm nay lại về buổi trưa thế này á? Cậu đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn bên xưởng rồi. Thầy gọi tôi về họp gia đình. Mà sao bỗng nhìn bữa nay lại họp gấp buổi trưa như vậy cậu? Chắc lại do bà ấy bày trò gì nữa đây. Cậu nói thì cô mới nhớ. Mấy hôm nay cậu bận rộn, nên cô đã quên báng mất, không kể cho cậu nghe về giấc mơ hôm trước. Cô chậm chậm cất lời. Cậu à, cậu ngồi xuống đây nói chuyện với em một lát được không? Cậu Phong nhìn cô gật đầu. Có chuyện gì vậy? Mấy hôm trước, em định nói với cậu mà em quên mất. Tuần trước, em có mơ thấy đứa trẻ kia. Nó khóc bảo, nói sắp mất nhà rồi. Nó còn nói nhất định phải giữ lại ngôi nhà đó. Tức là cái nhà bị bỏ hoang ở bờ ao bên kia đấy. Em biết là cậu không tin, nhưng mà... Chưa để cô nói hết câu thì cậu đáp. Tôi tin. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu tin á? Phải. Tôi tin bởi vì mấy hôm nữa tôi nghe thầy gióng trước bà ấy muốn phá bỏ ngôi nhà kia. Tôi nghĩ hôm nay họp gia đình gấp cũng vì chuyện này đấy. Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Cậu nhìn cô kiên quyết nói. Muốn phá bỏ ngôi nhà đó trước tiên phải bước qua xác tội. Cậu dứt lời thì bên ngoài tiếng thằng Báo gọi lớn. Cậu Phong ơi, ông sai con bảo cậu xuống dưới nhà họp à? Tao biết rồi, tao xuống ngay đây. Trước khi đi cậu còn nói nhẹ với cô một câu. Yên tâm đi. Lúc cậu xuống đến bên dưới thì thấy ông và hai bà ngồi ở giữa. Cậu Tấn và cậu Phát ngồi hai bên. Ông vội vàng lên tiếng. Thằng Phong nhanh lên, mọi người đợi từ nãy giờ đấy. Nói rồi thì ông dõng dạc trình bày. Hôm nay thầy gọi mấy đứa về gấp thế này cũng là có chuyện gấp muốn nói. Chẳng là mấy đứa cũng biết dạo này Bu Dung của mấy đứa đau ốm bệnh tật sút. Mấy hôm trước thầy có dẫn Bu đi khám bệnh để lấy thuốc, cũng tình cờ gặp được ông thầy xem bói. Ông ấy bảo Bu bị như vậy là từ ngôi nhà kia phát ra. Xét về mặt phong thủy để ngôi nhà ấy cũng rất xấu, để lâu coi chừng còn phá sản nữa. Cậu Tấn và cậu Phát tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Riêng mỗi mình cậu Phong lên tiếng. Bu bị bệnh là tại ngôi nhà ấy hay là do tâm bệnh mà ra? Bà Dung nghe cậu Phong nói có một chút giật mình, nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời. Phong, con nói như vậy là có ý gì đấy? Bu từng làm chuyện gì thì Bu biết, con làm sao mà biết được? Bu Dung tức nghẹn, giả vờ đau buồn rồi nói. Ý con là Bu giả vờ sao? Con có biết con nói như vậy Bu đau lòng lắm không? Bu lúc nào cũng thương con nhất mà Phong. Ông Mai thấy như thế thì lên tiếng. Phong, hôm nay con sao vậy? Sao lại ăn nói với Bu như thế? Chỉ là chẳng qua con thấy ngôi nhà đó để không đã nhiều năm nay, mà nếu con nhớ không nhầm cũng ngót nghét gần 20 năm. Từ đó cho đến bây giờ có làm sao đâu. Bây giờ bày đặt phong thủy. Ông Mã trả lời. Thế ý con là thầy bói nói linh tinh á? Vậy thì thầy hỏi con, người ta đến nhà mình bao giờ đâu mà biết nhà mình có ngôi nhà bỏ hoang? Cứ không phải không đến là không biết. Bây giờ hiện đại hơn rồi, chỉ cần một cuộc gọi biết ngay. Con nói cứ như nhà ai cũng giàu có để có điện thoại gọi không bằng ấy. Đúng, không phải là nhà ai cũng giàu có, nhưng mà làm cái nghề lừa gạt ấy thì giàu lắm. Ông Mãi lúc này tức quá đập bàn rồi quát. Ý con là thầy mày ngu, bị người ta dắt mũi sao? Đấy là do thầy nói chứ con không nói. Thấy tình hình hai người căng thẳng, bà Hai liền lên tiếng nói đỡ. Thầy nó, có gì từ từ nói, lớn tiếng không giải quyết được gì cả, hai cha con bất hòa mất hay. Thì bà xem thái độ của nó đi. Làm con như nó, như vậy mà coi được á? Thật đúng là tức chết. Bà Dung được đà ủy khuất rồi nói. Thôi thầy nó à, cứ để em ốm yếu chết đi cũng chả sao cả. Cậu Phong nhìn bà, cười khẩy một cái, mạnh mẽ tuyên bố. Nếu như thầy cứ nhất quyết phá bỏ ngôi nhà đó, thì từ giờ, thầy cứ xem như thằng con này đã chết. Dứt lời cậu Phong đứng dậy bước đi. Nhưng bước đi của cậu vẫn hiên ngang như vậy. Trái lại, ông Mãi tức run cả người. Thế nhưng ông không dám mạnh miệng thách cậu. Cậu chính thức tiếp quản công việc ở xưởng có mấy tháng nay thôi, nhưng mà cậu giỏi lắm. Cậu ký được rất nhiều hợp đồng làm ăn lớn. Cậu ngoài giao cũng giỏi nữa. Khách hàng của xưởng bây giờ đều là muốn hợp tác với cậu, mà ông thì cần người như cậu tiếp quản cái sự nghiệp này. Ngày xưa ông thương bà Hai, nhưng bởi vì sự nghiệp, ông đã đánh đổi tình yêu để lấy bà cả. Ông là như vậy đấy, luôn coi trọng sự nghiệp lên hàng đầu. Bà Dung khóc lóc rồi than. Chắc chắn thằng bé hiểu nhầm gì đó về em. Từ hôm trước cho đến giờ, nó xa cách với em biết bao nhiêu. Ông Mãi thở dài. Thôi, chuyện này bàn sau vậy, mọi người giải tán đi. Buổi chiều hôm đó thấy bà Dung đi vắng, cô mới dám lẻn sang ngôi nhà hoang bên kia ao. Nghĩ bụng tiện thể thắp cho bố con họ nén hương, bởi vì dù sao ngày mai cũng là mùng 1 đầu tháng. Lúc cô đến nơi đã nhìn thấy bà Hai ở đó. Cô ngạc nhiên nhìn bà Hai, còn bà Hai không ngạc nhiên cho lắm. Bà nhìn nắm hương trên tay cô, rồi lên tiếng hỏi trước. Ngày mai mùng 1, con đến thắp hương cho họ đấy sao? Dạ vâng, thưa Bù Lánh. Bù cũng đến thắp hương sao? Ừ, ngày mai là giỗ hai người họ. Cô nhíu mày suy nghĩ. Giỗ hai người, tức là hai người cùng chết một ngày sao? Vậy thì ai là kẻ đã ra tay giết hại một lúc hai mạng người như vậy chứ? Nghĩ đến đây cô cũng đoán được lờ mờ câu trả lời, thế nhưng không dám lên tiếng. Bù Lánh à, bố có thể nói cho con biết vì sao hai người lại chết oan như vậy không? Bù Lánh nhìn cô, trái với thái độ lảng tránh như trước, thì lần này bố thẳng thắn trả lời. Thực ra thì bố cũng không rõ nguyên nhân vì sao mà họ chết. Nhưng mà ngày hôm đó là ngày mưa rất lớn. Từ sáng sớm thì bố và thầy của con đã đi lên tỉnh, đi công việc. Tầm 3 giờ chiều, khoảng giờ này đây, thì thầy con nhận được tin nhắn hai người bị sát hại. Lúc bố về thì đã nhìn thấy hai bố con của họ nằm trước sân nhà. Đặc biệt là lưỡi của bà ấy còn bị cắt mất. Đứa bé ấy khi đó khoảng tầm 6 tuổi. Thằng bé chết không nhắm mắt. Chính bố là người đã vút mắt cho thằng bé. Khi nói ra những lời này, khóe mắt của bà hai chợt đỏ hoe. Sự việc năm đó bà nhìn vẫn ám ảnh cho đến tận bây giờ. Nghe bà hai nói như vậy, cô cũng run sợ không kém. Thật không ngờ thời bây giờ lại giết người như cò rác vậy. Cô hỏi tiếp bà hai. Vậy cuối cùng có bắt được thủ phạm không bố? Bà hai gật đầu. Có. Là ai vậy ạ? Là vợ chú ba. Dứt lời thì bà hai lại nói luôn. Vợ chú ba tức là thím ba của các con đấy. Con nghe chú ấy mất rồi đúng không bố? Phải đấy, chú ấy mất rồi. Nhưng mà không đúng. Nếu như tìm được thủ phạm thật sự thì hai người họ nhất định sẽ không báo mộng cho con là chết oan. Chắc là có nhầm lẫn ở đây, Bù Lánh à? Bà hai thở dài một tiếng. Thím bà con cũng một mực kêu oan suốt gần 20 năm nay. Bố cũng tin thím ấy trong sạch. Đúng là thím ấy có nóng tính, nhưng mà trong lòng dạ thì không thâm hiểm đến mức giết hai mạng người con à. Bà hai vừa dứt lời thì có tiếng bước chân loạt xoẹt đi trên lá khô. Cô và bà hai nhìn nhau. Cô nhanh trí kéo bà hai nép mình vào sau bức tường trống gần đó. Nếu như cô đoán không nhầm thì đây chính là cái nhà tắm ngày trước. Cô nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Mà bà hai thì cũng như vậy. Cô nghe thấy tiếng bà Dung ngày một đến gần. Thầy, thầy kiểm tra xem cái lá bùa yểm lúc trước còn tác dụng không? Mà sao dạo gần đây tự dưng tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm? Tôi lại còn nằm mơ thấy đứa bé kia nữa. Ông thầy nhíu mày khựng chân lại. Bà có người thấy mùi hương đang phảng phất ở đâu đây không? Bà Dung hít hít vài cái rồi đáp. Mấy hôm nay tôi đau ốm thế nên bị ngạt mũi. Có người thấy mùi gì đâu? Bà có cho người ra đây thắp hương không? Nhất định có mùi hương quanh đây. Cô cúi xuống nhìn bó hương trên tay của mình vẫn chưa kịp đốt. Ông thầy ngửi được mùi hương, chắc là của bà hai. Cũng may là bà đốt được thời gian rồi thế nên hương đã cháy hết, chỉ phảng phất một chút mùi. Tiếng bà Dung lại vọng ra. Tôi nào dám cho ai thắp hương đâu. Tôi làm như vậy khác nào tự hại tôi đâu. Bao nhiêu năm nay ngôi nhà này bỏ không nhiều rồi. Tôi thậm chí còn không dám bén mảng đến. Hôm nay có thầy thì tôi mới đến đấy. Ông thầy trầm ngâm một hồi rồi nói. Liệu trong nhà có ai biết là tôi yểm không? Bà Dung quả quyết. Không thể nào đâu. Vậy được rồi. Để tôi dán bùa yểm lại một chút. Bà cũng sớm nói với ông về việc phá bỏ ngôi nhà này đi. Phá xong rồi, tôi làm cho khóa lễ là hai người đó vĩnh viễn, không đầu thai siêu thoát được nữa. Cô nghe xong mà bàn tay run run, suýt chút nữa, rơi bó hương xuống đất. Bà hai nắm chặt tay cô, nhìn cô rồi lắc đầu. Mãi một lúc rất lâu sau đó, bà Dung với ông thầy kia mới rời khỏi. Lúc đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Mà cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn bà hai rồi nói. Bùa à? Bùa có nghe rõ không? Bà hai gật đầu. Đi nhanh thôi. Bà Dung về rồi nên cô không dám ở lại lâu. Nhanh chân cùng với bà hai men theo lối vườn chuối, trở về gian phòng. Mợ, mợ đi đâu thế? Con tìm mợ từ nãy đến giờ. Tiếng nhỏ đào vang lên khiến cô giật mình quay lại. Cô lắp bắp rồi hỏi. Có chuyện gì mà tìm mợ như vậy? Bà cả hỏi, mợ ở đâu đấy? Thế con trả lời sao? Thì con nói dối là mợ trên phòng. Nếu như mợ không về sớm mà bà biết con nói dối, bà tát con vỡ mồm ấy. Ôi, ơn giời, mợ đây rồi. Cô mỉm cười gật đầu rồi nói. Cảm ơn Đào nhé. Mà mợ ơi, hình như là mợ không khỏe sao? Đâu có đâu, mợ khỏe mà. Mà sao, con thấy mặt của mợ cứ tái tái. Mợ không sao, đừng lo nhé. 8 giờ tối chưa thấy cậu Phong về. Trời hôm nay nóng bức vô cùng nên cô quyết định xuống dưới đi dạo vài vòng. Nhân tiện ngóng cậu luôn. Mà khổ một nỗi, đi mỏi cả chân vẫn chưa thấy cậu trở về. Ngoài đường xe cổ cũng đã dần thưa thớt. Khi cô định trở về gian phòng thì bất chợt chiếc ô tô từ ngoài tiến vào. Mà xe này của thầy Mãi thì phải. Mãi khi chiếc xe dừng lại trước mặt cô, người trong xe bước xuống là cậu Phát. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu Phát đã ôm chầm lấy cô. Người cậu thì nồng nặc mùi rượu, có vẻ như cậu đang rất say. Cậu lẩm bẩm. Uyển Nhi. Cô nhíu mày rồi vội vàng đẩy cậu ra xa. Ấy thế mà cậu lại càng ghì cô thật chặt. Cậu cứ liên miệng rồi gọi. Uyển Nhi. Cô vừa đẩy cậu Phát ra rồi vừa nói. Anh Hai Phát, em là Hành, không phải là Uyển Nhi mà cậu nói đâu. Không, em là Uyển Nhi. Đích thị là Uyển Nhi. Không biết làm cách nào để cậu Phát buông mình ra, cô đành giẫm mạnh một cái thật đau vào chân của cậu. Cậu kêu lên một tiếng, thế nhưng mà cậu vẫn cứ nhất quyết không buông cô ra. Sức của cậu lớn lắm, cứ ghì cô thật chặt, khiến cô có lúc tưởng chừng như không thở được. Bỡ người ta, mở bà gian díu với cậu Hai. Có tiếng nói vang lên, cô giật mình nhìn ra hướng cổng, là thằng Báo, và còn có cả cậu Phong nữa. Thằng Báo vừa dứt lời thì ai ngờ đã bị cậu Phong đấm mạnh một phát vào mồm, đến tứa cả máu. Nó lơ ngơ rồi hỏi. Cậu, sao lại đánh con? Tao chưa đập chết mày là may đấy. Xong rồi thì cậu hùng hổ đi đến chỗ cô và cậu Hai đang đứng, lôi cậu Hai từ phía sau rồi đấm mạnh một phát. Cậu Hai đang trong cơn say, loạng choạng vài bước, tí nữa thì ngã nhòi xuống đất. Máu mồm của cậu Hai chảy ra, nhưng mà cậu lại cười khi nhìn thấy cậu Phong. Cậu Phong định giơ tay đấm cậu Hai phát nữa thì cô ngăn lại. Cậu bình thường ôn hòa bao nhiêu thì lúc cậu giận lại cục tính bấy nhiêu. Sống với cậu cô hiểu mà, còn biết thừa luôn đấy. Hòa khí của cậu lớn lắm, chỉ là cô đang nghĩ có phải cậu đang ghen hay không. Cô ngập ngừng lên tiếng. Cậu à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu liếc mắt nhìn cô. Cậu bực cô bao nhiêu thì lại tức cậu Hai bấy nhiêu. Cậu lừ lừ không nói, rồi lôi cô lên thẳng gian phòng. Cô sợ là cậu hiểu nhầm, mà nhìn thấy cảnh đó thì ai chẳng hiểu nhầm chứ. Cô lý nhí rồi hỏi. Cậu à, cho em giải thích đã. Em thật sự không có gian díu gì với anh Hai cả. Chỉ là tối nay ở trên phòng bức bối quá, em xuống đi dạo vài vòng, rồi chờ cậu về luôn. Thế mà không ngờ gặp anh Hai ở dưới đó. Cậu đừng tức giận nhé. Đừng giận em, tội nghiệp em lắm. Cậu lườm cô, cậu dõng dạc rồi nói. Sao tôi phải tức? Cô thích ôm ai thì tùy cô. Vâng, cậu nói cậu không tức. Thế nhưng mà cái mặt của cậu thì hầm hầm, giống như lên cơn động kinh đến nơi ấy. Vâng, cậu nói cậu không tức, mà cậu đánh người ta chảy cả máu mồm. Cậu nói cô thích ôm ai thì ôm. Thế nhưng mà thái độ của cậu căng như vậy thì ai mà dám. Cậu cứ làm như cậu không tức, nhưng mà cậu đâu biết vẻ ngoài của cậu lúc này cũng chẳng thể nào che giấu được cảm xúc thật của cậu. Cô thấy cậu nói như vậy, được đà tủm tỉm, đưa hai tay ôm chặt vào cổ của cậu, hai chân còn quắp lên người cậu, cậu quát. Này, cô làm cái gì thế? Bỏ ra. Ấy thế mà cô vẫn cứ mặt dày rồi nói. Cậu vừa nói gì nhỉ? Thì cậu nói thích ôm ai thì ôm cơ mà. Em thích ôm mỗi cậu thôi, được không? Cơn nóng của cậu dường như đang được xoa dịu. Trong ánh mắt của cậu có hiện lên ánh cười. Nhưng mà cậu vẫn cố làm ra vẻ uy nghiêm rồi nói. Cô mà có tình ý gì với anh ta, cô chết với tội đấy. Em hỏi thật cậu nhé, Cậu đang ghen á? Hoang tưởng. Tôi ghen khi nào? Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, cậu hỏi. Cười cái gì thế? Em cười bởi vì em biết thừa. Cậu đã biết ghen. Chưa để cô nói hết câu thì cậu đã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô một cái, để cho cô khỏi nói được nữa. Môi cậu từ từ tách ra khỏi môi cô chưa được bao lâu, thì bất ngờ một nụ hôn khác kế tiếp đến. Mà lần này là do cô chủ động trước. Thấy cậu bất ngờ, cô giải thích. Có đi có lại mới toại lòng nhau cậu à. Đấy, vợ cậu có đáng yêu như thế thì cậu giận sao được chứ. Hơn nữa hôm nay lại còn chủ động hôn cậu, khiến trái tim của cậu cứ thổn thức. Thực ra thì cậu cũng tin tưởng vợ mình lắm. Chỉ là vì nhìn thấy cái cảnh người đàn ông khác chạm vào người vợ mình mà cậu cảm thấy tức tối, không chịu được. Thôi đứng xuống đi, tôi đi thay quần áo rồi đi ngủ nữa. Dạ vâng cậu. Sau khi cậu đi khỏi thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng là cậu làm lớn chuyện lắm, nhưng mà cũng may là cậu hiểu cho cô. Chứ cứ như mấy thằng đàn ông không hiểu chuyện khác thì có khi giờ này sưng mồm như trời. Mà cũng bực cậu hai ghê cơ. Còn cái cô Uyển Nhi mà cậu hai gọi, chắc là tình cũ khó quên của cậu ấy thì phải. Lúc lên giường, cô nằm nghiêng, còn cậu thì nằm thẳng. Cô có liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nên cũng chẳng dám hỏi câu gì, đành im lặng nhắm mắt lại. Một lúc sau đó cậu lại lên tiếng hỏi trước. Cô ngủ chưa? Nghe được tiếng của cậu thì cô vội vàng mở mắt quay sang nhìn cậu. Em chưa? Chưa ngủ thì tôi hỏi cái này nhé. Dạ vâng. Tôi muốn đi gọi vong. Cô biết nơi nào không? Cái gì cơ? Cậu muốn đi gọi vong á? Ừ. Tôi muốn biết thực hư câu chuyện thế nào. Nếu như đó là bu đẻ ra tôi và em trai của tôi, thì hai người rất cần được cúng bái đàng hoàng. Em thì không biết chỗ gọi vong, nhưng mà bu em thì biết nhiều nơi lắm. Để em hỏi bu em nhé. Ừ, hỏi đi. Rồi có gì báo lại tôi để tôi sắp xếp thời gian. Mấy hôm nay công việc của cậu bận lắm sao? Cậu gật đầu, mà nhìn nét mặt của cậu có vẻ mệt mỏi hơn thật. Cô định bụng kể chuyện lúc chiều, mà bây giờ đã muộn quá rồi, cũng nên để cho cậu nghỉ ngơi sớm. Dạ thôi, cậu cứ ngủ đi. Ngủ ngon cậu nhé. Cậu bất ngờ kéo cô ôm vào lòng của mình, cậu nói nhỏ. Ngủ ngon. Nằm được một lúc, không biết chính xác là bao lâu, thì cô nghe thấy tiếng khóc ai oán của đứa trẻ con vang lên. Xa xa, cô nhìn thấy bóng dáng đứa bé và người phụ nữ tóc dài kia. Cô cố gắng gọi lại, nhưng càng bước cái bóng lại khuất dần và chìm hẳn vào màn đêm lạnh lẽo. Này! Này! Gà gáy, cô mở mắt tỉnh dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi. Mỗi lần mơ thấy hai người họ lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn ngày thường. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống. Cậu Phong đã không còn bên cạnh nữa. Nghĩ bụng chắc có lẽ cậu đi làm rồi, mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Không biết sao cậu lại đi làm sớm như vậy. Nằm thêm được một lúc, cô cứ suy nghĩ về giấc mơ. Thì sau một hồi cô quyết định xuống bếp làm gà nấu cháo. Chẳng là có mấy con gà ác của Mợ Tuyết vứt suốt ở đó. Thế nên từ tối qua bà Dung lẫn Mợ Tuyết đều bảo cô sáng dậy sớm hơn một chút, nấu cháo gà cho cả nhà. Bữa sáng nay chỉ có hai bà, cô và Mợ Tuyết, còn ông và các cậu chắc đi làm cả rồi. Ăn sáng xong, cô với nhỏ Đào ra vườn hái hoa quả. Được cái đất nhà ông rộng lắm nên trồng rất nhiều loại cây ăn quả, vừa tươi ngon lại ăn thoải mái nữa. Ấy, Đào ơi, cầm giúp Mợ cái giỏ đi. Mợ trèo lên cây mít, hái ít quả non để chấm muối ớt, ăn ngon lắm đấy. Nhỏ Đào nhăn mặt nhìn lên cây mít, nó bảo. Mợ ơi, không được đâu. Cây mít cao lắm. Mợ leo lên đấy mà ngã thì chết còn ấy. Yên tâm đi. Ở nhà Mợ là thánh trèo đấy. Nói rồi thì cô vứt cái giỏ cho nhỏ Đào, thoăn thoắt trèo lên cây. Cô hái vội một trái nhỏ rồi vắt vào ngồi đó ăn ngay tại chỗ. Ôi, Đào ơi, ăn không cũng ngon lắm đấy. Ui, chát lắm Mợ à. Đâu có đâu, Mợ thấy ngon mà. Chỉ tội là nếu như bà nhìn thấy, chắc là xót thương những trái mít của bà lắm nhỉ. Con chưa thấy ai ăn không mà bảo ngon như Mợ ấy. Mà nếu như có, chỉ có mấy bà ngán, em bé mới như vậy thôi. Nhỏ Đào nói xong, cô hò sặc sụa vài tiếng. Ấy mờ, mờ sao vậy? À, mờ không sao. À, mắc ngạn tí thôi. Đấy, con đã bảo rồi. Thôi mở xuống đi, không lại ngã đi. Ừ, xuống ngay đi. Cô với nhỏ Đào mỗi người đầy một giỏ hoa quả. Cô vừa đi vừa ca hát yêu đời như con chim hót líu lo. Ấy thế mà vừa bước qua cổng nhà thì cô đã thấy con Bưởi chạy hớt ha hớt hải đến nơi. Ôi, mở ba, mở đây rồi. Bà bảo mở, về thì bà đánh chết mở đấy. Cô tắt dần nụ cười trên môi, chậm chậm rồi hỏi lại. Có chuyện gì vậy Bưởi? Lớn chuyện rồi mợ ơi, nguy to rồi. Bà đang làm ầm lên kia kìa. Bà bảo là mợ Tuyết bị hư thai, là do ăn gà hầm của mợ. Bây giờ, mợ mà lên đấy, bà lột da mợ đấy. Nghe con Bưởi nói, chân tay của cô bồn rộn. Cô hoàng hồn rơi giỏ hoa quả xuống đất. Mãi cho đến sau khi định thần lại được, cô mới dám tiến lên vài bước, thì nhỏ Đào ngăn lại. Ấy, mợ định đi đâu vậy? Mở lên phòng chị Tuyết xem thế nào. Mở đừng đi. Nhớ đâu bà điên lên làm hại mở đấy. Trốn tránh không phải là giải pháp. Và lại mở không làm, mở không sợ. Cô nói như vậy thôi chứ cô cũng run lắm. Lúc cô bước đến cửa phòng đã nhìn thấy mấy người đứng xung quanh đó. Có tiếng mở Tuyết gào khóc thảm thiết. Cộng thêm con Hiền phụ họa nữa. Cô nhìn mở Tuyết. Đúng lúc này thì bà Dung và bà Hai cùng quay sang nhìn cô. Chưa để cô kịp lên tiếng hỏi thì bà Dung đã xông đến, túm lấy tóc của cô rồi rít lên. Mày đi rồi, còn khốn. Mày dám cho thuốc vào bát cháo gà của cái Tuyết để hại nó sảy thai. Hai cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn đúng không? Tao đánh chết mày nhé. Cô nghe xong tay chân như rụng rời, dường như không thể tin vào tai của mình nữa. Mở Tuyết vẫn đang khóc. Mở gào rồi mở chỉ thẳng tay vào mặt của cô rồi nói. Mày đấy. Mày đúng là con cóc ghẻ. Ghẻ năn tức ở với tao. Là mày đã hại chết con tao. Nhất định mày phải trả giá. Nhất định tao sẽ đòi lại công bằng cho con của tao. Mở Tuyết vừa nói vừa gào khóc. Mà cô dường như vẫn không tin được. Điều duy nhất cô làm lúc này chính là lắc đầu. Không phải đâu. Tôi không có. Tôi không hề hại con chị. Bà Dung lại túm lấy tóc của cô thật chặt. Bà Hai nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng tiến đến, gỡ tay của bà Dung ra rồi nói. Chị bỏ cái tay ra đã, có gì từ từ rồi nói. Phải rồi, có phải là con cháu của các người đâu mà các người xót. Còn mày nữa, tao sẽ cho mày ám ảnh cả đời. Nói rồi thì bà Dung nhìn về phía con Hiền. Con Hiền lập tức tiến đến, cầm một miếng vải trắng tinh đến trước mặt của cô. Nó từ từ mở ra. Dưới lớp vải trắng ấy chính là một bào thai đầy máu, to như ngón chân cái. Bà Dung hét. Mày nhìn đi. Đây chính là một sinh mạng, lẽ ra được chào đời. Nhưng bởi vì mày, mà đã phải chết. Mày đã giết một mạng người rồi đấy. Mày phải trả giá. Sống lưng của cô lạnh buốt, nhìn cái bào thai rồi nhìn đến Mở Tuyết. Mở Tuyết nhanh chóng tiến đến, lao vào cô như điên dại rồi đánh. Sao mày lại hại con tao chứ? Trả con cho tao đi. Cô nắm lấy tay của Mở Tuyết, cô nói. Tôi không có hại chết con chị đâu. Là mày. Là mày đã hại chết con tao. Chính thầy lang nói. Trong bát cháo gà sáng nay, có số lượng lớn ngưu tất. Hơn nữa, phòng tao lại có xà hương. Mà những thứ đó đều tìm thấy trong phòng của mày. Cô hóa đá khi nghe Mở Tuyết nói như vậy. Nhìn sắc mặt Mở trắng bệch. Nhưng mà nhìn kỹ, hình như đây là một lớp phấn. Cô định đưa tay sờ lên má của mợ, thì mợ lại né tránh. Cô nghi lắm. Chẳng lẽ Mở Tuyết muốn hại cô, mà lại làm hại đứa con của mình sao? Không. Chắc là không có trường hợp đó đâu. Vậy thì ai là người hại con của Mở Tuyết? Khi chưa kịp suy nghĩ xong thì bà Dung đã quát. Con Hiền, mày đỡ Mở Tuyết lên giường nghỉ ngơi đi. Còn thằng Đực và thằng Báo, đánh chết con Hành cho bà. Chói nó lại, khiêng ra ngoài sân đánh đi. Cái thứ ác ôn. Nhà tao không có loại con dâu như mày. Đợi con trai tao về bỏ mày rồi, làm trai tân cưới vợ mới. Nói rồi thì thằng Đực và thằng Báo đều chần chừ nhìn bà. Bà kiên quyết rồi nói. Tôi còn không lôi nó đi nữa. hay để đích thân tao à? Cô thấy như vậy cố gắng giải thích thêm. Bù à, con không hề hại chị Tuyết. Con thề, con không hề làm việc thất đức như vậy. Cầm mồm, mày cút ngay. Bà dứt lời thì thằng Báo lấn thẳng đực tiến đến lôi cô ra sân. Bên ngoài trời nắng gắt, những tia nắng chiếu xuống tưởng chừng như cháy da cháy thịt. Cô bị ấn quỳ xuống, có van xin hay thành mình thế nào cũng vô ích. Vũ Mậu tức cô đã lâu ngày. Trước khi cô bị thằng đực quất roi, Vũ Mậu lại còn tiến đến giáng cho cô hai cái bạt tai xuống má, khiến cho hai gò má xinh đẹp hằn in rõ năm đầu ngón tay. Bà Vũ nói: tao đánh mày, để cho mày câm cái mồm lại. Cô lườm bà Vũ, uất ức rồi nói: tội khinh. Bà Vũ nghe như vậy, vội vàng bù lu bù loa lên rồi đáp: ấy, bà ơi, cái con này, nó bảo nó khinh đấy. Nó khinh bà đấy bà. Bà dùng quát lớn: cứ đánh mạnh nó cho bà đi. Thằng Báo giữ chặt lấy tay của cô. Thằng đực cầm chiếc roi quất mạnh xuống lưng cô. Cô nghe được tiếng vùn vút. Mỗi cái quất xuống, cảm giác như tấm lưng này sắp gãy ra làm đôi. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cô thở không ra hơi. Lồng ngực của cô căng cứng. Cô cảm thấy chóng mặt nữa rồi. Mí mắt của cô muốn khép lại. Trong đầu của cô lúc này chỉ là hình ảnh của cậu Phong. Thế nhưng cậu ơi, em mệt quá rồi. Dừng tay lại. Cô mở hé mắt ra nhìn. Ở phía trước, bóng dáng cao lớn quen thuộc lắm. Giọng nói đó nữa, đầy giận dữ và uy quyền. Thằng đực run run rơi cái roi mây xuống đất. Thằng Báo cũng từ từ buông cô ra khỏi. Nó lắp bắp rồi nói: cậu Phong. Cậu Phong tức giận rồi quát: các người đang làm cái trò gì vậy? Nói rồi thì cậu nhanh chóng tiến đến ôm cô vào lòng. Cậu hốt hoảng lay cô. Cô khẽ hé mắt, đôi môi thì mấp máy. Cậu à, em đau quá. Giọng của cậu nhẹ nhàng an ủi: đừng sợ nữa, tôi về với em rồi đây. Dứt lời thì đôi mắt của cậu đỏ long lên song song, nhìn từng người một. Ai nấy mặt mũi tái mét khi chạm phải ánh mắt đó. Kẻ hồ người hạ nín thở nhìn cậu. Một khắc trôi qua cảm giác như tim ngừng đập. Bà Dung thấy như vậy thì liền nói: Phong, con về mà xem vợ con, làm ra cái chuyện tày trời gì đây? Bù phải dạy dỗ nó mới được. Cậu Phong nhấn mạnh từng câu từng chữ: vợ tôi có làm ra chuyện tày trời gì đi nữa, cũng không đến lượt ai dạy dỗ, kể cả bù. Bà Dung tức tối rồi quát: còn. Cậu bế cô đứng dậy rồi cậu quát lớn: tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ ghi nhớ khuôn mặt của từng người một ở đây. Tính tôi thế nào, ai trong nhà này cũng rõ. Tôi sẽ cho từng người một trả giá đắt nhất, kể cả là lột da các người đi nữa. Cậu Phong đe dọa, ai nấy đều sợ hãi. Bà Dung tức quá không dám làm căng. Bà nhẹ nhàng lên tiếng giải thích: con chưa biết vợ con làm cái việc gì là còn nói như vậy được. Nhưng mà con có biết vợ con vừa hai chị dâu của con sảy thai. Một sinh linh nhỏ chưa kịp chào đời là một mạng người đấy. Cậu lườm bà một cái rồi bế cô đi thẳng lên lầu. Cô chẳng biết mình hôn mê bao lâu, nhưng mà khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng. Tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi. Thuốc vừa sắc xong vẫn còn ấm đấy. Trước mặt cô là cậu Phong. Nét mặt của cậu ôn nhu nhìn cô. Giọng nói của cậu cũng nhẹ nhàng. Cô sợ cậu hiểu nhầm nên điều đầu tiên cô nói là: cậu à, em không hề hại chị Tuyết sảy thai đâu. Ừ, cậu tin em chứ? Cậu bình thản rồi đáp: tôi tin. Cậu tin em thật sao? Thật. Mọi người không tin em, sao cậu lại tin em chứ? Cậu Phong nhìn cô, ngập ngừng một hồi rồi cậu nói: bởi vì tôi thương em. Trong phút chốc cả người của cô cứng đờ. Từng câu từng chữ của cậu như mật ngọt rót thẳng vào tim cô. Không gian bí bách đến ngột ngạt. Hồn cô lơ lửng bay đi tận đầu tận đâu. Từ trước đến giờ cô cứ tưởng sẽ không bao giờ có được trái tim của cậu. Thường ngày thỉnh thoảng, cô dắt cho cậu một ít thính, bởi vì nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ dính đâu. Thế nên cô vô tư lắm. Nghe được những lời này của cậu, cô cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Cậu... Cậu vừa nói gì cơ? Cậu vừa nói thương em sao? Cậu nói lại lần nữa đi cậu. Cậu lườm yêu cô một cái. Tự mình hiểu đi. Tôi không nói lần nữa đâu. Cậu Phong, em muốn nghe chính miệng của cậu nói lần nữa. Nói đi mà cậu. Cậu bật cười xoa đầu của cô. Ngốc quá. Không thương mà tôi bảo vệ em á. Thế còn em? Em có thương tôi không? Cô tủm tỉm cười e thẹn gật đầu. Cậu giả vờ rồi hỏi. Là sao? Có thương không? Thế không thương mà lúc nào em cũng nghĩ về cậu á. Hôm nay em cảm ơn cậu nhé. Lại ngốc rồi. Vợ chồng với nhau cảm ơn gì chứ? Lần sau đấy, đứa nào đánh em một cái, em phải bật dậy đánh lại người đó chục cái. Đừng có yếu đuối như vậy chứ. Cô chù môi lên lý sự. Thế cậu xem, em thân con gái một mình như vậy, cậu nghĩ là em khỏe lắm chứ? Thì cũng phải đánh được cái nào hay cái đó chứ. Xem kìa, để bị đánh đến nung nối này đây. Nói rồi thì cậu cầm bát thuốc lên, vừa thổi phù phù vừa bón cho cô từng thìa. Ôi chao, cô nghĩ trộm cái phúc phận của mình lớn quá. Bị đánh đau, nhưng mà vẫn sướng tê cả người. Thuốc đắng, lại ngọt thấu cả tim, ấm cả lòng ấy. Cô bén lén, húp từng thìa. Cô ý nút thật chậm. Thi thoảng còn liếc trộm cậu một cái. Cậu bị mờ liếc, khiến cậu cũng ngượng ngùng lắm chứ. Mà nghĩ vợ chồng với nhau thì chẳng việc gì phải ngại cả. Chồng chăm vợ đau ốm là lẽ thường, cũng như cân đường hộp sữa ấy mà. Lắm khi vui quá, cô còn không nhịn được, cười mà sặc cả thuốc. Cậu lườm. Con vợ hâm này. Vâng, em hâm đấy. Đau như vậy mà còn cười được. Bởi vì em vui quá. Được cậu chăm thế này, chẳng mấy khi mà em khỏe như voi ấy cậu nhỉ. Cậu cười. Lâu lắm rồi thì cậu mới cười thật tươi như vậy. Mà mỗi khi cậu cười, vô cùng đẹp trai, đẹp mê hồn, hại cô lại ngây ngốc nhìn đắm say. Mặt tôi dính gì sao? Cô vội vàng lắc đầu. Không có. Quay lưng ra đây, tôi bôi thuốc cho. Đấy, cậu nói thì cô mới nhớ đến vết thương. Cô ngập ngừng. Cậu à, hay để em tự bôi đi. Tôi nói quay lưng ra đây. Cậu quả quyết ra lệnh. Thú thật, vẻ não cô lên trong tình trạng tỉnh táo thế này khiến cậu vô cùng bối rối. Tiếng tim của cậu đập rất nhanh, rộn ràng giống như tim cô vậy. Nhìn những vết roi dài đỏ ngòm trên tấm lưng trắng mịn của vợ mà cậu lại tức ghê cơ. Máu điên trong người của cậu nổi lên. Cậu nhẹ nhàng chấm thuốc cho cô, vừa chấm vừa suýt xoa. Đau lắm nhỉ? Cố chịu nhé. Mỗi khi cậu chấm một phát, cả người của cô muốn co rúm lại. Nó xót, nó đau thấu tận trời xanh. Chấm thuốc xong xuôi, cậu dặn. Thôi, chịu khó nằm sấp xuống rồi ngủ đi một giấc. Mọi chuyện đã có tôi lo. Dạ vâng ạ. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Còn cậu đi gọi nhỏ Đào lên canh chừng cô. Đúng lúc này thì con Bưởi chạy lên thưa. Bẩm cậu, ông bà bảo cậu xuống dưới nhà nói chuyện. Tao biết rồi, mày cứ xuống trước đi. Nói xong thì cậu dặn dò Đào xong xuôi. Cậu đi xuống dưới phòng nói chuyện với ông bà. Lúc cậu xuống, nhìn thấy ông đang bình tĩnh ngồi kế bên bà. Còn cậu Tấn thì như điên dại, nổi giận lôi đình. Nghe tin Mở Tuyết sảy thai nên cậu Tấn đau lòng lắm. Cậu lại còn khóc nữa. Đứa con này cậu đã mong mỏi suốt hơn 2 năm trời. Nhìn thấy cậu Phong, cậu Tấn kích động rồi nói. Chú xuống đây rồi. Tôi nghe bố nói chú bệnh của ta. Chú có biết chính vợ chú hại tôi mất con không? Ông má thở dài rồi nói. Thằng Tấn, ngồi xuống bình tĩnh mà nói. Thầy. Cậu Phong nhìn cậu Tấn chậm chậm trả lời. Bằng chứng nào mà nói vợ tôi hại vợ anh? Bằng chứng á? Trong bát cháo gà vợ chú nấu có ngưu tích. Phòng của tôi có xả hương. Mà những thứ này đều tìm được trong phòng của vợ chồng chú. Thầy lang nào kiềm định, cháo gà có ngưu tất. Bà ông ta ra đây nói chuyện với tôi. Bằng chứng rõ ràng ràng như vậy rồi là còn bênh nó. Tôi không bênh vợ mình, mà là tôi tin vợ tôi. Cậu Tấn giận dữ rồi quá. Chuyện này tôi nhất định không bỏ qua đâu. Tôi không bỏ qua thì anh định làm gì? Ai dám động vào cô ấy, tôi lột ra kẻ đó. Chú điên á? Chú bị cô ta mê hoặc sao? Ai điên còn chưa biết rõ đâu. Ít ra tôi dám khẳng định tôi tin vợ mình. Vậy còn anh? Anh sống cùng chị ta mấy năm nay. Anh có dám khẳng định anh tin chị ta không? Hay là những việc chị ta làm anh đều biết nhưng mà nhắm mắt cho qua? Cậu Phong nói đến đây khiến cậu Tấn cứng họng không nói nên lời. Sau một hồi thì cậu Phong quay sang nhìn ông rồi nói: Thưa thầy Bù, cũng thưa anh Tấn, hôm nay con ngồi đây lấy danh dự ra đảm bảo với mọi người, vợ con không bao giờ làm ra chuyện đó. Con thực hư câu chuyện thế nào? Con xin mọi người cho con 3 ngày tìm ra chân tướng sự việc, với điều kiện trong 3 ngày đó không được ai động đến vợ con. Bằng không, đừng trách con đấy. Lời cậu Phong nói quả quyết lắm. Ông thấy như vậy thì liền đáp: Được, thầy đồng ý. Bà Dung uất ức nhìn ông, không dám lên tiếng phản kháng. Sau một hồi thì bà hỏi: Thế nếu như đúng là nó làm thì sao đây? Vậy thì chính tay con sẽ chỉ cô ấy trước mặt mọi người. Xong thì cậu nhìn bà Dung rồi nói tiếp: Còn nếu như không phải là do cô ấy làm, tất cả những người sáng nay có mặt tại đây gây ra tổn thương cho cô ấy đều phải chịu trừng phạt, kể cả là Bù. Dứt lời thì cậu đứng dậy bước đi. Bà Dung uất ức nhìn theo bóng lưng của cậu, bà than: Ông xem nó đi, tôi nuôi nó bao nhiêu năm trời, để bây giờ nó có coi ra gì đâu. Còn ông nữa, cái uy của ông đâu để nó lộng hành như vậy. Ông lườm bà: Thôi bà bớt nói lại đi. Bà tức run cả người. Bà cứ tưởng sau khi ông nghe được thì sẽ nổi trận lôi đình rồi nhốt cô vào nhà kho. Ai ngờ ông lại bình tĩnh như vậy. Về phía ông vẫn lép vế cậu Phong một chút. Là nguyên nhân ngày ông còn làm bộ đội, có một người đã từng nói với ông sau này ông giàu lắm, mà giàu là nhờ cái phước phần của một người con có nút ruồi đỏ ở mông. Người đó còn miêu tả dáng vẻ của người con đấy nữa. Ban đầu thì ông bán tín bán nghi lắm, cho đến lúc cậu Phong chào đời thì quả nhiên cậu có nút ruồi giống với vị trí người đó miêu tả, mà ngoại hình cũng không khác tí nào cả. Bởi vậy ông tin lắm, đặc biệt là từ lúc cậu Phong chào đời, công việc làm ăn của ông cứ phất lên như diều gặp gió. Bây giờ thì cậu trưởng thành rồi, lại còn tài giỏi như vậy nữa, và ông luôn tự hào về cậu. Cô ở trên phòng nằm được một lúc thì bà Hai đến hỏi thăm. Cô định ngồi dậy thì bà bảo: Con cứ nằm yên ở đó đi. Dạ vâng, Bù Lánh. Vết thương của con đỡ đau chưa? Dạ, cậu Phong vừa bôi thuốc cho con nên cũng dịu đi nhiều rồi ạ. Vậy là tốt rồi. May mà khi đó thằng bé về kịp, không thể không biết sao nữa. Dạ vâng ạ. Mà chị Tuyết sao rồi Bù? Thế con còn quan tâm đến nó làm gì? Khóc lóc rồi lăn quay ra ngủ rồi đấy. Chắc là chị ấy cũng đau lòng lắm Bu nhỉ? Cũng chẳng biết thế nào mà lần đâu. Sao Bu lại nói như vậy à? Bu cảm nhận thế nào thì nói như vậy thôi. Mà Bu Lánh này, con hỏi thế này à, lúc sáng chuyện cụ thể là thế nào vậy Bu? Bu cũng không rõ. Lúc Bu đang uống trà thì thấy con Hiền đến gọi. Lên đến nơi một lúc thì con về. Cảnh tượng thế nào con cũng rõ rồi đấy. Bà Hai định nói gì thêm nữa xong lại thôi. Hình như là bà cũng đang nghi ngờ điều gì đó, thế nhưng không dám nói ra thì phải. Bà nắm nhẹ tay của cô, dõng dạc rồi nói: Nhưng mà con yên tâm, Bố tin con. Con cảm ơn Bố Lánh à? À phải rồi, thằng Phát nó nhờ Bố chuyển lời hộ. Hôm trước nó uống say quá, nó xin lỗi con đấy. Dạ vâng ạ, con cũng không nghĩ ngợi gì cả đâu. Bà Hai ngồi thêm một lúc xong thì rời đi. Cô nằm suy nghĩ, nghĩ chán chề rồi lại thiêm thiếp ngủ. Đến tối khi đang ngủ thì cô nghe thấy tiếng cậu Phong quát ai đó dưới lầu. Lúc này thì nhỏ Đào mang cơm lên đến phòng. Nó vui vẻ nói: Mợ ơi, mợ dậy ăn cơm đi. Có món thịt ba chỉ sốt với cà chua mợ thích đấy. Sao biết mợ thích món này chứ? Cậu Phong nói đi mợ. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng quát lại vang lên. Cô tò mò rồi hỏi: Cậu Phong quát ai mà ầm ĩ cả lên thế? Mợ không biết đâu. Từ chiều đến giờ mỗi lần anh Đực, anh Báo hay là Vũ Mậu, con Hiền gặp cậu lại cứ như là tè ra quần đến nơi ấy. Đặc biệt là Vũ Mậu với con Hiền, cậu hành cho lên bờ xuống ruộng. Thế này mà đợi cậu tìm ra bằng chứng chứng minh mợ trong sạch thì mấy người đó chết không yên với cậu ấy. Nghe nhỏ Đào nói, cô cảm thấy ấm lòng quá. Chưa kịp lên tiếng thì nhỏ Đào nói tiếp: Mà cái con xinh ấy mợ, cậu có làm gì nó đâu mà sao nó gặp cậu nó run như cầy sấy. Nói đến con xinh thì cô mới nhớ, mấy hôm trước cô còn thấy nó nôn nọe như người ngán ấy. Sắc mặt của nó nữa, xanh xa vàng vọt lắm. Trong đầu của cô bỗng nhiên xuất hiện giả thiết. Càng nghĩ cô càng cảm thấy kinh tởm. Lát sau cô không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng lắc đầu vài cái. Mợ ơi, mợ sao vậy? Không sao. Cứ để cơm ở đấy đi, lát nữa mợ ăn. Đào xuống dưới nhà trước đi. Dạ vâng ạ. Vậy thì mợ cứ ăn đi nhé. Mợ cố gắng ăn cho chóng khỏe mợ nhé. Mợ biết rồi. Nhỏ Đào đi khỏi được một lúc thì cậu Phong bước vào. Nhìn thấy mâm cơm vẫn còn nguyên trên bàn, cậu hỏi: Sao em vẫn chưa ăn cơm? Em chưa đói. Vớ vẩn. Chưa đói cũng phải ăn. Không ăn lấy sức đâu mà chiến đấu với lũ yêu ma quỷ quái dưới kia. Cậu Phong nói mà cô bật cười. Cái gì mà yêu ma quỷ quái chứ? Cậu đúng thật là. Cậu lại lườm yêu vợ cậu một cái. Là còn cười được nữa. Thế tôi nói không đúng á? Vâng, cậu nói gì cũng đúng cả. Nhưng mà dưới đó còn có bu cậu đấy. Nói đến đây sắc mặt của cậu thay đổi, trở nên trầm lắng, cậu thở dài. Thôi ăn đi. Thế hay là để tôi mớm cho. Eo ôi, ghê chết đấy. Cậu lý sự. Ghê á? Ghê mà lại thích hôn người ta á? Thì hôn nó khác, mớm nó khác chứ. Thì mớm dần cho quen thôi. Biết đâu mai mốt có thằng cô Tí, cô Tào gì đấy biết đường mà mớm cho tụi nó. Nghe đến đây thì hai má của cô bỗng chốc đỏ bừng khi nghe cậu nói như vậy. Cô e thẹn rồi hỏi: Cậu à, cậu có thích trẻ con không? Cậu thẳng thắn rồi đáp: À, trẻ con hàng xóm thì không thích cho lắm. Nhưng mà con mình thì mình phải thích chứ. Tôi nhất định sẽ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi sẽ khiến chúng trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất. Cậu nói, ánh mắt của cậu dịu dàng lắm. Cô có thể cảm nhận được tình cảm chất chứa trong đó. Cô hỏi tiếp: Thế cậu thích bé trai hay bé gái? Trai hay gái thì cũng đều là con của mình mà. Nói xong thì cậu dừng lại vài giây rồi nói tiếp: Hay là sinh đôi cho được cả trai lẫn gái nhỉ? Cậu thì sinh đôi nhé. Cậu cứ làm như sinh đôi dễ lắm ấy. Thôi, em ăn cơm đi. Cậu ăn chưa? Tôi ăn rồi, em ăn đi. Mà em nghe bảo cậu khẳng định 3 ngày tìm ra được bằng chứng chứng minh em trong sạch à? Cậu có nghi vấn gì chưa mà cậu nói cứ chắc như đinh đóng cột vậy? Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại cô: Em có tin tôi không? Em tin. Tin là tốt rồi. Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ được em. Cô nằm đến ngày thứ 2 mới bước chân ra khỏi cửa. Cũng may mới bị quất cho vài roi, và nhờ thuốc thần thánh của cậu mà vết thương nhanh lành hơn. Sáng sớm nay cô tỉnh dậy đã không thấy cậu Phong đâu cả. Nghe nhỏ Đào được chỉ bên xưởng mách lại là dạo này số lượng công việc gần như gấp đôi trước đây. Cũng nghe bảo coi bộ tinh thần chị Tuyết hôm nay tươi tắn hơn rất nhiều. Lúc sáng con Hiền đi vắng nên con Bưởi mang cơm lên thay. Nó mách còn thấy mở Tuyết cười phơ lớ ra đấy. Lúc cô xuống dưới nhà thì không thấy mọi người đâu cả. Mãi sau một lúc mới gặp con Sinh. Con Sinh nhìn thấy cô, nó vội vàng quay ngược lại đi hướng khác. Cô gọi lớn: Sinh! Con Sinh giật bắn cả mình quay lại, run run rồi nói. Mợ gọi gì con à? Lại đây mợ bảo. Để lúc nữa được không mợ? Con đang bận. Lại đây mợ bảo. Cô quả quyết nói. Nó run run từng bước chân đến gần chỗ cô. Đứng đối diện cô mà hai mắt của nó cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Nó lắp bắp. Dạ, mợ bảo gì con à? Cô định đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của nó thì nó vội vàng tránh né. Mợ. Mợ có làm gì mày đâu mà run như vậy. Mợ định quan tâm mày một chút thôi. Hôm nay mày không khỏe hay sao? Sắc mặt tiều tụy như thế. Xem có bệnh gì không, đi khám đi. Tầm tuổi này, người ta thì phơi phới dài. Con Sinh thở phào. Cô có thể nghe rõ tiếng thở phào của nó. Nó đáp. Con cảm ơn mợ đã quan tâm. Mấy hôm nay con bị cúm thế nên như vậy thôi. Vài hôm nữa thì khỏe như trâu ấy mợ à. Như vậy thì tốt. Chỉ sợ là mày bị làm sao nên lo lắng hỏi. Thế thôi, đi làm việc tiếp đi. Dạ vâng ạ. Con Sinh bước được 3 bước thì cô lên tiếng. À phải rồi, hôm qua Sinh có nhà không? Mợ định hỏi Sinh cái này. Lần này con Sinh nghe xong giật bắn cả người, giơ cả chồng bát đang cầm trên tay xuống đất. Đúng lúc này thì Vũ Mậu từ xa đi đến, thấy cảnh bát vỡ thì Vũ quát. Con Sinh, mày làm hay là mày phá vậy? Vũ à, con xin lỗi. Vũ Mậu định quát tiếp thì cô lên tiếng. Vũ Mậu, Vũ làm gì mà lớn tiếng như vậy? Còn có con đứng lù lù ở đây, Vũ không thấy á. Bà Vũ uất ức nhưng lại nhớ đến cậu ba. Giọng của bà nhẹ xuống đôi chút. Mợ không thấy là nó đang phá hoại của cải sao? Con này, phạt nặng cho chừa. Cái thứ gì? Nhìn như cái xác khô. Thế mà không hiểu sao mợ Tuyết cũng mượn. Vũ Mậu, Vũ đi làm việc khác đi. Chuyện ở đây để con lo. Vũ Mậu nhìn cô một cái rồi quay đít đi. Cô cúi xuống nhặt đống đổ vỡ cùng với con Sinh. Nó vội vàng rồi đáp. Mợ cứ để đấy đi, cào đứt tay đấy. Cứ để mợ phụ cho nhanh. Không lát nữa bà về nhìn thấy, không như Vũ Mậu đâu. Con cảm ơn mợ nhé. Có gì đâu mà ơn huệ chứ. Con Sinh ngập ngừng rồi mới dám hỏi. Mà vết thương của mợ thế nào rồi? Cũng đỡ nhiều rồi. Được cái là da của mợ lành lắm thế nên nhanh liền. Dạ vâng ạ. Con xin phép đi trước ạ. Ừ, đi đi. Lúc cô đứng dậy thì nhìn thấy ở phía xa xa, Mợ Tuyết đang đứng nhìn cô chằm chằm. Thấy cô nhìn mình, Mợ Tuyết nhanh chóng quay lưng bước vào bên trong. Buổi tối khi đang lơ mơ ngủ, cô nghe được tiếng bước chân của cậu trở về. Cậu thấy cô đã nhắm mắt, cậu cười nhẹ đi thay quần áo, rồi treo lên giường nằm với vợ. Cô nằm nghiêng, cậu cũng nằm nghiêng người về phía cô. Cậu sợ cô nóng, còn xoay chiếc quạt về phía cô nhiều hơn phía mình. Cô cười trộm trong lòng. Cô ước giá như cậu cứ mãi tình cảm như vậy thì tốt biết mấy. Cô nằm ngủ đến canh tư thì muốn đi vệ sinh. Đành cố gắng nhịn, bởi vì giờ này mà xuống nhà vệ sinh bên dưới cũng hơi xa. Nhưng mà xem ra không đợi được nữa. Cô lết cái thân xác ngồi dậy một cách rất nhẹ nhàng, bởi vì sợ làm cậu thức giấc. Khi đi xuống đến hiên của tầng 1 thì xa xa cô nhìn thấy có ngọn lửa nhỏ đang cháy ở dưới gốc cây xoài. Bỗng chốc cô cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Màn đêm cô quạnh cộng thêm tiếng ếch nhái kêu, cả tiếng con bò kêu bè bè nữa. Nhưng mà so với nỗi sợ thì có lẽ cô tò mò nhiều hơn. Từng bước chân cô tiến lại gần. Dưới ngọn lửa cô có thể nhìn thấy bóng dáng của người ngồi ở đó. Lúc này cô có thể chắc chắn là người chứ không phải là ma. Cô gái ấy chính là con Sinh. Hình như là nó đang đốt vàng má. Tĩnh lặng một chút, cô còn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của nó. Giờ này mà nó làm gì ngồi đây đốt vàng má như vậy? Cô định lên tiếng gọi thì thấy miệng của nó khấn. Bù xin con đi, đừng về tìm bù nữa. Bù sai rồi. Bù biết bù phá bỏ con, bù có tội lớn lắm. Nhưng mà bố không còn cách nào khác cả con à. Mong con sớm được siêu sinh, tịnh độ, được đi đầu thai vào một gia đình tử tế khác. Nghe được những lời này, cả người của cô cứng đờ trong chốc lát. Cô ú ớ thốt lên. Vậy là sao hả Sinh? Con Sinh dừng động tác lại, quay sang nhìn thấy cô. Nó run run rồi nói. Mợ ba, sao mợ ở đây thế? Mợ hỏi mày mới đúng đấy Sinh. Đêm hôm không ngủ, làm gì mà đốt vàng mã ngoài này vậy? Con Sinh lắp bắp. Dạ, còn... Còn nữa, đứa bé đó là ai vậy? Con Sinh bắt đầu khóc lóc, nó lắc đầu rồi đáp. Mợ à, con không biết gì cả. Nó định đứng dậy chạy đi, thì phát hiện ra giờ khắc này, ngay cả đứng vững, nó còn không đứng được nữa. Nó không còn cách nào khác, quỳ sụp xuống dưới chân cô, vừa khóc vừa nói. Mợ à, con xin mợ đấy. Con biết là mợ rất tốt bụng. Con xin mợ, thương xót lấy con. Xem như là mợ chưa nhìn thấy gì cả. Con thực sự là khổ lắm rồi. Cô từ từ ngồi xuống đối diện với con Sinh. Cô đưa nhẹ tay lau hai hàng nước mắt đang rơi trên má của nó, chậm chậm rồi nói. Mợ hỏi này, Sinh phải trả lời thật nhé. Nhìn thấy mợ nhẹ nhàng nên nó cũng gật đầu tức khắc. Cô run run lên tiếng. Có phải cái bào thai của mợ Tuyết là của Sinh có đúng không? Nó nghe xong vội vàng lắc đầu. Không, dạ không. Sinh không giấu được mợ nữa đâu. Mợ biết là Sinh không muốn như vậy. Sinh có nỗi khổ riêng, nhưng mà thật sự sẽ không bao giờ che giấu được mãi. Chính bản thân của Sinh cũng đang cảm thấy hối hận đúng không? Sinh cũng thương đứa bé mà, có đúng không? Nói đến đây con Sinh bật khóc thành tiếng. Cô nói nhỏ. Nín đi, cào đánh thức mọi người dậy bây giờ đấy. Mợ à, còn trực tiếp liên quan hại mợ. Vậy mợ có ghét con không? Ghét thì mợ không ghét, nhưng mà mợ giận. Vì sao lại dại dột như vậy chứ? Mợ ơi, con hết cách rồi. Người ta chối bỏ bù con. Nếu như để chuyện này con không chồng mà có chừa đồn ra ngoài, dân làng cạo đầu bôi vôi còn mất. Thầy bu con bị bệnh quanh năm, biết tin này hai người sẽ sống thế nào đây? Hơn nữa chị Hiền còn nói mợ Tuyết sẽ cho con một khoản tiền để thầy bu con chữa bệnh nữa. Rồi Sinh thấy có đáng không? Con hối hận lắm rồi. Hai đêm nay không có đêm nào con ngủ yên được cả. Con cứ luôn mơ thấy cái bào thai đầy máu ngọ ngoài trước mặt. Con biết đứa bé đang trách con. Con không biết làm gì khác, phải đốt vàng mã cho nó. Cô thở dài nhìn con Sinh. Cô biết lúc này nó đang cực kỳ sợ hãi. Cô nói, thôi, về phòng ngủ đi, không thể mọi người nhìn thấy đấy. Dứt lời cô đứng dậy bước đi. Đi chưa được ba bước thì cô nghe thấy con Sinh nói. Mợ à, mợ yên tâm, con sẽ giúp mợ tìm lại trong sạch. Mợ là người tốt. Cô quay lại nhìn nó mỉm cười và cô cũng như vậy. Cô nói nhỏ. Cảm ơn Sinh. Lúc cô về gian phòng nằm, mãi vẫn không thể nào ngủ được. Nghĩ rất nhiều về trường hợp của con Sinh. Càng nghĩ càng hận mụ Tuyết biết mấy, mà lòng lại thương con Sinh. Chỉ vì nó trẻ người non già mới dễ bị người ta xúi dục như vậy. Còn cái con Hiển kia nữa, chị em cái quần què gì mà xúi ngu như vậy. Cậu Phong lúc này đã tỉnh giấc. Cậu lên tiếng rồi hỏi. Em vừa đi đâu về sao? Dạ vâng ạ, em đi vệ sinh cậu ạ. Thế sao còn chưa ngủ đi? Em... Cô định lên tiếng nói, nhưng mà nghĩ lại thôi, để sáng mai. Sao thế? Em ôm cậu ngủ có được không? Cậu cười nhẹ gõ trán cô một cái, cậu nói. Ngốc, cho mượn ôm cả đời đấy. Được ôm cậu, cô cảm thấy an tâm. Ôm cậu như ôm trọn cả bầu trời bình yên vào lòng vậy. Trời vừa hửng sáng, tiếng gà trống vang lên, tiếng gà mái cục tác, còn có cả tiếng bước chân người chạy rầm rầm. Cô và cậu đều mở mắt tỉnh dậy. Lúc này ngoài cửa có tiếng gọi của nhỏ Đào. Cậu ba ơi, cậu ba, có chuyện lớn rồi. Cô nhìn cậu, chợt linh cảm có điều chẳng lành, cậu quát. Mới sáng sớm, chuyện gì mà lớn? Cậu à, Cái sinh, nó chết dưới ao rồi cậu. Ông bảo con lên gọi cậu xuống xem xử lý thế nào. Cả người của cô buồn rộn. Con sinh, nó chết rồi sao? Nhưng vì sao lại chết? Mới vừa 2 tiếng trước, cô vẫn còn nhìn thấy nụ cười của nó, tiếng nói của nó cơ mà. Mợ, mợ yên tâm. Con sẽ giúp mợ tìm lại trong sạch. Mợ là người tốt. Lúc cậu và cô xuống bên dưới đã thấy mọi người đứng vòng trong vòng ngoài. Lẽ ra cậu Phong không cho cô xuống đâu, bởi vì sợ cô bị ám ảnh. Sau một hồi năn nỉ mãi, cậu mới chịu đấy. Cô đứng ở đó nhìn thi thể con sinh, hai sống mũi cay xè. Khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo. Đặc biệt là đôi mắt vẫn còn chưa nhắm hẳn. Con Hiền thì khuỵu gối xuống bên cạnh thi thể con sinh, gào khóc thảm thiết. Nước mắt của nó tuôn rơi lá chá. Nghe mọi người bảo nó thương con sinh lắm, mà cô lại cảm thấy tức nó ghê gớm. Ông lên tiếng. Mày vuốt mắt cho em của mày đi Hiền. Nó đưa đôi tay run run vuốt mắt cho em nó. Mà khổ nỗi, vuốt đến lần thứ 3 rồi. Thế nhưng mà mắt vẫn không thể nhắm hoàn toàn. Mọi người ngạc nhiên xì xào bàn tán to nhỏ. Ông quát. Tất cả im miệng lại. Nói rồi thì ông quay sang nhìn cậu Phong. Ông hỏi. Bây giờ tính sao? Thầy đã thông báo đến gia đình bên đó chưa? Rồi. Họ nói sẽ cho con Hiền thay mặt gia đình nhận xác rồi đưa về nhà an táng. Thầy gọi bác sĩ và thầy Pháp đến đi. Gọi bác sĩ đến làm gì? Để xác định xem nó chết vì nguyên nhân gì chứ sao nữa. Người đang khỏe mạnh như vậy bỗng nhiên lăn xuống ao chết. Mà cái ao thì có nhiều nước gì đâu. Nghe cậu Phong nói có lý, ông lập tức sai thẳng báo đi mời bác sĩ đến. Lúc sau bác sĩ kết luận nó chết do sặc nước, tức là chết đuối. Buổi trưa hôm ấy, thi thể con sinh được đưa về bên nhà của nó an táng. Con Hiền đi theo cho đến khi mà chạy kết thúc. Ông và cậu Tấn thay mặt gia đình qua bên đó nói chuyện. Sau khi mọi người đi khỏi thì bà Dung lập tức mời thầy Pháp đến làm lễ chụp xuất vong và cầu siêu. Chẳng hiểu vì lý do nào mà trong lúc làm lễ 3 lần bị tắt nến, lúc tung đồng xu đều bị hất văng ra xa. Sau một hồi thầy Pháp lắc đầu rồi nói. Thưa bà, xem ra oan hồn này oán khí rất nặng, chưa thể nào siêu thoát được đâu. Bà Dung nhíu mày rồi hỏi lại. Oán khí nặng là sao hả thầy? Tôi cứ tưởng là nó chết đuối bởi vì nó không cẩn thận, là cái nghiệp của nó rồi chứ. Thứ lỗi, tôi xin được nói thẳng, nếu không vừa lòng thì bà bỏ qua. Nếu xét về tâm linh thì có khả năng oan hồn này bị chết oan. Nói xong thầy Pháp liền niệm A-di-đà-phật. Nghiệp nặng lắm bà. Bà Dung nghe xong thì thẫn thờ trong chốc lát. Bà nhìn Vũ Mậu, Vũ Mậu cũng lắc đầu thở dài. Suốt cả buổi chiều hôm đó, cô ở trên phòng thẫn thờ suy nghĩ. Nghĩ đến hình ảnh con sinh mà lòng của cô quặn thắt. Dù không tiếp xúc với nó nhiều, nhưng mà cô thật sự cảm thấy thương cho nó. Còn nữa, liệu cái chết của nó thực hư là sao đây? Mọi thứ vẫn chỉ như một giấc mơ. Nụ cười của nó, tiếng nói của nó vẫn còn ở đâu đây? Nghĩ đến đây bỗng dưng nước mắt của cô chảy dài. Cô thở dài đứng dậy, mở cánh cửa sổ, nhìn xuống phòng mở tuyết. Cô mới nhớ hình như sáng đến giờ không hề gặp chị ta. Mợ ơi, mợ uống cốc nước cam này đi. Tiếng Nhỏ Đào từ phía sau cất lên khiến cô giật mình quay lại, lo vội đi mấy giọt nước mắt đang chảy. Cô hỏi. Ở dưới làm lễ xong chưa Đào? Dạ, cũng xong được một lúc rồi mợ à. Cũng mong là linh hồn con bé sớm được siêu thoát. Nhỏ Đào đặt cốc nước cam xuống bàn rồi từ từ nói tiếp. Con vừa nghe con Bưởi nói, ông thầy cúng nói rằng con sinh oán khí nặng quá nên chưa thể nào siêu thoát được đâu. Ông ấy còn nói khả năng là chết oan đấy mợ. Mọi người từ nãy đến giờ đang lo sốt vó cả lên. Con cũng nghe mọi người truyền tai nhau, những người chết đuối mà không siêu thoát được thường được gọi là ma gia. Những linh hồn đó vì thế cứ năm này sang năm khác ở dưới đáy nước, bắt buộc họ phải tìm được người chết thay để mình có thể siêu thoát đầu thai. Nghe Nhỏ Đào nói mà lòng của cô lạnh buốt cả sống lưng. Cô không sợ cái đoạn chết thay bằng lúc nghe ông thầy bảo có khả năng chết oan. Nói như vậy tức là những nghi ngờ trong lòng của cô đang dần có điểm tựa. Mợ, Mợ ơi, có phải là mợ cũng đang sợ giống như con không? Cô ngước mắt nhìn nhỏ Đào thở dài rồi đáp. Mình không làm gì sai, không việc gì phải sợ cả. Nhưng mà con cứ thấy ghê ghê kiểu gì ấy. Ngồi nhớ nó hợp tuổi thì lại bắt người nào đó thì sao mợ? Tào lao. Tôi đi xuống dưới xem có gì phụ mọi người không. Mợ nghỉ một lát. Dạ vâng ạ. Đêm hôm đó giông kéo đến, gió giật liên hồi, trời đổ mưa lớn, những cành cây nghiêng ngả đập vào nhau dập dờn. Cô nằm lại nghĩ tội nghiệp cho con Sinh, ngày mà nó ra đi cũng khổ như vậy, đúng vào trận mưa lớn nhất từ đầu mùa cho đến bây giờ. Cậu Phong nhìn thấy cô chưa ngủ thì kéo cô rồi ôm vào lòng. Cậu an ủi, ngủ sớm đi cho khỏe chứ. Cậu vẫn chưa ngủ sao? Em chưa ngủ thì tôi làm sao mà ngủ được. Em đang suy nghĩ về cái chết của con Sinh cậu à? Cậu Phong vốn là người tinh ý, nên khi nghe ngữ điệu của cô thì cậu đã đoán phần nào. Cậu hỏi, có phải là em đang nghĩ con Sinh chết oan đúng không? Cô gật đầu rồi hỏi lại, cậu cũng nghĩ giống như em sao? Ừ. Lúc sáng tôi có để ý thấy ở cổ tay với cổ của nó có vệt tím. Ý cậu là? Tôi chưa dám chắc, nhưng mà tôi nghĩ nó bị người ta dìm chết. Trước khi nó chết, cách đó 2 tiếng, em đã gặp nó và nói chuyện với nó. Nó nói cái bào thai của chị Tuyết là của nó. Nó còn hứa sẽ giúp em đòi lại trong sạch cơ cậu. Cậu Phong nghe xong cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì lắm. Hình như là cậu đã biết trước một phần nào đó thì phải. Cậu bình tĩnh rồi đáp, con Sinh nói đúng đấy. Chị ta thì làm gì mà có khả năng mang thai được. Sao cơ? Cậu nói như vậy là sao ạ? Thực ra thì anh Tấn ngày bé bị quai bị, nên rất khó có con. Ủa? Cậu nói như vậy tức là điều này Bù Dung đã biết sao? Bà ấy biết thừa đi chứ. Thế nên khi chị ta báo có bầu, bà ấy đã hy vọng kỳ tích xảy ra với con trai của bà ấy. Không biết là bà ấy tin thật hay là vì mong có cháu quá nên bắt buộc phải tin. Dạo này thì nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Vài hôm nữa giải quyết xong, tôi đưa em đi gặp một người. Dạ vâng ạ. Cậu Mở nằm nói chuyện một lúc nữa thì nhận được cuộc gọi từ máy bàn, từ thằng Quyết trông nom xưởng vải gọi đến. Cậu ơi, mưa lớn quá, nước tràn cả vào bên trong xưởng nhỏ rồi. Bây giờ phải gọi người bốc vác lên xưởng lớn, không thể ướt hết vải cậu à. Được rồi, mày bốc vác dần đi, rồi tao sẽ gọi người đến ngay. Cậu tắt máy rồi thông báo với cô việc ở xưởng vải. Chưa để cho cô kịp nói gì thì cậu đã mặc vội quần áo. Cô lo lắng kéo tay của cậu lại. Cậu à, mưa lớn đi nguy hiểm lắm đấy, cậu đi cẩn thận đấy nhá. Tôi biết rồi, em ở nhà ngủ sớm đi, xong việc tôi về ngay. Khoan đã cậu. Sao thế? Cô đứng lên giường rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Ôi trời ạ, cái môi vừa mềm vừa mọng vừa ngọt ngào nữa. Hôn cậu xong cô cảm thấy xấu hổ, e thẹn rồi nói, em gửi cậu một ít ngọt ngào đấy, cậu đi cẩn thận nhé. Được cô hôn, cậu sướng tê cả người ấy. Cái mặt của cậu cứ đờ như khúc gỗ. Rồi cậu ừ một tiếng, sau đó đi ngay. Mà giờ phút này thì hai má của cô vẫn cứ đỏ hây hây thẹn thùng. Cô tự động viên, chỉ là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng thôi. Bình thường thôi. Cô nằm xuống kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngang người. Mà công nhận thiếu hơi của cậu, căn phòng trống vắng hẳn. Cô nằm được một lúc thì thiêm thiếp ngủ đi. Một lát sau cô nhìn thấy mình đang đứng giữa một vườn cây ăn trái. Cây nào cây nấy sai chiếu quả. Không khí mát mẻ sau cơn mưa, cô còn cảm nhận gió mồn một. Trên những lá cây xanh còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Chị đến rồi. Ủa, bé, là em sao? Hôm nay còn có cả bù của em nữa. Em đưa bù em đến chơi cùng với chị. À, bù em thì cũng là bù chị đấy. Cô nhìn người phụ nữ với mái tóc dài. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng mà tưởng tượng thôi cô nghĩ chắc là bà rất đẹp. Bố đẻ ra chồng cô mà, chắc chắn phải rất đẹp. Thằng bé chỉ tay lên trời. Chị nhìn kìa. Cô ngước mắt nhìn lên. Trên bầu trời lấp lánh những vì sao sáng. Ôi, đẹp quá, nhiều sao quá. Không phải là ngôi sao đâu chị. Đó là những linh hồn khi chết đi không có nhà để về. Trên ngọn cây đều là nhà của họ đấy. Nghe thằng bé nói xong, cô cứng cả người. Cô nhìn thằng bé. Thằng bé cười với cô. Từ giờ thì đây là nhà của bố con em. Vậy ngôi nhà kia? Bố con em không được ở nữa rồi. Chị sớm giúp bố con em được đầu thai chị nhé. Nhìn thằng bé, cô cảm nhận rõ ràng. Nó thực sự rất muốn được đi đầu thai. Cô khẽ mỉm cười gật đầu. Được rồi, chị sẽ cố gắng. Bố và em phù hộ cho anh chị nhé. Phù hộ cho chị sinh được thằng cô tí luôn đi. Cô đưa tay xoa đầu thằng bé thì chợt phát hiện trước mặt là khoảng trống. Thằng bé biến mất đâu rồi? Này em đâu rồi? Em ơi! Cô không biết là mình gọi đứa bé trong bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy là do cậu Phong đánh thức. Em sao thế? Cô ngơ ngác nhìn cậu một hồi rồi mới nói nên lời. Cậu Phong? Em gọi ai vậy? Lại nằm mơ gì sao? Cô kể lại toàn bộ giấc mơ cho cậu nghe, kể cả cái vụ ở ngôi nhà hoang hôm đó. Cậu nghe xong sắc mặt thay đổi hẳn. Rồi sau đó cậu lại nói, thôi, em dậy ăn sáng đi. Lúc về đi ngang qua chợ, tôi thấy người ta có bán bánh cuốn nóng, mua về cho em đấy. Trời sáng rồi sao cậu? Ừ. Thế cậu đi cả đêm có mệt không? Việc ở xưởng thế nào rồi cậu? Ướt mất một ít vải nhưng mà không sao. Tôi đi tắm giặt đã. Em cảm ơn cậu nhé. Cậu nhìn vợ cậu. Càng ngày thì vợ cậu lại dịu dàng kinh khủng ấy. Nhìn cái mặt kìa, đáng yêu quá. Muốn thơm cho vài cái cho bó ghét. Hai ngày sau đó, đúng là ngày thứ ba cậu phải thực hiện lời hứa. Suốt từ hôm đó cho đến bây giờ, Mở Tuyết mới bước chân ra khỏi cửa. Mà coi bộ Mở đóng kịch giỏi ghế ấy. Thợ trang điểm có khác, nên nhìn cái sắc mặt tiêu tụy cứ như thật. Đợi từ sáng cho đến tối không thấy cậu Phong động tĩnh gì cả. Mở bù lưu bù loa khóc lóc với cậu Tấn. Mà cậu Tấn giờ phút này đang thương vợ lắm. Thế nên Mở nói gì cậu cũng nghe. Lúc ăn cơm cậu còn tuyên bố. Thưa thầy Bù, nếu như chú Ba hôm nay không tìm ra được bằng chứng, con xin phép thầy Bù cho con trói cái hành lại, lôi ra đường, đánh què chân què tay trước mặt dân làng. Có như vậy thì con của con mới được an tâm siêu thoát. Mở Tuyết thấy như thế phụ họa khóc thêm. Con của con chết oan uổng lắm à. Không có đêm nào con không mơ thấy thằng bé cả. Hôm thầy tính tuổi bảo nó là bé trai đấy à. Ông má nghe xong thở dài. Cứ đợi lát nữa xem sao. Thời gian chậm chậm trôi qua, đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút tối, vẫn chưa thấy mặt mũi của cậu Phong đâu cả. Bà Dung thấy ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi. Thế ông định chờ đến khi nào nữa đây? Có trong sạch cái gì đâu mà tìm bằng chứng. Thấy ông im lặng, bà nháy mắt với cậu Tấn. Cậu Tấn liền nói. Thằng Bao, mày lên phòng chú Ba lôi cổ cái hành xuống đây cho tao. Cậu Tấn vừa dứt lời thì cậu Phong nắm tay vợ cậu xuất hiện trước cửa nhà. Ánh mắt của cậu sắc lạnh, nhìn qua một lượt rồi bình tĩnh dẫn vợ cậu bước vào bên trong. Lúc này người làm cũng lũ lượt kéo lên, bà quát. Này, thế chúng mày làm cái gì mà kéo lên đây như quân chạy loạn thế? Cậu Phong nói. Là con bảo mọi người lên đây xem đấy. Cậu Tấn đứng lên tiến vài bước chân về phía cậu Phong. Chú dẫn nó xuống đây thì tốt quá rồi. Để cho tôi đỡ mất công cho người lôi cổ nó xuống. Phiền anh nói cho đàng hoàng. Đây là vợ tôi. Tôi thách đứa nào dám lôi cổ đấy. Cậu Tấn tức giận đáp. Từ lúc nó hại chết con tôi thì nó đã không xứng đáng để tôi nói chuyện đàng hoàng nữa. Nó là quỷ chứ không phải là người. Khóe môi cậu Phong hơi giật giật. Ánh mắt của cậu đỏ long sòng sọc. Chỉ thẳng tay vào mặt của cậu Tấn rồi gằn từng chữ. Vợ của anh mới là quỷ đấy. Mày vừa nói gì? Mày điên á? Mày dám nói chị dâu của mày như vậy sao? Cậu Tấn định giơ tay đấm cậu Phong thì không ngờ bị cậu Phong giữ chặt tay lại, đẩy ra xa, khiến cho cậu loạng choạng ngã xuống đất. Lúc này thì ông mãi chứng kiến cảnh hai người con trai của mình bất hòa. Ông vừa tức giận, vừa cảm thấy bất lực, ông quát. Thế chúng mày có thôi đi không? Có gì từ từ ngồi xuống, nói chuyện với nhau. Lớn cả rồi, có phải trẻ con đâu, đánh đấm gì thế? Mở Tuyết thấy chồng ngã thì thương xót chạy đến đỡ chồng dậy. Kể cả bà Dung cũng như vậy. Cậu Phong thở dài kéo tay cô ngồi xuống ghế. Một lúc sau thì mọi người ổn định chỗ ngồi, ông mới nói. Chuyện vợ thằng Tấn sảy thai là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, bắt buộc phải làm cho ra nhé. Mọi người bây giờ đang nghi ngờ vợ thằng Phong đứng sau chuyện này. Vật chứng là bát cháo gà có ngưu tất, tủ quần áo của vợ thằng Tấn có xả hương. Mà những thứ này đều tìm thấy trong phòng của vợ thằng Phong. Vậy thì chuyện này vợ thằng Phong giải thích thế nào đây? Cô không nhìn ánh mắt của ai khác, nhìn thẳng vào mắt của ông, bình tĩnh trả lời. Thưa thầy, con không biết vì sao những thứ đó lại tìm được trong phòng của con. Nhưng mà dưới ánh trăng sáng, dưới cái bóng đèn, con xin thề, con không hề làm chuyện đó. Nhất định là có người cố ý hãm hại con. Mở Tuyết lúc này mới lên tiếng. Mở lúc này cái giọng the thé rồi nói. Mày nói là có người hãm hại mày á? Vậy là ai chứ? Trong cái nhà này, chỉ có mày là Đỗ Kỳ với tao thôi. Mày cưới mấy tháng rồi, không hề mang bầu. Thế nên, đem lòng ganh ghét với tao chứ gì nữa. Chị đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tôi không sống chó như chị đâu. Bà Dung đập bàn rồi rít lên. Mày đúng là cái loại vô học. Anh nói cẩn thận đấy. Thưa bố, bố nói con vô học cũng được. Nhưng mà con ví chị ta với chó, là con còn đang cảm thấy khổ thân cho con chó đấy. Mày, tao vào cho vỡ mồm mày bây giờ đấy. Dứt lời thì bà đứng dậy xông lên. Thì cậu Phong cũng đứng dậy. Bà tiến một bước, cậu cũng tiến một bước. Bà tức giận rồi quát. Phong, con tránh ra cho bù. Nếu như là người có học thì không nên cư xử như vậy đâu bù. Cậu nói xong bà khóc rưng rức. Bà kêu ông xem cậu như thế mà ông để yên được sao. Cứ tưởng là ông sẽ tức giận với cậu. Ai dè ông quát ngược lại bà. Thôi nín đi, xử nhanh chuyện này, tôi còn đi ngủ nữa. Cái nhà này lắm chuyện quá. Còn thằng ba, mày có bằng chứng gì trình lên đi. Còn không có, để vợ mày nhận tội cho xong. Danh dự của một người đâu thể nào qua loa như vậy được. Còn bằng chứng, tất nhiên là còn có. Nghe cậu Phong nói dứt khoát và chắc chắn như đinh đóng cột, khiến Mở Tuyết chấn động trong lòng. Nói xong thì cậu Phong bảo thằng Quyết đưa người vào. Từ bên ngoài bước vào là người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi. Nhìn dáng vẻ có thể đoán đây là một thầy lang. Thầy lang trong thôn này Mở Tuyết biết cả, nhưng Mở chưa gặp người này bao giờ cả. Mở nghĩ trộm không biết chú ba mời ông thầy đó đến đây làm gì. Không phải để khám bệnh cho Mở chứ. Cậu Phong lên tiếng giới thiệu. Đây là ông thầy lang bên thôn thượng, thưa cả nhà. Cậu Phong nói đến đây rồi ánh mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt của Mở Tuyết. Mở run run nghĩ, chẳng phải con Hiền, nhà nó ở thôn thượng sao? Liệu có phải đây là ông thầy con Hiền vẫn hay lấy thuốc cho Mở chứ? Không, nhất định là không phải đâu. Chị Tuyết. Một tiếng gọi của cậu Phong khiến Mở Tuyết giật bắn cả mình. Hả? À, chú gọi tôi á? Con Hiền, người ở của chị đâu? Bảo nó ra đây. Mở Tuyết ấp úng. Lúc chiều nó đi đám ma về mệt quá, tôi cho nó đi ngủ sớm rồi. Như vậy sao? Vậy thì thằng báo lôi cổ nó dậy cho cậu. Khoan đã. Sao thế? Thế để nó ngủ không được á? Ngủ làm gì nhiều? Có khi chết lúc nào không hay biết đâu đấy. Cậu Phong nói đến câu này khiến sắc mặt của Mở Tuyết tái xanh lại. Cậu Tấn hỏi. Gọi ông thầy lang đến làm gì vậy? Anh cứ bình tĩnh ngồi yên đấy cho tôi. Lát sau thì con Hiền có mặt. Nhìn thấy ông thầy lang khiến sắc mặt của nó tái xanh như tàu lá chuối. Chân tay của nó bồn rồn, miệng thì lắp bắp. Cậu cho gọi con à? Đúng vậy. Tao hỏi xem, mày có nhận ra người này không? Nó nhìn ông thầy lang, khó khăn lắm, không nói nên lời. Cậu hỏi lại. Có hay không? Nó có rúm người trả lời. Dạ không ạ. Thế thì ông thầy Lang, ông có nhận ra cô gái này không? Ông thầy Lang bình tĩnh trả lời. Thưa cậu, tôi nhận ra cô gái này. Con Đào, mày lấy cái dép mày mang đi, rồi tát vỡ mồm con Hiền cho tao. Con Hiền nghe xong thì thét lên. Con xin cậu, vừa nãy con nhớ nhầm. Con nhận ra bởi vì ông ấy cùng làng con. Thế thì ông thầy Lang, ông nhận ra nó vì điều gì? Thưa cậu, một phần vì cùng làng, một phần vì cô gái này hay đến chỗ tôi lấy thuốc. Lấy thuốc? Thuốc gì? Kể rõ ra được không? Dạ vâng, cô ấy lấy nhiều lần lắm cậu. Đại loại là thuốc ngừa thai, hương cấm, thuốc kích dục. Gần đây nhất là thuốc phá thai ngưu tất, xạ hương ạ. Mọi người nghe xong há hốc mồm nhìn nhau. Trong một khắc, tất cả dường như nín thở. Đặc biệt là con Hiền với Mở Tuyết. Sắc mặt tưởng chừng cắt không còn giọt máu. Cậu Phong nhếch nhẹ môi rồi hỏi con Hiền. Con Hiền, mày làm cho nhà cậu. Mày đem lòng yêu ai cậu biết rõ. Mày thân là gái chưa chồng, mua những thứ đó để làm gì thế? Con Hiền sợ quá, vã cả mồ hôi. Lưỡi của nó líu lại không nói nên lời, cậu quát. Sao cậu hỏi mày không trả lời? Mày khinh cậu á? Nó vội vàng quỳ xuống chân cậu, hai tay của nó chắp lại vào nhau. Cậu à, con... Mở Tuyết nhìn con Hiền, lo sốt vó. Cậu Phong sẽ làm cho ra nhé chuyện này. Mà con Hiền là đứa khi gặp nguy hiểm, sẽ không thể nào giữ mồm giữ miệng. Khi đó, nó khai ra Mở là điều hiển nhiên. Mở túng quấn không biết nên làm gì bây giờ. Hai bàn tay của Mở bối rối vò vào nhau. Cậu Phong quát tiếp. Nói! Dạ, con... Mày không nói, tức là mày nhận. Mày có thai với thằng nào rồi, mày phá bỏ, có đúng không? Con Hiền run rẩy bao biện. Dạ không ạ, con không có. Oan cho con quá. Vậy thì mày giải thích ngay đi. Những thứ kia, mày mua để làm gì? Dạ... Tổ sư cái con này. Tao nhờn với mày á. Tao cho mày một phút trình bày. Nếu như không thì đừng trách tao ác đi. Con Hiền bắt đầu lên tiếng thì Mở Tuyết đã kịp nói trước. Con Hiền, Mở đã nói mày rồi. Mày với thằng Đực, dù có thương nhau, cũng phải biết giữ mình. Có chót dài, thì cũng nói với Mở một câu. Sao lại tự ý dùng thuốc phá thai như vậy chứ? Con Hiền nghe xong cứng họng nhìn Mở Tuyết. Trong ánh mắt của Mở thể hiện rõ sự đe dọa với nó. Mở như đang nhắc cho nó nhớ lại đêm hôm ấy. Mở à, Mở đã giết chết con Sinh rồi sao? Mở Tuyết trợn mắt nhìn nó, bóp mồm của nó lại. Ai bảo với mày tao giết con Sinh? Ai nói với mày như vậy? Chính mắt con nhìn thấy. Tao cảnh cáo mày, mày có nhìn thấy gì cũng phải câm miệng cho tao. Mày mà há cái mồm ra nửa lời thôi, tao giết cả nhà mày đấy. Bố mày đang bệnh nặng, mày hiểu không? Sống hay chết phụ thuộc vào mày cả đấy. Con Hiền run run nhìn Mở Tuyết. Lát sau thì Mở dịu dàng nói với nó. Mày theo Mở đã lâu, mày hiểu Mở có đúng không? Mở không hề giết nó. Nó chết là do nó tự ngã xuống ao. Nó không biết bơi thì nó chết thôi. Có đúng không Hiền? Thấy con Hiền im lặng, Mở Tuyết nhấn mạnh. Có đúng không? Dạ đúng. Mở nói gì cũng đúng. Ngoan. Ngoan như vậy thì Mở mới thương. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Nhưng mà... Đi ngủ đi. Dạ vâng thưa Mở. Cậu Phong thấy con Hiền thẫn thờ, cậu quát. Có đúng như vậy không Hiền? Dạ đúng cậu à. Con xin lỗi. Con chót dại. Con xin lỗi cậu. Mở Tuyết nhìn thấy nét mặt đăm chiều của cậu Phong liền nhếch môi cười khẩy. Muốn lật đổ Mở, đâu có dễ như vậy đâu. Mở đã dọn đường cả rồi. Để xem, còn nhân chứng gì nữa không? Cậu Phong hỏi. Thế còn ngưu tất và xà hương, mày mua làm gì? Dạ, con nghe nói làm như vậy dễ đẩy thai ra ngoài hơn. Mày có chắc với những lời mày nói chứ? Dạ, con chắc à? Được rồi, tao sẽ giúp mày đòi lại công bằng. Mày là con ở của chị Tuyết nên tao rất đặc biệt quan tâm đến mày. Con Hiền khó hiểu nhìn cậu. Cậu nhếch môi ra lệnh. Thằng Bá và thằng Quyết, hai đứa mày đi tìm thằng Đực, đánh chết nó cho tao. Thân làm thằng đàn ông, không có tí trách nhiệm. Thật đúng là quá xấu hổ cho cánh đàn ông, trong đó có tao nữa. Mọi người bắt đầu nhốn nháo xôn xao xin cho thằng Đực. Thái độ của cậu vẫn cương quyết. Cậu nhìn thằng Quyết. Thằng Quyết gật đầu làm theo. Con Hiền lúc này khóc lóc van xin cậu. Cậu à, thưa cậu, con xin cậu đấy, tha cho anh Đực đi. Anh Đực không có tội tình gì cả cậu à. Nhưng mà tao nói có tội là có tội. Bà Dung quát. Phong, Bu thấy con như vậy là đủ lắm rồi đấy. Mà người không phải là cỏ rác. Chuyện chính hôm nay, sửa cái vụ vợ con làm hỏng thai vợ thằng Tấn kia kìa. Hay cho cậu mà người không phải cỏ rác. Cậu nhấn mạnh khiến bà Dung phải im bặt. Cậu Tấn lên tiếng. Thế bây giờ chú tính sao? Tôi sẽ làm theo ý muốn của anh. Nếu như vợ anh đồng ý, để người ta khám lại xem có đúng là vợ anh vừa mới bị sảy thai không. Mở Tuyết nghe xong giả bộ tức giận rồi nói. Chú nói cái gì vậy? Ý chú là tôi giả vờ mang thai rồi đổ tội cho vợ chú á? Cậu Phong bình tĩnh trả lời. Cũng có khả năng đấy. Mở Tuyết bật khóc. Nhìn thấy vợ khóc nên cậu Tấn tức giận đập bàn. Phong, mày hơi quá rồi đấy. Mày thấy vợ chồng tao chưa đủ đau lòng sao? Nói rồi thì cậu Tấn định lao ra chỗ cô thì cậu Phong túm lấy cổ áo giữ lại. Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ có ý định làm gì cô ấy cả. Mày điền á? Nó là con hồ ly tinh đấy. Sao tôi lại có thể chung dòng máu vang chứ nhỉ? Mày nói sao? Anh bị quai bị từ bé, dẫn đến vô sinh. Anh hiểu không? Bố chưa nói với anh như vậy á? Cậu Tấn nghe xong liền bật cười như một trò đùa. Tao bị quai bị? Mày điên à? Chuyện anh bị quai bị trong cái nhà này, chỉ có bố là biết rõ. Tôi thì cũng mới tình cờ biết thôi. Cậu Tấn nhíu mày quay sang nhìn bà. Bố à, có đúng như vậy không? Bà Dung ngập ngừng. Nhìn thấy thái độ và sắc mặt của bà, cậu Tấn dần dần thay đổi. Mà ông má nghe xong cũng sốc. Sao chuyện này ông lại không hề hay biết gì cả vậy? Đúng lúc này thì thằng Quyết báo tin. Cậu ơi, tụi con đã đánh chết thằng Đực, theo đúng như lời cậu nói rồi à? Bà hai nghe xong đánh rơi tách trà xuống đất. Người làm thì run run nhìn nhau. Con Hiền thấy như thế thì gào thét. Không, không thể như thế được. Nói rồi thì nó như điên như dại lao đến chỗ Mở Tuyết. Nó túm lấy cổ áo của Mở rồi nó hét lên. Mở, Mở trả lại anh Đực cho con đi. Là Mở đổ oan cho chúng tôi. Là Mở hại chết anh Đực của tôi. Mở đúng là ác quỷ. Mở Tuyết trợn tròn mắt nhìn con Hiền. Mở giật tay nó ra khỏi cổ áo của mình. Rồi Mở nghiến răng nói. Con Hiền, mày điên á? Sao mày dám túm cổ áo của Mở như vậy? Mày muốn chết à? Nước mắt của con Hiền giàn giụa rơi xuống hai gò má. Nó uất ức rồi đáp. Anh được chết rồi. Tôi cũng không muốn sống nữa. Nhưng mà trước khi chết, tôi phải cho mọi người biết bộ mặt thật của Mở. Mở Tuyết đập bàn rồi quát. Con Hiền, mày nói sằng bậy gì vậy? Người đâu? Lôi cổ con này ra ngoài cho tao, để cho nó bình tĩnh lại. Cậu Phong lên tiếng. Cứ để yên đấy, xem nó muốn nói gì. Con Hiền, mày muốn nói gì cứ nói đi. Lúc này thì con Hiền từ từ đứng dậy. Nó chỉ thẳng tay vào mặt của Mở Tuyết, vừa khóc vừa nói. Thưa ông, thưa bà, đằng nào thì con cũng sẽ chết theo anh Đực. Nhưng mà trước khi chết, con phải để cho mọi người biết được con quỷ thực sự trong cái nhà này là ai. Ông má nhíu mày rồi hỏi. Con Hiền, mày bị làm sao thế? Sao mà mày dám chỉ thẳng tay vào mặt của chủ mày như vậy? Con hoàn toàn tỉnh táo thưa ông. Thực ra thì Mở Tuyết không hề mang bầu. Cái bào thai hôm vừa rồi con trình lên cho ông bà chính là của con sinh. Thuốc ngừa thai con mua là Mở sai con bỏ vào nước uống trên phòng Mở bà. Xả hương, ngưu tết cũng là mợ sai con mua, đổ tôi cho mợ bà. Hương cấm, mợ sai con mua, để cho cô Trâm dụ cậu Phong. Tất cả những chuyện này đều là do mợ Tuyết làm cả. Mợ Tuyết nghe xong cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Không đâu, không phải như vậy đâu. Còn Hiền. Thầy Bu à, đừng tin lời của nó. Tuyệt đối đừng tin. Con này nó điên rồi đấy. Nói rồi thì mợ quay sang hất cái tay của con Hiền xuống. Mợ rít lên. Mày câm mồm đi. Cái loại hạ đẳng như mày không có tư cách bôi nhỏ danh dự của tao. Tao đã từng đối xử tốt với mày như vậy. Vậy mà bây giờ mày lại khốn nạn vu oan cho tao như thế. Con Hiền đang nguồn cơn, nó cáu lên nó nói tiếp. Tôi không phủ nhận mợ đã từng rất tốt với tôi. Tôi cũng đã từng rất cảm kích mợ, mới nghe lời mợ như một con chó trung thành. Có điều giá tâm của mợ quá lớn. Mợ là loại người bất chấp tất cả để đạt được mục đích, kể cả là đánh đổi tính mạng con người nữa. Mợ đã giết chết con Sinh. Tôi nhìn thấy gió, mợ dìm nó xuống nước để bịt đầu mối. Tôi đang tự hỏi, người tiếp theo liệu có phải là tôi không? Đến lúc này thì mợ Tuyết đã không thể nào nhìn được nữa, tiến đến bóp cổ con Hiền. Hai mắt của mợ trợn ngược, tay của mợ dùng lực thật mạnh. Mày, câm mồm mày lại. Mày không có quyền vô oan cho tao như thế. Ông Mái thấy như vậy đập bàn một cái thật lớn, sai thằng Báo gỡ tay mở Tuyết ra khỏi người con Hiền. Mà cậu Phong lúc này ngồi bình thản đến lạ. Cậu thong dong nhấp môi ly trà giống như đang xem vở kịch hay. Cô nhìn cậu, cậu thì lại lắc đầu nhìn cô y nói đừng lên tiếng. Sau đó thì mở Tuyết và con Hiền lại tiếp tục khẩu chiến một trận tanh bành khói lửa. Ông bà nhức hết cả đầu. Bà thì sốc từ nay đến giờ mới lên tiếng rồi quát. Thôi đi. Tụi mày câm mồm lại đi. Đây không phải là cái chợ. Bây giờ con Hiền, tao hỏi mày. Những lời mày nói chắc chắn là sự thật chứ? Dạ thưa bà, con thề là con nói thật. Thế sao khi nãy mày không nói, bây giờ mới chịu nói? Bởi vì mợ Tuyết đã từng đe dọa con. Con mà nói, mợ giết cả nhà con. Nhưng mà bây giờ anh được chết rồi, con cũng không còn thiết sống nữa. Ông Mãi hỏi, mày yêu thẳng được đến như vậy sao? Dạ vâng ạ. Lời cần nói con cũng đã nói rồi. Bây giờ con có đi theo anh được thì con cũng mãn nguyện. Con biết con làm theo lời mợ Tuyết là con có tội. Con sẽ không xin ai tha thứ, vì con xác định sẽ chết theo anh được. Mợ Tuyết nghe đến đây như điên loạn, chửi bới con Hiền. Rồi mợ nhanh mồm nhanh miệng van xin ông bà tin mợ. Thấy ông bà không phản ứng, mợ lại chạy đến nắm tay chồng mình giải thích. Mà khổ một nỗi, bây giờ thì chẳng có ai tin mợ nữa cả. Cậu Phong thấy như vậy đứng dậy rồi nói. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nhé. Thầy Bu đã hứa như thế nào, nhớ giữ lời. Ngày hôm đó con từng nói, ai liên quan đến vụ đánh vợ con nhất định sẽ không bỏ qua. Dứt lời thì cậu nhìn thẳng vào mắt của bà nói tiếp. Không ngoại trừ Bu. Bà Dung nghe xong xây sầm mặt mày. Bà biết tính ông và cũng biết rõ tính cậu Phong. Cậu Phong lại quá giống ông, mà cậu ta lại còn quyết đoán và dứt khoát hơn cả ông nữa. Bà định lên tiếng giải thích thì cậu đã sừng cổ, sai thằng Quyết với thằng Báo. Hai thằng chúng mày, lôi mở Tuyết trói lại, tống xuống chuồng lợn cho tao. Từ hôm nay cho đến ngày mai, ăn uống nghỉ ngơi cùng với lợn. Không có lệnh của tao, không được cởi trói. Mở Tuyết nghe xong khóc rừng rức. Mở một mực kêu oan, khẩn khoản van xin chán chê rồi, lại rít lên như một kẻ điên loạn. Mở bị hai thằng ghì chặt lại, lôi xuống tống vào chuồng lợn. Chúng mày làm cái gì vậy? Thả tao ra đi. Hai thằng khốn. Tao sẽ giết từng đứa một. Một lúc sau thì mợ không còn đủ sức để mà chửi nữa. Hai thằng cũng đã đi mất. Một mình mợ với màn đêm đen tối. Xung quanh là tiếng lợn kêu en ác nhất cả đầu. Mợ vùng vẫy muốn thoát khỏi đây. Thế nhưng đành phải bất lực. Bởi vì mợ bị trói. Mợ hận. Hận tất cả mọi người. Hận luôn cả thằng chồng bất tài trơ mắt để mợ bị lôi đi. Lúc này ở trên nhà thằng Đực mới lờ ngờ từ cửa bước vào. Con Hiền đang định chạy đi tìm nó. Nhìn thấy như vậy, nó lại còn tưởng hồn của thằng Đực. Mắt của nó sáng lên như đèn pha của ô tô. Nó mừng rỡ rồi nói: "Ôi, ông bà ơi, anh Đực về đón con đi rồi. Thôi, con đi đây ông bà nhé." Nó còn cúi đầu chào như thật. Nó dặn dò sau khi nó chết rồi thì nhờ ông bà an ủi thầy Bu nó giúp. Nhờ ông bà gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến thầy Bu của nó. Nói với họ, nó yêu thầy Bu nó nhiều lắm. Nhưng mà thiếu thằng Đực nó sống không được. Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Mà kể ra thì con này nó khờ thật đấy. Nó tưởng nắm tay thằng Đực một phát là hai đứa được thăng thiên luôn á. Con Bưởi đứng bên cạnh, đập vào đầu của nó một cái. Cái con dở hơi này. Người chứ đâu phải là ma đâu. Bình thường thì mặt của nó nhanh nhẹn là thế. Mà bây giờ cứ ngờ ngờ giống như đứa bị thiểu năng. Nó như thế là anh Đực của nó chưa chết sao? Anh Đực vẫn đang đứng trước mặt của nó. Nó vội vã chạy đến ôm chầm lấy thằng Đực để xác thực lại. Ôi đúng rồi. Tim vẫn đập. Vẫn có hơi nóng của hơi thở. Vậy thì đúng là anh Đực chưa chết. Nó vui quá cười tiếu cả mắt rồi níu cổ thằng Đực. Anh chưa chết thật sao? Thằng Đực nhìn nó, gõ đầu của nó một cái. Bây giờ thì tôi mới biết là Hiền thương tôi như vậy đấy. Tôi thương anh Đực thật lòng mà. Cậu Phong ho lên vài tiếng, cậu lườm. Bây giờ không phải là lúc hai đứa mày đứng đây tình cảm với nhau nhé. Lúc này thì con Hiền chợt nhớ đến cái tội nó đang mang. Nó run rẩy sợ hãi quỳ xuống, chắp tay van xin. Cậu ơi cậu, con biết là con sai rồi. Con cắn rơm cắn cỏ, lại cậu tha cho con. Ta là con cứ tưởng là mày không thiết sống nữa. Dạ không à, con phải sống chứ cậu. Con xin cậu tha cho con. Chuyện tha hay không tha, tao không quyết định được. Nói rồi thì cậu liếc mắt nhìn sang cô. Con Hiền biết ý, liền lết gối xuống chân cô, chắp tay van xin. Mợ bà, con biết những việc con làm với mợ là rất xấu. Con biết từ trước đến giờ thái độ của con với mợ không tốt. Con xin mợ tha cho con lần này. Con đổi ơn mợ đến suốt đời. Cô biết con Hiền từ xưa đến nay vốn ghét mình. Mà nó quá quắt như vậy có một phần do mợ Tuyết sai khiến. Nên mới có lá gan lớn như vậy mà làm ra những chuyện tài đình như thế. Nhớ những lúc mình bị oan ức, cô cũng tức lắm. Có điều nhìn thấy tình cảm của nó dành cho thằng Đực, cô cũng không muốn ép nó quá đáng, cô đáp. Tôi sẽ tha cho cô, nhưng mà đây là lần duy nhất. Nếu như lần sau tái phạm, tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Con Hiền nghe xong cảm động bật khóc, nó không ngừng lại cô. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mợ, con đổi ơn mợ. Từ nay về sau, con xin được trung thành với mợ. Thôi được rồi, đứng lên đi. Cậu Phong xua xua tay đuổi mấy người ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại ông bà, Vũ Mậu, cậu Tấn. Cậu Tấn thì như cái xác không hồn. Hết cú sốc này liên tiếp đến cú sốc khác, khiến cho cậu chẳng còn tâm trí để ý đến ai nữa. Cậu để ý xem phản ứng của Vũ Mậu với bà Dung, thì quả nhiên đúng như cậu dự đoán. Một lát sau đó, bà già vờ đau lòng đến đau tim. Ông bảo cậu có chuyện gì ngày mai giải quyết. Bây giờ cũng muộn rồi. Nói xong thì ông đưa bà về phòng. Bà Hai đến cậu Tấn cũng lần lượt rời khỏi. Hai vợ chồng cậu trở lại gian phòng. Được giải oan cô sướng lắm. Lên đến phòng thì không ngừng cảm ơn cậu. Cậu đáp: thế lần nào cũng cảm ơn xuông như vậy á. Thế bây giờ cậu muốn em làm gì đây? Cậu cũng biết là em nghèo rất mồng tơi. Có gì đâu mà đền đáp chứ. Ấy chết, tôi từng nghe ai nói nhỉ? Người ấy nói người ấy có tấm thân quý giá cơ mà. Bị cậu lôi lại chuyện cũ, cô cũng nhanh nhẹn vặn lại. Nhưng mà người đó nói tấm thân này đáng được mấy đồng cậu ơi. Vợ cậu cũng lý sự lắm nhé. Đối phó với vợ cậu sẽ không nói nhiều nữa. Cậu cúi xuống khóa môi vợ lại. Hơi thở của cậu phà vào mũi của vợ, ấm ấm thơm thơm kỳ lạ. Một tay của cậu đỡ sau gáy vợ, tay kia từ từ tốc áo vợ lên do hai người dần ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà trống vang lên. Cô chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Lười biếng, tựa vào khuôn ngực rắn chắc của cậu. Tự động tìm tư thế thoải mái nhất, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay rộng lớn của cậu. Cảm giác này thật kỳ diệu. kỳ diệu như đêm hôm qua ấy. Cô nhớ lại thấy hai má đỏ hây hây thẹn thùng. Ôi chao, cái dư vị đó sao mà nó ngọt ngào đến như vậy. Đêm qua cậu đã tham lam ăn cô hết lần này đến lần khác một cách điên cuồng. Đến bây giờ thân thể của cô còn lưu lại bao nhiêu dấu vết của một đêm cuồng nhiệt. Lúc này thì cậu cũng tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm là cúi nhẹ xuống hôn vợ cậu một cái. Cậu hỏi: có mệt không? Cô nghe thấy câu hỏi của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, kèm theo một chút xấu hổ. Cô không mở mắt nhìn cậu, lắc nhẹ đầu vài cái. Cô hỏi lại: mà tối qua cậu còn chưa nói em biết, vì sao cậu tìm được ông thầy lang đó hay như vậy? Cậu tự hào rồi đáp lại: cái gì mà tôi chả biết. Ngày nhỏ em thế nào, tôi còn biết đấy. Nghe nói ngày nhỏ nhìn em xấu xấu bẩn bẩn, thế nào mà lớn lên cũng được gọi là dậy thì thành công đấy nhỉ? Cái gì cơ? Xấu xấu bẩn bẩn. Nếu như cô nhớ không nhầm thì bu cô bảo ngày đó cô dễ thương nhất xóm nhé. Bu còn miêu tả cô có nước da trắng bóp từ bé cơ mà. Hai má thì phúng phính, còn có lúm đồng tiền nữa. Đôi mắt to tròn. Thế quái nào, cái đứa mắc dịch nào hớt lẻo cô, bảo cô xấu xấu bẩn bẩn trước mặt cậu. Ôi trời ạ, tức ơi là tức, tức cái lồng ngực như vậy. Cậu bật cười nhìn cô, cậu véo má. Đúng là ngốc. Ấy, từ nãy đến giờ cậu trêu em á. Lúc này thì cậu cười tươi lắm, cậu cười thành tiếng. Cậu kéo cô ôm thật chặt lại vào lòng, cậu nói: tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, thì chắc chắn tôi sẽ có cách. Quan trọng là tôi tin tưởng em. Thế nếu như sau này cậu rước thêm vợ hai, cậu có còn tin em nữa không? Thế em muốn tôi rước thêm vợ hai á? Thì đấy là em hỏi trước như vậy thôi. Tôi rước thêm vợ hai để em khóc sưng cả mắt á? Ai nói là em khóc sưng mắt chứ? Khóc mù mắt thôi. Đúng là con vợ hâm của cậu. Bị cậu nói là hâm, cô còn tuét miệng ra cười được. Vợ hâm nghe nó cứ đáng yêu thế nào ấy. Nằm được một lúc thì cậu dậy đi xuống nhà trước. Trước tiên, cậu đến tìm bà Dung hỏi thăm sức khỏe bà đã ổn chưa, để cậu giải quyết nốt việc cho xong. Vũ mổ sáng sớm đem trà cho bà. Lúc bước ra khỏi phòng, Vũ nhìn thấy cậu Phong đang đi đến. Nhìn thấy cậu như nhìn thấy bầu trời giông tố cáo đến vậy. Cậu Phong. Thấy mặt của bà Vũ, cậu mới nhớ đến mấy ngón tay của mụ Vũ già này hằn lên trên má của vợ cậu rõ gần một ngày. Cậu lầm lì nhìn Vũ Mậu. Vũ Mậu run run nói: cậu Phong tìm bà, bà vẫn đang mệt cậu à? Mở cửa. Thưa cậu, bà vẫn còn mệt à? Mệt cái cốc khô gì, mở cửa đi. Dạ. Nhìn thấy sắc mặt của cậu Phong không còn đủ kiên nhẫn nữa, bà Vũ không dám nói thêm, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đi vào thì nhìn thấy bà vẫn đang nằm, mà chén trà uống đã được phân nửa. Cậu biết thừa bà đang cố tình giả vờ trốn tránh, định không xin lỗi vợ cậu á. Tưởng cậu cho qua dễ như vậy sao? Cậu hỏi: hôm nay bố thấy trong người thế nào rồi? Bà từ từ mở mắt nhìn cậu yếu ớt rồi nói: bố mệt quá Phong à, đêm qua bố đau hết cả đầu ấy. Thế để con mời thầy lang đến khám cho bố nhé. À thôi, không cần đâu. Con quan tâm đến bu như vậy là bu mừng lắm rồi. Vậy thì bu cứ nghỉ ngơi đi. Có gì, bu khỏi xong thì mình bàn tiếp chuyện kia. À mà đúng rồi, bu cho con mượn Vũ Mậu một lúc nhé. Bu cũng biết tính con mà. Nói mà không làm dây dứt cả đời ấy. Bà Dung tức lắm, nhưng mà đêm qua đã bị ông quản giáo nhiều lắm rồi. Ông còn nói nếu như bà không nhịn, ông cũng không bênh bà nữa. Cậu Phong thì cũng không quá quát lắm đâu. Cậu vẫn biết mình là phận làm con. Chỉ cần bà xin lỗi thì cậu tạm thời cho qua. Thế nhưng khổ nỗi, bà cũng ương bướng lắm cơ. Ương với ai thì ương, chứ ương với cậu không có cửa đâu nhé. Bà thở dài thườn thượt. Tùy con. Cậu Phong quay lại nhìn bà Vũ. Bà Vũ run sợ, cầu cứu thế nhưng vô ích. Bà còn đang lo cái thân bà chẳng xong nữa là. Vũ Mậu khóc lóc năn nỉ chán chê, nhưng mà cậu vẫn kiên quyết nói: thế Vũ tự đi hay là để tôi? Cậu à, tôi biết là mình sai rồi. Tôi không nói nhiều với Vũ. Đi ra ngoài cho tôi. Cô Phong hừng hực tức giận, cả người bà Vũ co rúm lại rồi lững thững bước theo cậu. Ra đến sân vườn thì cậu sai người giúp việc. Con Hiền với con Đào, hai đứa mày ra đây tao bảo. Dạ vâng thưa cậu. Con Đào, mày giữ tay bà Vũ. Con Hiền, tát bà Vũ cho cậu. Con Hiền tròn xoe mắt hỏi cậu. Dạ. Tát Vũ Mậu à cậu? Cậu cộc cằn rồi quát. Thế mày điếc à? Tát không nên hồn, tao phạt lại mày đấy. Con Hiền nhìn Vũ Mậu. Từ trước đến giờ cũng không có xích mích gì với bà Vũ, nhưng mà cậu bảo nó làm như thế thì nó phải làm thôi. Thân nó còn đang mang tội, xin được cho ai? Nó giơ tay lên giáng một bạt tai xuống mặt của bà Vũ. Kể ra thì nó cũng thương, nhưng mà thôi, kể vậy. Con Hiền tát được hai cái, cậu bảo dừng lại. Thế rồi cậu nói, cái tát đầu tiên là bởi vì bà nhiều chuyện, cái tát thứ hai cũng bởi vì bà nhiều chuyện. Bà Vũ sụt sịt gật đầu. Cậu liếc mắt con Hiền tát tiếp. Cái tát thứ ba, bà biết vì sao không? Bà Vũ vội vã quỳ xuống, vừa khóc vừa mếu máo trả lời. Bởi vì tôi tát mợ. Cậu Phong à, cậu tha cho tôi. Từ nay về sau, có cho tiền, tôi cũng không dám làm gì mợ nữa. Nể tình tôi già cả rồi, cậu tha cho tôi cậu nhé. Thế bà cũng biết là bà già cơ đấy. Già rồi, sao không sống yên phận đi? Còn thích nhiều chuyện như vậy. Dạ tôi sai rồi, tôi sai lắm rồi cậu ơi. Vợ tôi còn không dám tát. Bà lấy cái quyền gì mà tát hẳn hai cái vào má vợ tôi? Là tôi hồ đồ. Tôi nhận tội. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Từ nay về sau, còn có ý định gây oai tắc quái nữa, không dễ dàng tôi cho qua như vậy đâu. Dạ vâng ạ, tôi đổi ơn cậu. Thôi được rồi, bà đứng dậy đi. Mà nhớ cho kỹ, gì cái gì cũng có thể không biết, nhưng mà biết điều thì phải biết, rõ chưa? Dạ vâng ạ, tôi hiểu rồi cậu. Bà Vũ sụt sịt chạy về phòng. Cậu hầm hập, hai con Hiền với con Đào đứng gần đó sợ quắn quéo cả người lại. Buổi sáng hôm đó cô xuống nhà thì cậu Phong đã đi làm. Nghe nhỏ Đào kể lại, cậu trừng phạt Vũ Mậu. Cô cười không ngậm được miệng. Một lát sau con Bưởi cầm tô cháo đi qua, cô hỏi. Bưởi nấu cháo cho ai đấy? Dạ thưa mợ, cho mợ Tuyết à? Cậu bảo không được cho mợ ấy ăn gì ngoài cháo loãng. Cô suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Để đấy, mợ mang ra cho. Con Bưởi chần chừ, cô lên tiếng tiếp. Cứ đưa đây cho mợ. Nếu như không yên tâm thì cứ đi cùng mợ. Dạ vâng ạ. Vậy cũng được mợ. Qua một đêm thôi mà cô thấy mợ Tuyết tiều tụy đi trông thấy. Hai mắt của mợ thâm quầng, chắc chắn đêm qua không ngủ được. Thấy cô bước đến, mợ Tuyết căng lắm, nhưng mà không dám hét lớn. Đó chính là cái giá của việc mợ kêu gào cả đêm qua. Tôi mang cháo đến cho chị đây, chị ăn đi. Mợ Tuyết nghe xong, nhổ bọt phì một cái, trợn mắt rồi nói. Còn khốn, mày dám cho tao ăn cháo loãng? Đồ ăn, lại còn không bằng con chó nữa. Chị sống đã bằng một con chó đâu mà đòi hỏi như thế. Mợ Tuyết giết rắn cả lên. Mày dám? Thế bây giờ có ăn không thì bảo. Không ăn thì nói để tôi biết, tôi còn đổ đi cho lợn. Đúng lúc này thì chiếc bụng của mợ Tuyết cũng đang réo lên. Mợ gớm như mợ cũng đang đói sắp lạ đến nơi rồi ấy. Nhìn bát cháo cũng thèm lắm, nhưng mà mợ vẫn lầm lì ra vẻ không cần. Cô nhìn mợ Tuyết, biết tỏng biết tèo suy nghĩ trong đầu của mợ, cố tình sai con Bưởi. Bưởi à, chắc là mợ Tuyết không cần bát cháo này đâu. Bưởi cứ đổ cho lợn ăn đi. Con Bưởi dõng dạc rồi đáp. Dạ vâng thưa mợ. Con Bưởi dứt lời thì mợ Tuyết lên tiếng. Khoan đã. Cô cười nhẹ rồi hỏi lại. Sao vậy chị Tuyết? Đồ ăn của tao, chúng mày dám cho lợn á? Chúng mày muốn chết sao? Thế em cứ tưởng là chị không thèm nữa. Nói rồi cô sai con Bưởi cho mợ Tuyết húp cháo. Húp hết bát cháo thì người mợ Tuyết cũng tỉnh táo hơn. Mà tỉnh táo hơn thì mợ lại càng có sức để chửi hơn. Mợ gào lên. Còn khốn, Mày đúng là con khốn nạn. Giờ phút này mà chị vẫn còn ra mồm chửi được sao? Chị xem lại bản thân của chị đi. Biết xấu hổ thì câm cái mồm lại đi. Mày, mày cút khỏi khuất mắt tao đi. Chị nghĩ là tôi muốn nhìn cái bản mặt của chị lắm sao? Mày không muốn thấy mặt tao, thế quái gì phải đến đây để nhìn thấy tao? Cô thản nhiên rồi đáp. Tôi đến để cười vào mặt của chị đấy. Lêu lêu cái đồ xấu tính. Mở Tuyết tức đến điên người mà không làm gì được cả, mà dậm chân. Còn Hạnh, tao phải giết mày. Mà người với chị như cỏ rác như vậy sao? Mình con sinh, chết vẫn chưa đủ á. Nói đến con sinh, sắc mặt của Mở Tuyết dần thay đổi. Ánh mắt chào đảo giống như đang rối loạn. Mở lắc đầu. Con sinh không phải tao giết. Nó tự ngã chết, không liên quan đến tao. Chị ghét tôi đến như vậy sao? Mở Tuyết cười lớn trả lời. Đúng vậy. Tao ghét mày đến tận xương tủy. Mày chỉ là một đứa người ở thôi. Không xứng đáng có được gia sản đó. Mà đâu chỉ có tao ghét mày đâu. Còn có người ghét mày hơn cả tao đấy. Khỏi nói cô cũng biết người Mở Tuyết nhắc đến là ai. Hôm nay cô đến để xem thái độ Mở Tuyết. Nhưng mà xem ra vẫn chưa biết sợ. Ngược lại vẫn già mồm và ngoan cố. Cô không thèm trả lời lại. Cô cười cười rồi nói với con Bưởi. Thôi về thôi Bưởi ơi. Về luộc gà ăn cho sướng. Ôi trời ạ, nghe bảo hôm nay mua được con gà trống ngon lắm ấy nhỉ. Dạ vâng, đúng rồi Mở. Mở Tuyết nghe như vậy lồng lộn, dẫm chân. Đứng lại đấy, thả tao ra đi. Cô bước được ba bước thì dừng chân lại rồi nói với Mở Tuyết. À đúng rồi, chị mà còn ngoan cố nữa, tôi sẽ xin cậu Phong cho chị món ăn đặc biệt nhất hôm nay đấy. Con Bưởi ngây thơ rồi hỏi lại. Ấy Mở ơi, món ăn đặc biệt nhất á, ngon lắm à Mở? Hổ xí đấy, người ta nói đó là cơm không muốn ăn mà muốn ăn phần đấy. Con Bưởi nghe xong mặt tiêu nghỉu, nhìn sắc mặt của Mở Tuyết cô mắc cười quá. Thế rồi suốt từ trên đường từ chuồng lợn về đến gian phòng vẫn cứ cười mãi. Buổi tối cậu Phong về sớm, cậu rủ cô xuống phòng của bà Dung giả vờ hỏi thăm bà vài câu. Lúc xuống đến phòng thì thấy ông và bà Hai đều ở đó. Ông thấy như vậy thì lên tiếng. Thế hai đứa xuống thăm bù à? Vào đây đi. Cô đi theo cậu lại gần chỗ giường, thấy bà nằm ở đó. Thế nhưng nhìn sắc mặt thì vẫn hồng hào lắm. Cô lên tiếng hỏi trước. Bù thế nào rồi à? Mặc dù vẫn tức tối, thế nhưng trước mặt mọi người bà vẫn nhẹ nhàng trả lời. Chỉ là đau đầu chút thôi. Cậu Phong lên tiếng. Bù mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì khó nói quá thì khi nào bù khỏe tính sau. Không cần vội bù à. Dứt lời cậu xin phép đưa vợ ra ngoài hóng gió. Tối nay chẳng thành gió mát, ngoài đường vắng vẻ lắm. Có lẽ sau một ngày lao động mệt mỏi nên người dân trong thôn đi nghỉ từ rất sớm. Eo ôi, lần đầu tiên được cùng với cậu đi bộ dáng trăng, trái tim thì đập thình thịch cứ loạn hết cả lên. Đi được một đoạn khá dài, cậu lại còn chủ động nắm tay cô nữa chứ. Dối quá, cô nói. Trời nóng cứ như mùa hè ấy cậu nhỉ. Cậu tròn xoe mắt nhìn vợ, biết tòng là vợ đang xấu hổ nên thần kinh hoạt động không bình thường. Cậu cười cười rồi đáp. Giống như kiểu lạnh như mùa đông ấy à? Cô ngây ngốc nhìn cậu. Dưới ánh trăng, nụ cười sáng của cô đẹp đến như vậy chứ. Cậu nhìn đôi môi của vợ cậu, kiểu hờ hứng muốn hôn cho vài phát đi. Hai người ngây ngốc nhìn nhau. Cuối cùng theo bản năng, cậu đã không kìm lại được nữa, cúi nhẹ đầu xuống chạm vào môi vợ. Thế rồi số nhỏ, bất chợt có tiếng động lớn vang lên. Hai người vội vàng tách khỏi nhau. Cậu ho lên vài tiếng. Cậu Phong có phải không? Ở cái thôn này nhiều người biết cậu, nhưng mà cậu thì biết ai vào ai đâu. Còn cái thằng mắc dịch này nữa, từ đâu xuất hiện phá hỏng nụ hôn của cậu. Cậu lườm rồi cậu trả lời. Thế cậu đứng đây làm gì thế? Cậu cáu kỉnh rồi đáp. Tao phải hỏi mày mới đúng đấy. Mày đứng ở đây làm gì thế? Con đi vệ sinh. Con là nhân viên mới của xưởng nhà cậu đấy cậu. Chỗ này là chỗ để mày đi vệ sinh á? Vô ý thức. Dạ, đằng sau là cái nhà vệ sinh của nhà con mà cậu. À cậu, đây là vợ cậu sao? cậu đang cáu sán thế nên cậu quát lớn. Mày mà còn hỏi nữa, tao đánh cho tịt cái chỗ đấy khỏi đi vệ sinh nhé. Biến ngay. Cô bật cười nhìn cậu. Ông chồng khó tính của cô động một tí là cáu. Cáu một cách rất vô lý. Cơ mà có ai dù cáu vẫn cuốn hút như vậy không nhỉ? Thế em còn cười được á? Thế chẳng nhẽ cậu cấm em cười à? Ngậm mồm không được cười. Cô cầm nín rồi trêu lại. Em kể cậu nghe nhé. Em được buổi chồng em đưa đi hóng gió. Ấy thế nào lại dừng chân trước cái nhà vệ sinh của người ta cậu à? Cậu hầm hầm kéo tay cô đi. Cứ tưởng cậu kéo về nhà. Hóa ra cậu còn dừng chân lại mua cho cô hai que kem với hai hương vị khác nhau. Cậu à, kem ngon lắm đấy. Cậu ăn đi cho mát. Cô dụ chán chê nhưng mà cậu vẫn cứ nhất quyết từ chối. Thấy cô ăn xong kem thì cậu mới rút trong túi quần ra chiếc điện thoại di động rồi đưa cho cô. Đây là một chiếc điện thoại di động mới, cậu nói. Tặng em đấy. Sao cơ? Cậu tặng em điện thoại di động á? Cái này mắc tiền lắm cậu à. Mà em đâu biết dùng đâu. Cứ nhận lấy đi. Thôi em không nhận đâu. Cái này quà gì mà quý quá như vậy. Cả đời tôi còn tặng cho em nữa. Cái di động này là gì đâu. Mấy ngày sau đó cuộc sống vẫn thật tươi đẹp. Tưởng chừng như không thể nào tươi đẹp hơn được nữa. Cô sống trong sự ngọt ngào của cậu giống như sống trên thiên đường vậy. Buổi sáng hôm đó cậu đi lên tỉnh từ rất sớm. Lúc mở điện thoại cô liền nhận được tin nhắn của cậu. Cậu nhắn dặn dò mấy chữ thôi. Cô cứ lồi ra đọc đi đọc lại hàng ngày mấy chục lần. Vừa đọc vừa cười, còn lòng thì lại lâng lâng khó tả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói rằng đây là một tập truyện khiến chúng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì một phần nào đó Mợ Tuyết đã phải trả giá cho những gì mà cô ấy đã gây nên. Và với tính cách của một cô gái như thế này thì anh Sa tin chắc rằng sẽ không thể nào bỏ qua cho Hạnh dễ dàng như vậy đâu. Vậy thì trong tương lai, Tuyết sẽ còn gây nên những sóng gió nào nữa? Bên cạnh đó hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ khi mà Tuyết nói rằng vẫn còn có người trong nhà này còn ghét Hạnh hơn cả cô nữa. Thì chúng ta đoán không nhầm đó chính là bà Dung. Và sự thật về cái chết của hai mẹ con kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ của Hạnh vẫn chưa được giải đáp. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng một thao tác nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.